Luân hồi nhạc viên chương 2652 tới chương 2675. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi đã mở ra thùng vật tư màu tím. Ngươi thu hoạch được trang bị bổ sung năng lượng quang huy. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy. Nơi sản xuất, hư không chi thù thuộc loại, trang sức đặc thù, có thể trang bị tối đa 4 món, chất liệu, thời không chi lực, 1X, siêu phàm nguyên hạch, tàn phiến, cầu phúc người hồn phách, hắc phong thụ rễ chính hệ, 75 khắc, kim loại đặc tính quang vẫn. Độ bền, 30, 30 hiệu quả trang bị 1, hấp thụ, chủ động, có thể hấp thụ trang bị, đạo cụ. Nội bộ siêu phàm đặc tính, chuyển hóa thành quang huy tinh toái. Lượng quang huy tinh toái thu hoạch được tùy thuộc vào phẩm chất của trang bị, đạo cụ. Bị tiêu hao. Hiệu quả trang bị 2, rót vào, chủ động, có thể rót quang huy tinh toái vào trang bị trưởng thành, khiến nó tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất. Nhắc nhở, chỉ hữu hiệu đối với một phần trang bị trưởng thành, tùy thuộc vào đặc tính mà định. Lượng quang huy tinh toái chứa đựng, 0%. Giới thiệu tóm tắt, nếu không cần sử dụng, tháo nó ra cũng có thể bán được giá không tồi. Giá cả, 1.380 linh hồn tiền. Tô Hiểu thấy trang bị bổ sung năng lượng quang huy liền nghĩ ngay đến việc dùng nó nâng cấp thần tài và trảm long thiểm. Nhưng sau khi hấp thụ một trang bị phẩm chất lam đã vứt trong không gian chứa đựng rất lâu, hắn phát hiện không. 12% quang huy tinh toái trong trang bị bổ sung năng lượng quang huy không thể dùng để nâng cấp thần tài và trảm long thiểm, nguyên nhân là đặc tính không hợp. Quang huy tinh toái rõ ràng là loại năng lượng hoặc siêu phàm chi lực thiên về đặc tính quang, mà thần tài và trảm long thiểm, một cái do thần tăng cổ vật nâng cấp, một cái có năng lực ma nhận, nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến đặc tính quang. Mặc dù không thể nâng cấp hai thứ đó, nhưng Tô Hiểu phát hiện, vật này có thể nâng cấp trang bị trưởng thành lữ giả thần thánh của bố Uông và khiên vô lúc của A Mổ. Đúng vậy, khiên vô lúc đã đưa cho A Mổ sử dụng. Có trang bị đặc thù hồn vương sau, A Mổ đã có thể sử dụng tấm khiên này. Hay nói đúng hơn, vật này không chỉ là khiên, nó thực chất cũng là vũ khí. Hiệu quả trang bị, sinh mệnh chấn ngược, bị động sau khi chịu công kích, sẽ tiến hành phán định thể lực đối với địch nhân. Nếu phán định thông qua, sẽ kích hoạt hiệu quả sinh mệnh chấn ngược, gây ra sát thương chấn ngược bằng cường độ công kích lần này của địch nhân không, 3 rồi giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân 4%. Sát thương này thuộc loại xung kích, bỏ qua phòng ngự ngoại bộ. Dưới sự thuyết phục của Ba Ha, A Mổ không quen dùng khiên đã nâng khiên vô lúc lên, còn đi sân thi đấu luyện tập. Ai ngờ, vừa dùng một lần, tấm khiên phẩm chất lục này suýt bị đánh nát. May mắn là kỹ thuật sửa chữa của Rick đủ siêu phàm. Nguyên văn của Rick là, các ngươi điên rồi sao? Ở sân thi đấu cấp 7 trong nhạc viên lại dùng khiên phẩm chất lục. Sau đó Ba Ha đưa ra một ý kiến ngu ngốc, A Mổ cầm khiên, bố Uông và Benny thì bám víu cắn xé. Kết quả không có tác dụng gì. Vật này không chỉ trưởng thành bằng cách hấp thụ công kích, mà còn cần một thứ quan trọng hơn. Cụ thể là gì thì tạm thời chưa rõ. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy đã giải quyết vấn đề này. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, khiên vô lúc rất có khả năng sẽ được nâng cấp lên phẩm chất thực thông qua hấp thụ quang huy tinh toái. Với giá trị sinh mệnh của A Mổ, cường độ chấn ngược gây ra cho địch nhân có thể tưởng tượng được. Thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống, nó còn chưa động thủ, địch nhân đã bị chấn ngược đến chết. A Mổ có thuộc tính thể lực cao tới 169 điểm, năng lực giảm sát thương tam trọng, cộng thêm hiệu quả phục hồi sinh mệnh tự thân của băng diễm, năng lực cơ bản của khiên đại sư, cùng với phản chấn của khiên vô lúc. Dưới lớp phòng ngự này, A Mổ quả thực là một khối thép. Nhưng ai cho rằng nó chỉ biết phòng ngự, tuyệt đối sẽ chịu thiệt lớn. Khi không hành động cùng Tô Hiểu, A Mổ sẽ cầm Long Tâm Phủ yêu thích của mình, thông qua hồn vương hoán đổi thành đại sư chiến phủ, trình diễn cho địch nhân xem Lẫm Đông Chiến Ngưu dùng búa như thế nào. Thí luyện sinh tồn còn khoảng 40 mấy giờ nữa kết thúc. Khu thí luyện sẽ còn ném xuống 6 đến 7 thùng vật tư, cùng với bộ trang phục cấp thánh linh ám dạ hành giả. Thu hoạch được bộ ám dạ hành giả xong, Tô Hiểu mới chuẩn bị đi tới gốc cây kia, hoàn thành một chuyện cuối cùng, hoặc là hai chuyện. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu thuận tay lấy ra chương tham lam. Có thể nghĩ tới bên trong hiện tại là Xâm Chi Nữ sau, hắn vừa chuẩn bị thu hồi, tạm thời không đi trêu chọc Xâm Chi Nữ. Dù sao đã chết gần 30 lần. So sánh Đồ Phu và Xâm Chi Nữ, Đồ Phu có lẽ ngay cả vạt áo của Xâm Chi Nữ cũng không đụng tới. Nữ nhân kia hội tụ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cùng với sắc bén là một. Lúc mấu chốt, nàng còn có thể quật ngã địch nhân. Bố, đây là rèn luyện không tồi. Lời của Tô Hiểu còn chưa nói hết, bố Uông đã chạy xa mấy chục mét. Nó trước đó cũng bị Xâm Chi Nữ thu thập gần 20 lần. Ta tới. Ba Ha trừng mắt. Hiển nhiên là chưa chết bao giờ. Không, nó chết một lần, nhưng không nhìn rõ dáng vẻ của Xâm Chi Nữ. Tô Hiểu ném chương tham lam cho Ba Ha. Sử dụng thành thạo sau, bà Hà đã có thể tự mình tiến vào không gian tinh thần của Trương Tham Lam. Không lâu sau, toàn thân lông vũ của bà Hà liền xù lên. Nó phun hương thơm, thần thiết chào hỏi Xăm Chi Nữ. Có thể sau một giờ, bà Hà ngồi xổm ở góc lều gỗ, cúi thấp đầu im lặng. Sau đồ phu, bà Hà thành công bị Xăm Chi Nữ thu thập đến mức tơi tả. Bên phía Tô Hiểu an nhàn và hòa bình. Còn ở khu thí luyện tạm thời, đã là đầu người đánh thành đầu chó. Bởi vì số lượng người còn ít, phạm vi ở đây cũng nhỏ. Cùng thú Agas, cha xứ, thực khách ba người có ưu thế rất lớn. Nhưng phía người sống sót cũng không phải giả. Trong đó Mori thể hiện ra chiến lực không kém. Trừ Mori ra, có hai người sống sót là cường giả ẩn giấu. Hai người này mặc dù không đạt đến cấp bậc của Gas, nhưng cũng không yếu hơn quá nhiều. Hai người này lần lượt là Học Tỷ và Bình Xịt Huynh. Bọn họ đều ẩn nấp rất kỹ, bắn chim đầu đàn. Xe Tăng Nam, Nari ở gia đều quá hiếu động, một người chết sớm, một người chết trong chiến tranh. Mục Kiêu cũng hiếu động tương tự thì rời trận trước. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm sau, một bóng người đi trên lãnh địa trùng tộc. Nàng trông rất mê man, bởi vì không hiểu sao, nàng thế mà có thể tự do ra vào khu thí luyện tạm thời. Quan trọng hơn là, tiểu đội cuồng sát trong khu thí luyện tạm thời thế mà lại buông tha nàng một con đường sống. Lúc đó tiểu nải mụ ở Hibel đều cho rằng mình chết chắc. Nhưng ba tên cường địch kia nói chuyện với nhau vài câu sau, thế mà lại thả nàng đi. Trong đó cuồng thú Agas mặt đầy im lặng, không biết thực khách đã nói gì với hắn. Đây chính là trùng tổ sao, thật cao. Hibel hít sâu một hơi, đi đến tấm thảm vi khuẩn. Nhưng vài giây sau, một con quái vật giáp xác toàn thân màu đen liền xuất hiện gần nàng. Tiếng gió xé tới. Quái vật màu đen nhìn Hibel từ trên cao xuống. Vĩ nhận tùy ý đung đưa, có khi còn lướt qua trước cổ nàng. Điều này khiến tim nàng đều treo lên. Gầm. Một tiếng rồng gầm truyền đến từ trên không. Hibel run sợ khẽ run rẩy. Không lâu sau, đông đảo ác ma thú và 10 con ác ma diễm long đều đến gần. Từng đôi mắt đen và đồng tử hình cây đều nhìn chằm chằm Hibel. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ gò má Hibel. Nàng hiện tại áp lực rất lớn, đều sắp nghẹt thở. Spine, đừng bắt nạt tiểu nải mụ, thả nàng đi qua. Bà Hà bay qua từ trên không. Nhìn thấy Ba Hà, Hibel giống như thấy cứu tinh. Đợt. Một cổ tinh thần ba động khuếch tán. Ác ma thú và ác ma diễm long xung quanh Hibel tản đi. Không hiểu sao, Hibel luôn cảm giác, bất kỳ con nào ở đây, nàng đều đánh không lại. Không lâu sau, Hibel đến gần trùng tổ, thấy Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trong lều gỗ. Chuyện ngươi muốn ta làm, hoàn thành rồi. Tô Hiểu mở mắt ra, có chút nghi ngờ nhìn Hibel. Ngươi không phải muốn ta trà trộn vào trại địch sao? Hơn nữa, ngươi hẳn là phái một người liên lạc. Ta nghe được tình báo sau, cũng không biết nói cho ai. Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha lại bắt đầu huýt sáo. Chiến tranh đánh quá kịch liệt, nó quên mất chuyện này. Vất vả, cảm ơn tình báo của ngươi. Hảo, hảo qua loa. Hibel thở dài sau, nàng nhìn xung quanh kiến trúc trùng tộc. Một cảm giác vô địch tự nhiên nảy sinh. Nàng cảm giác không có thợ săn nào dám đến đây giết nàng. Hibel đích xác đã vô địch. Thậm chí, lúc rảnh rỗi nàng còn lấy ra pháp trượng trị liệu, chuẩn bị rèn luyện bản thân một chút. Tức là, đấu sức một trận với một con ác ma thú. Kết quả là, nàng nhận được cảnh cáo của hư không chi thụ, bảo nàng đừng chủ động khiêu khích thế lực bá chủ của thế giới này. Thời gian trôi nhanh chóng. Trưa ngày thứ 9 của thí luyện, Tô Hiểu lại nhận được 6 thùng vật tư. Mở ra 2 thùng vật tư phẩm chất lục trong đó, hắn tổng cộng thu hoạch được 829 linh hồn tiền. Còn lại 4 thùng vật tư màu trắng, 4 món đạo cụ bát giai vào tay. Khi thời gian thí luyện còn lại 12 giờ, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhận được nhắc nhở vật tư được ném xuống. Bộ ám dạ hành giả sẽ được ném xuống tại địa điểm ban đầu sau 1 giờ nữa. Mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, cùng với Hibel, Tô Hiểu ngồi lên ác ma diễm long ở Babato, hướng tới khu thí luyện. Dù sao đi nữa, Hibel mạo hiểm tính mạng, thu thập tình báo mấy ngày. Phần thưởng thích hợp vẫn phải cấp. Còn về cấp gì, đi cùng Tô Hiểu theo phương thức khế ước tạm thời, Hibel tuy không thể chia được phần thưởng đánh chết đại bốt, nhưng nàng có một ưu thế, đó là mị lực cao. Nàng có thể dựa vào điểm này, thu hoạch được danh hiệu đánh chết đại bốt. Dọc đường đi không gặp khó khăn trắc trở. Dù sao đây đã là địa bàn của trùng tộc. Thuận lợi thông qua khu rừng tử vong, Bác Ba Tô thẳng tiến đến địa điểm ban đầu trong khu thí luyện. Trung tâm địa điểm ban đầu, một gốc cây có đường kính vài trăm mét, chiều cao trên trăm mét sừng sững ở đây. Toàn thân gốc cây màu xám trắng, tựa như cấu thành từ nham thạch. Nhìn xuống gốc cây xám trắng bên dưới, Tô Hiểu không bất ngờ khi bộ ám dạ hành giả được ném xuống ở đây. Trước đó tinh phách rồng sinh mệnh cũng được ném xuống ở gần đây. Trên không xuất hiện một cơn lốc xoáy, vệt nứt không gian hình chữ thập xuất hiện. Một tàn ảnh lướt qua, một tiếng rầm vang lên đính vào gốc cây xám trắng phía trên. Nhảy xuống từ lưng Bá Ba Tô, Tô Hiểu dẫm lên mặt phẳng trên gốc cây xám trắng. Một cục kim loại dày gần một mét đang cắm ở cách đó không xa. Do ma sát với không khí, phía trên còn bốc lên hơi nóng màu trắng. Cùng cục. Cục kim loại tự như nở hoa mở ra. Một thùng vật tư màu đen bạc xuất hiện. Tô Hiểu bước lên, mở ra, lấy ra bốn món trang bị từ bên trong. Ngươi thu hoạch được giết mặt ở ám, trang bị khuôn mặt của bộ trang phục cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được lặng u đêm, trang bị phòng ngự hóa trang của bộ trang phục cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được nguyên khải ở hành, trang bị bắp chân của bộ trang phục cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được lục sát ở người, dao găm dài của bộ trang phục cấp thánh linh. Hiệu quả trang phục 1, ẩn hành, bị động. Bật năng lực ẩn giấu ở 2. Khi phá ẩn kích hoạt, sẽ bổ sung sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể bằng thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 15. 7. Hiệu quả trang phục 2, đi lại trong bóng tối, bị động. Trong trạng thái ẩn giấu, mỗi giây tăng thêm 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế và 23 điểm xuyên giáp vũ khí. Tối đa có thể tăng 15 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, 295 điểm xuyên giáp vũ khí. Hiệu quả này chỉ kéo dài một lần công kích. Hiệu quả trang phục 3, phong mệnh, bị động. Khi công kích gáy, đầu, trái tim, những vị trí chí mạng, sát thương yếu hại tăng thêm 270%. Nếu lần công kích này khiến địch nhân mất đi hơn 25% giá trị sinh mệnh tối đa, khi rút vũ khí ra, sẽ bổ sung 65% sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể của lần công kích này. Hiệu quả trang phục 4, cưỡng chế thoát ly, bị động. Nếu nhất kích tất sát mục tiêu, sẽ lập tức tiến vào trạng thái ẩn giấu, quá trình này không thể gián đoạn. Sau khi ẩn giấu, tất cả năng lực của bản thân đều có thể cưỡng chế sử dụng, tiêu hao tăng thêm 10%. Hiệu quả đi lại trong bóng tối, bị động, sẽ lập tức tích lũy đến mức tối đa. Nhìn thấy thuộc tính trang phục của ám dạ hành giả, Tô Hiểu hiểu vì sao bộ trang phục này lại nổi tiếng. Sao những kẻ theo hệ ám sát lại khao khát có được nó đến vậy? Nếu một cường giả hệ ám sát trang bị bộ này, trong giao tranh, chỉ cần lượng pháp lực hoặc năng lượng cơ thể đủ dùng, người này có thể một mình tiêu diệt toàn bộ khế ước giả của một đoàn mạo hiểm cỡ trung, giết một kẻ, ẩn mình, rồi lại giết một kẻ khác, tiếp tục cưỡng chế thoát ly rồi ẩn mình. Những điểm khác không nói, việc tìm ẩn tăng thêm 2 cấp bậc là vô cùng đáng sợ. Ở cùng cấp, ngay cả những kẻ theo hệ cảm giác đỉnh cao cũng không thể phát hiện được loại ám sát này, thậm chí còn là những kẻ đầu tiên bị tiêu diệt. Hệ ám sát vốn là một kích phân thắng bại, không thiếu các năng lực nhất kích tất sát. Cộng thêm sự gia tăng của bộ ám dạ hành giả, chỉ cần năng lực bản thân của kẻ ám sát đó không tệ, việc đánh lén tiêu diệt hệ phòng ngự, tan, cũng không phải là không thể. Thu hồi bộ ám dạ hành giả, Tô Hiểu định đấu giá món đồ này, nhưng trước khi đấu giá, bộ ám dạ hành giả còn có một tác dụng khác. Thử hỏi, chuyện gì là đau khổ nhất? Mua không được trang bị phù hợp với bản thân. Không, nhìn thấy, nhưng lại không mua được, đó mới là khó chịu. Go. Bu Bu uông lên một tiếng, ý là, báo thù, cái váy gothic đó đã đánh nó một quyền, lại còn nhắm vào mắt nữa, đau lắm. Tô Hiểu nhảy xuống từ gốc cây màu xám, chưa chạm đất đã bắt đầu giảm tốc. Buông móng vuốt của Bahara, Tô Hiểu đứng trước gốc cây sinh mệnh chi thụ. 4.900 con ác ma thú chen chúc tới, 3 con ác ma diễm long, bao gồm cả Bác Ba Tô, đều đã tích xúc đủ long diễm, Bác Ba Tô thậm chí đã bắt đầu bốc lửa trên người. Tô Hiểu lấy ra thể ước chi vinh quang và bạch hổ phách, bôi bạch hổ phách lên trên, bôi khoảng gần 500 khắc. Thể ước chi vinh quang xuất hiện biến hóa, lớp vỏ cứng bên ngoài bắt đầu tan chảy, một huy chương hình dáng cực giống rắn ngậm đuôi, trung tâm kết nối với những đường cong hỗn loạn xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây chính là thể ước chi vật. Rắn ngậm đuôi đại biểu cho nhiều ý nghĩa, như sự vô hạn. Lần này, nó đại biểu cho việc bản thân thôn phệ để đạt được sinh mệnh vô hạn. Đặt thể ước chi vật lên một rễ cây nhô ra, Tô Hiểu lấy ra tất cả sinh mệnh chi lực, mảnh vỡ, khoảng 217 mảnh. Vừa lấy ra sinh mệnh chi lực, mảnh vỡ, món đồ này liền từ trong suốt hóa thành màu đỏ rực, vô số hạt ánh sáng màu lửa rơi xuống từ đầu ngón tay Tô Hiểu. Rắc, rắc. Gốc cây xám trắng xuất hiện vết nứt, tất cả ác ma thú và ác ma diễm long đều bày ra tư thế chiến đấu. Cách đó nửa cây số, Hybel đang đứng trên cao quan sát. Nàng có khả năng trị liệu diện rộng, có thể giảm bớt thương vong cho ác ma thú. Nhìn những con ác ma diễm long đã sẵn sàng phun lửa, thần sắc Hybel ngây ngẩn. Nàng từng chiến đấu với đại bố cấp 6, Lần đó nàng hợp tác với một đoàn mạo hiểm trong Thánh Quang Nhạc Viên, cuối cùng đã thành công tiêu diệt con đại bốt đó, nhận được không ít lợi ích. Hybel đã thấy không ít cường giả và sinh vật cường đại chiến đấu, nhưng cảnh tượng hiện tại là lần đầu tiên nàng thấy trong đời. Rõ ràng là đang chặn đánh đại bốt, mà đối phương còn chưa xuất hiện. Một tiếng két vỡ nát vang lên, gốc cây màu xám vỡ ra. Hybel mở to mắt, muốn nhìn rõ sinh vật cường đại bên trong gốc cây trông như thế nào. Hô! Năm đạo long diễm phun vào khe nứt của gốc cây. Một lượng lớn ác ma thú đang đứng trên gốc cây nhảy xuống, rơi vào khe nứt. Không chỉ vậy, còn có một lượng lớn ác ma thú từ phía trước khe nứt, cùng với hai bên vách cây, xông vào bên trong. Đông! Một tiếng nổ vang truyền ra từ khe nứt. Từng con ác ma thú vỡ nát bay ra từ khe nứt gốc cây, khi còn trên không trung, chúng đã hóa thành tro bụi xám trắng. Tình cảnh bên trong gốc cây hoàn toàn không thể nhìn rõ. 10 con ác ma diễm long chia thành hai nhóm, luồn phiền phun long diễm vào khe nứt gốc cây. Ác ma thú không ngừng xông vào bên trong gốc cây để tránh thứ bên trong xông ra ngoài. Hybel chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rằng kẻ địch bên trong không chỉ có một mà có 4 vị. Cụ thể hơn thì không thể thấy rõ, vì bên trong khe nứt toàn là long diễm, còn đám ác ma thú thì xông vào trong long diễm mà không sợ chết, không quan tâm đến thương vong của bản thân. Chanh! Một đạo trảm kích màu xanh khổng lồ chém ra từ trong long diễm, thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Chưa kịp đến gần Tô Hiểu, nó đã bị đám ác ma thú phía trước hắn ngăn lại. Một đạo trảm mang đã khiến gần 100 con ác ma thú tử vong. Nhưng số lượng ác ma thú không chỉ là 4.900 con, chết một con ở đây, trong khu rừng tử vong lập tức sẽ có một con ác ma thú khác xông ra, thẳng tiến về nơi bắt đầu khu thử thách. Không nghi ngờ gì, kẻ địch bên trong gốc cây rất mạnh, hơn nữa lại có tới 4 kẻ. Nếu chỉ có đội của Tô Hiểu, đồng thời đối đầu với 4 cường địch loại này, sẽ chịu thiệt không nhỏ. Hắn giỏi hơn trong việc đơn đấu với cường giả. Đồng thời đối đầu với 4 kẻ, hắn chỉ có thể đối phó một kẻ trước, nhanh chóng tiêu diệt, 3 kẻ còn lại do Bu Bu Uông, A Mổ, Ba Ha ngăn chặn. Không cẩn thận có thể xuất hiện thương vong vĩnh viễn. Ác ma thú không ngừng chạy đến, long diễm không ngừng một khắc nào. Để duy trì năng lượng sinh vật của ác ma diễm long, Spine còn cử 5 con kiến thợ đến, tạo thành thảm vi khuẩn trên mặt đất, thông qua sinh mệnh thạch giúp ác ma diễm long bổ sung năng lượng sinh vật. Xuất hiện đi, đồng bọn của ta, Sabana. Hybel giơ hai tay lên, một bông hoa khổng lồ, vương của thực vật ở Sabana, mọc ra từ khe nứt gốc cây. Phấn hoa tản ra, bay khắp nơi trên từng con ác ma thú, gia tăng 5 điểm thuộc tính thể lực, cùng với khả năng hồi phục sinh mệnh kéo dài, giúp đám ác ma thú có thể sống sót lâu hơn trong long diễm. Tuy nhiên, vương của thực vật ở Sabana chỉ có thể duy trì trong 3 phút. Sau khi triệu hồi vương của thực vật ở Sabana, Hybel cảm thấy hơi mệt mỏi. Đây chính là tồn tại mạnh nhất của đại lục nguyên thủy sao? Hybel mở miệng, nàng vẫn chưa thích ứng với cách Tô Hiểu đối phó đại bốt. 4 kẻ này không phải mạnh nhất. Vậy ai là? Tô Hiểu không nói gì. Ít nhất theo hắn thấy, 4 tên tinh linh cổ xưa này không phải mạnh nhất của thế giới này vì có quá nhiều cách thức để đối phó chúng, như bố trí bom năng lượng, trận đồ trước tiên. Bị phong ấn trong gốc cây là nhược điểm lớn nhất của chúng. Chỉ riêng nhược điểm này đã không thể gọi là mạnh nhất thế giới này. Ác ma thú không ngừng chạy đến, uy lực của long diễm không thể coi thường. Cuối cùng, một kẻ địch trong gốc cây gục xuống. Điều này dường như gây ra phản ứng dây chuyền, không lâu sau, cả 4 tên tinh linh cổ xưa trong gốc cây đều gục ngã. Chúng không phải vật sống, ngọn lửa có hiệu quả khắc chế không rõ ràng đối với chúng. Long diễm vừa dừng, Hybel liền nhận được phần thưởng. Nhìn thấy phần thưởng này, nàng suýt nữa ngất đi vì hạnh phúc. Nàng thế mà lại trực tiếp nhận được một danh hiệu 6 sao, giấc ngủ ngàn thu của tinh linh cổ xưa. Trước gốc cây, tàn lửa bay tứ tung. Tô Hiểu lúc này đang xem xét lời nhắc phần thưởng. Nhắc nhở, thợ săn đã tiêu diệt tinh linh cổ xưa ở 4 kỵ sĩ. Ngươi thu được không? Không một ý thế giới chi nguyên. Tinh linh cổ xưa ở 4 kỵ sĩ là tồn tại đặc biệt của thế giới này, nguyên đã tiêu vong, thân thể ấy được tái tạo từ cây hư không, trạng thái không linh hồn. Trận chiến đấu này là thử thách cuối cùng. Ngươi thu được bí tàng của tinh linh cổ xưa, vật phẩm loại rương báu. Ngươi thu được ý chí cổ xưa, vật phẩm đặc biệt, trang sức. Ý chí cổ xưa. Nơi sản xuất, đại lục nguyên thủy. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, vật phẩm đặc biệt, trang sức. Độ bền trang bị, 59, 59. Độ bền sử dụng, 1, 1. Điều kiện trang bị trước, 0. Điều kiện sử dụng trước, thiên phú đã thức tỉnh 2 lần. Hiệu quả trang bị, không sợ hãi, bị động, ý chí lực ở 20 điểm. Hiệu quả sử dụng, kích hoạt nhiệm vụ đột phá cực hạn, đây là nhiệm vụ thiên phú. Có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thiên phú, hai loại, phệ linh giả, huyết chi thú. Cảnh cáo, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ vào chiến lược hiện tại của thợ săn, cần ít nhất thăng cấp bát giai mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt nhiệm vụ thiên phú, sẽ căn cứ vào đặc tính thiên phú của thợ săn để phối hợp thế giới đột phá thiên phú phù hợp. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, năng lực thiên phú đã chọn sẽ đột phá cực hạn. Nhắc nhở, nhiệm vụ thiên phú có thể kích hoạt tối đa một lần, sau khi thất bại sẽ vĩnh viễn không thể kích hoạt lại. Đánh giá, 1.000. Đánh giá trang bị, vật phẩm cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kiệt tác vĩ đại nhất của tinh linh cổ xưa. Giá cả, sau khi thu được không thể bán ra. Tô Hiểu đứng trong khe nứt gốc cây đầy tàn lửa. Hắn có thể xác định rằng Nari Aya rất có khả năng đang âm mưu món đồ này. Nếu không, đối phương không có lý do gì gia nhập bộ lạc Gia. Với năng lực cá nhân của Nari Aya, nếu đối phương gia nhập tộc hổ ong, thậm chí còn có thể dựa vào sự che chắn của tộc hổ ong để thoát thân trên chiến trường. Tộc hổ ong thế nhưng là chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không hề bỏ chạy tan tác. Tí tách. Tiếng giọt nước truyền đến. Trong khe nứt gốc cây nhiệt độ cực cao, hoàn toàn sẽ không có loại âm thanh này. Tí tách. Tiếng giọt nước lại xuất hiện. Tô Hiểu giơ tay phải lên, lúc này cánh tay phải của hắn hơi mờ. Sau khi chiến thắng, trong lòng sẽ thư giãn, thời cơ lựa chọn rất tốt. Tô Hiểu cử động cổ, hắn đã không ra tay vài ngày, điều này khiến hắn hơi không quen. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi, xuất hiện biến động không gian rất mạnh. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Ba Ha, giữa hắn và Ba Ha dường như bị một tấm kính mờ ngăn cách. Ba Ha không kích hoạt lĩnh vực ma ưng, điều này biểu thị không gian khác mà Tô Hiểu sắp đến không có nguy hiểm trực tiếp. Về mặt này, sự cảm ứng của Ba Ha sẽ không sai, ít nhất là trong thế giới cấp 7. Một tiếng ầm vang, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Khoảnh khắc sau, cảnh vật thay đổi lớn. Tí tách, tí tách. Trong một đại điện đổ nát, tiếng giọt nước rơi xuống mặt đất nham thạch gồ ghề, đã biến thành màu đen. Đại điện này rộng hơn 1.000 mét vuông. Một bóng người đang ngồi trên ghế đá ở nơi cao nhất của đại điện. Nàng chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, nửa trên bị một lớp giáp mỏng hình tam giác ngược che khuất, đó là hổ ông chi chủ ở Teresa. Kiếm của tinh linh cổ xưa, thật sắc bén. Teresa đứng dậy khỏi ghế đá, rút ra một thanh trường kiếm lưỡi chỉ rộng 5 cm. Lưỡi kiếm rõ ràng rất hẹp, nhưng lại toát lên vẻ nặng nề và sắc bén. Thanh trường kiếm này dài gần 1 mét vuông. Một hư ảnh như có như không xuất hiện phía sau Teresa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Đây là thứ nàng triệu hồi bằng cách hy sinh một nửa linh hồn. Teresa dường như có thể nhìn chằm chằm Tô Hiểu qua lớp giáp mỏng trước mắt. Trong mắt nàng không có quá nhiều cảm xúc. Rõ ràng, Teresa chuẩn bị một chọi một với Tô Hiểu. Hay nói cách khác, ngoài nàng ra, đã không còn tộc hổ ong nào khác. Con mắt sứ đồ lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Tình huống chưa từng xảy ra lúc này lại xuất hiện, trinh sát thất bại. Ngay cả thông tin cơ bản nhất của hổ ong chi chủ ở Teresa cũng không có. Tô Hiểu thu hồi con mắt sứ đồ. Có trinh sát được thông tin của Teresa hay không không quan trọng. Còn về việc đơn đấu, đương nhiên có thể, với điều kiện là Teresa sau khi kháng lại 8 món đạo cụ cấp 8, vẫn còn sống được. Trong đó có 2 món đều là giảm thuộc tính may mắn. Bên trong đại điện mục nát và trống trải, 3 động không gian phía trên đã tiêu tán, để lộ ra hình dáng mái vòm. Những thực vật giống rễ cây bệnh chặt trên trần nhà hình vòm, che khuất phần lớn những ký tự khắc. Qua phần còn lại có thể thấy đây là họa tiết trang trí theo phong cách cổ tinh linh. Mặt đất trong đại điện nhìn chung vẫn vuông vức, nhưng đã bị thời gian ăn mòn tạo thành vô số hố cạn lớn nhỏ không đều. Tranh. Tiếng trường kiếm vang vọng, Teresa bước xuống bậc thang trước ghế đá, dừng lại cách Tô Hiểu vài chục mét. Đại điện chìm vào tĩnh mịch. Những giọt nước nhỏ xuống từ bộ rễ khô héo phía trên, rơi xuống giữa Tô Hiểu và Teresa. Khi giọt nước còn cách mặt đất 1 mét, Teresa giải phóng khí tức. Khí tức màu đen kim loại hiện lên, những bức tường xung quanh đại điện xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Khí tức của Teresa ập tới, kéo theo một đạo phong mang. Ngay khi nhát chém này sắp sửa chạm tới trước mặt Tô Hiểu, Teresa trong luồng khí tức đen kim loại đột ngột dừng lại và cố gắng né tránh sang phía bên phải. Nhưng nàng không biết rằng, ác mộng của nàng đã bắt đầu. Một quyển trục vỡ tan trong tay Tô Hiểu. Quyển trục bát giai này tên là Vực Sâu Ngóng Nhìn, không có lực sát thương, nhưng lại có thể cưỡng ép áp chế kẻ địch. Luồng khí tức đen kim loại của Teresa tan ra. Hai bàn tay lớn cấu thành từ sương mù đen xuất hiện hai bên nàng, hư giữ nàng ở trung tâm. Đây không phải hiệu ứng khống chế mạnh, vì vậy không bị phán định, đây là sự áp chế trọng lực thuần túy nhất. Két sụp đổ. Két sụp đổ. Không khí xung quanh Teresa như muốn vỡ vụn. Vị chủ nhân của ông bắp cày này mạnh đến mức ngay cả đạo cụ bát giai cũng không thể hoàn toàn trói buộc. Nhưng nàng cũng chỉ có thể cử động cánh tay biên độ nhỏ mà thôi. Tô Hiểu đối với điều này không lấy làm bất ngờ. Hắn đã tìm hiểu từ Baha, Teresa có thể tay không bóp nát một viên Apollo, ngoại trừ cánh tay phải bị thái dương diễm thiêu đốt, cơ bản không bị thương tổn. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Teresa nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong lòng hiện lên cảm giác không lành. Nếu là nàng, có loại thủ đoạn trói buộc này, nàng nhất định sẽ thừa cơ trọng thương kẻ địch, chứ không phải đứng tại chỗ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở ra rồi ném về phía Teresa. Đây là đạo cụ bát giai, khẽ nói a trơ, cũng không có lực công kích gì, nhưng lại có thể giảm mạnh lực phòng ngự bên ngoài và lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch trên diện rộng. Chiếc đồng hồ bỏ túi lập tức bay đến trước mặt Teresa. Không thể cử động dù chỉ một chút, Teresa trong lòng giận dữ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác nguy hiểm khiến toàn thân nàng đau nhói xuất hiện. Một hư ảnh nữ giới bán trong suốt xuất hiện từ trong chiếc đồng hồ bỏ túi, giống như linh thể, không chút ngăn cản xuyên qua cơ thể Teresa. Rắc. Tấm giáp mỏng hình tam giác ngược trên khuôn mặt Teresa nổi lên vết rạn. Vết rạn này rất nhạt, lại đang lan tràn khắp toàn thân nàng. Thuộc loại chiến đấu này, trong một số trường hợp rất hữu ích. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp số 102, kiểm tra cho thấy ngươi là thợ săn cấp 7, có thể miễn phí sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thợ săn có thể phân phối điểm thuộc tính chân thực, 28 điểm. Cửa kho đóng lại, đứng trong kho cường hóa, Tô Hiểu bắt đầu phân phối điểm thuộc tính chân thực. Cách phân phối của hắn là lực lượng gùi 8, nhanh nhẹn gùi 8, thể lực gùi 5, trí lực gùi 7. Kho cường hóa thuộc tính vận hành, Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của cơ thể. Một giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, Tô Hiểu toàn thân bốc lên hơi trắng mở mắt ra, hắn kiểm tra thuộc tính trần của mình. Lực lượng, 181. Nhanh nhẹn, 181. Thể lực, 180. Trí lực, 180. Mị lực, 02. Cường độ linh hồn, 320. May mắn, 14. Tổng thể tăng lên không nhỏ, Tô Hiểu cảm giác, với cơ thể mạnh mẽ hiện tại, cùng với các loại năng lực, ngụy trang một đại bố cấp 7 vẫn không thành vấn đề. Rời khỏi kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu còn chưa ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, đã gặp bố bố Uôn đang đến kích hoạt tiềm năng. Go. Ta nhớ số hiệu của nàng. Tô Hiểu kích hoạt ấn ký thợ săn của mình, tìm thấy một chuỗi số hiệu ấn ký, chuyện sau đó rất đơn giản, gửi bộ thuộc tính ám dạ hành giả đến, người nhận là Lữ Đoàn Cô Lỗ. Go. Bố bố Uôn kêu một tiếng, đầu hơi nhếch, đại thù đã báo, ý là, nếu đoàn trưởng ra mặt, thì cũng phải đắc một chút, nếu không ra mặt, kiên quyết không bán cho cô lỗ, làm nàng tức chết. Rõ ràng, bố bố Uông có ấn tượng rất tốt với đoàn trưởng, dù sao lần trước yến hội tinh không, đoàn trưởng ra tay hào phóng, hơn nữa trước đó, đoàn trưởng đã bán cho Tô Hiểu cuộn giấy nhìn chằm chằm linh hồn với giá gần như một nửa. Sau khi gửi email ấn ký, Tô Hiểu tiếp tục đi ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, vừa đi ra mười mấy mét, hắn đã nhận được 42 lá thư, tất cả đều từ một người, hơn nữa số lượng thư đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắp phá trăm. Cùng lúc đó, trong một phòng chuyên dụng nào đó, cô lỗ đã sắp bùng nổ. Đi ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đã xem qua một số thư điện tử mà cô lỗ gửi đến. Mấy bức thư đầu tiên có nội dung khá bình thường, ví dụ như các loại trang bị phù hợp cho cận chiến, bảo thạch. Những vật phẩm này có phẩm cấp rất cao, hầu hết thông tin đều bị ẩn đi, dấu hỏi chấm, rõ ràng là do đoàn trưởng gửi ở chỗ cô lỗ, nhờ nàng bán dùng, và giờ thì cô lỗ đem ra cấp cứu. Từ điểm này, Tô Hiểu nhận thấy rằng đoàn trưởng dường như không thường xuyên trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Về phần hành tung của đối phương, lần trước gặp mặt, đoàn trưởng chỉ nói hắn gần đây đang ở trong một thế giới siêu thoát nào đó, còn cụ thể đang làm gì thì không nói. Mười mấy bức thư đầu tiên của cô lỗ đều như vậy, có thể thấy, cô lỗ có vẻ bướng bỉnh, tạm thời vẫn chưa chịu khuất phục. Sau khi liên tục gửi mười mấy bức thư mà thấy Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến mình, phong cách thư của cô lỗ bắt đầu thay đổi, nội dung càng ngày càng dễ thương, xuất hiện những câu chữ như mời ngươi ăn kẹo, xin ngươi. Tiết tháo của cô lỗ. Mười sau hơn 50 con ông chúa bị tiêu diệt, cô lỗ có lẽ đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng, tạm thời quên đi tiết tháo và sự bướng bỉnh, trực tiếp gửi một bức ảnh mặc váy Gothic, quỳ gối cúi đầu, dùng điều này để bày tỏ thành ý, nhưng không lâu sau, có lẽ cảm thấy quá xấu hổ, cô lỗ thế mà lại thu hồi bức thư đó. Chỉ có thể nói, một số bức thư không phải muốn thu hồi là có thể thu hồi được, bố bố Uông đã lưu lại bức ảnh này rồi. Go. Bố bố đi theo sau Tô Hiểu, bước khoan thai, ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác cực kỳ thoải mái vì mối thù lớn đã được báo. Tạm thời bỏ qua những bức thư của cô lỗ, số lượng thư thật sự quá nhiều. Sức mạnh của bộ trang bị ám dạ hành giả là không thể nghi ngờ, nếu có thể giữ lại, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không chọn bán đi. Bản thân hắn không thể sử dụng thứ này, vì để trang bị bộ ám dạ hành giả, cần 170 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, cùng với năng lực cơ bản ám sát cấp tông sư cấp 35. Đao thuật tông sư của Tô Hiểu hiện đang ở cấp 50, hắn đương nhiên biết muốn nắm giữ năng lực cơ bản ám sát cấp tông sư cấp 35, cần phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, thời gian, cùng với trải qua bao nhiêu trận chiến. Trong đội của Tô Hiểu, sau này người duy nhất có khả năng thỏa mãn những điều kiện này chỉ có Ba Ha, nhưng bộ ám dạ hành giả không phù hợp với nó. Ba Ha không thể cuốn đồ phòng ngự bắp chân lên móng vuốt, điều này sẽ tự giảm sức chiến đấu. Còn về dao găm, Ba Ha buộc dao găm lên đầu. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Khi Tô Hiểu trở về căn phòng riêng, hắn phát hiện chỉ có Ba Ha ở đó. A Mổ, người luôn đi cùng Ba Ha như hình với bóng trong luân hồi nhạc viên, thế mà lại tự mình rời đi. Sau khi hỏi thăm mới biết, hóa ra là A Mổ đi cùng Benny đi ăn kem ly, để xoa dịu tâm trạng chua chát của tiểu thư Benny. Ba Ha thì chưa từng ăn thứ đó, cho nên tự mình ở lại căn phòng riêng. Chỉ thấy Ba Ha ngồi trên chiếc ghế đặc chế, một vuốt ưng khoác lên tay vịn, đang dùng cánh ôm một cái máy tính bảng lướt xem gì đó. Nó vừa tăng lượng từ ngữ thô tục trong đầu, vừa nâng cao khả năng châm chọc, rất đắc ý. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đầu tiên lấy ra 8 tấm thẻ đỏ tươi. Hắn mở thẻ đỏ tươi cơ bản chưa từng thu được vật gì tốt, liền để bố và Ba Ha đi mở. Ngoài thẻ đỏ tươi, hắn còn nhận được 4 cái bảo rương cấp thánh linh, 2 cái bảo rương bá chủ, song vượng và Tevisa, cùng với bí tàng của cổ tinh linh rơi ra từ 4 kỵ sĩ cổ tinh linh. Lấy ra vận mệnh chúa tể, Âu Hoàng trạng thái gia thân. Tuy rằng gần đây Âu Hoàng trạng thái dường như không còn Âu Hoàng như vậy nữa, nhưng cũng may mắn hơn bình thường rất nhiều. Hàm lượng vàng của 4 cái bảo rương cấp thánh linh đều không vượt quá 50%, Tô Hiểu dứt khoát mở hết một lượt. Ngươi đã mở bảo rương cấp thánh linh 4. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 8. Ngươi thu hoạch được mối hận bị cầm tù, vũ khí cấp thánh linh ở chuyên dụng cho tế tự hắc ám. Ngươi thu hoạch được ông đuôi bạc, đạo cụ cấp thánh linh, có thể sử dụng 3 lần. Thu hoạch không chênh lệch nhiều so với mong muốn, Tô Hiểu nhìn con ong bạc dài cỡ ngón tay trong tay, thứ này giống như được làm bằng kim loại, mỗi chi tiết đều giống như đúc. Tác dụng của ong đuôi bạc rất đơn giản, sau khi nhỏ giọt máu của một người nào đó lên người nó sẽ tạm thời vỡ vụn, bắt chước ngụy trang chủ nhân vết máu. Chỉ cần đối phương và ong đuôi bạc cách nhau không quá 50 km, ong đuôi bạc có thể đồng bộ hóa hàng. Lời nói của chủ nhân vết máu theo thời gian thực. Theo Tô Hiểu, đây là một đạo cụ rất thú vị. Nói không chừng lúc nào đó có thể dùng đến. Tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, điều này khiến giá trị của thứ này tăng lên đáng kể. Còn về mối hận bị cầm tù, trang bị này khá đặc biệt. Mối hận bị cầm tù. Nơi sản xuất, lục địa nguyên thủy. Phẩm cấp, cấp thánh linh. Loại, vũ khí ở trường tế tự. Độ bền, 102, 102. Sức tấn công thuộc tính ám, 219-327. Yêu cầu trang bị, thuộc tính trí lực thực tế 120 điểm, thuộc tính thể lực thực tế 150 điểm, vũ khí chuyên dụng cho tế tự hắc ám. Hiệu quả trang bị 1, kẻ bóng đêm, bị động mỗi lần tấn công, tăng 5% sát thương thuộc tính ám, hiệu quả này tối đa có thể cộng dồn 10 lần. Nhắc nhở, mỗi lần cộng dồn kẻ bóng đêm, thuộc tính thể lực của người sử dụng vật phẩm này tạm thời 1 điểm. Nhắc nhở, sử dụng vũ khí này trong thời gian dài, ý chí lực sẽ bị suy giảm. Hiệu quả trang bị 2, tiết lưu sinh mệnh. Bị động, khi tế tự hắc ám sử dụng năng lực, lượng sinh mệnh tiêu hao của bản thân giảm 50 điểm. Điểm, 918 điểm, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, lực lượng hắc ám và tà dị, sử dụng nó, phải trả giá đắt. Giá, 550,000 điểm nhạc viên tệ. Tế tự hắc ám chắc chắn không phải dễ đối phó, đặc biệt là trong trận chiến một chọi một, những kẻ sử dụng năng lực mà tiêu hao sinh mệnh của bản thân này đều rất khó đối phó. Cầm lấy bảo rương rơi ra từ song vượng, Tô Hiểu trực tiếp mở ra. Ngươi đã mở bảo rương bá chủ. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ 1. Ngươi thu hoạch được tiếng gầm giận dữ của thú, quyển trục kỹ năng chủ động. Tiếng gầm giận dữ của thú, cấp 1. Loại, quyển trục kỹ năng ở chủ động. Yêu cầu tiền đề, lực lượng thực tế 175 điểm, thể lực thực tế 175 điểm, hình thể khổng lồ, chiều cao từ 700 cm trở lên. Hiệu quả kỹ năng. Phát ra tiếng gầm rung động tâm linh, gây ra 62 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự mỗi giây cho tất cả mục tiêu trong phạm vi 37m. Tất cả mục tiêu trong phạm vi, mỗi giây sẽ chịu một lần phán định thể lực, nếu không thông qua phán định này, sẽ rơi vào trạng thái mê muội, thất thần, hoặc ý thức mơ hồ, hiệu quả kéo dài 0-3-1-1 giây. Nhắc nhở, tiếng gầm giận dữ của thú có thể liên tục 3-20 giây. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, nếu gầm gừ cưỡng ép, sẽ dẫn đến trạng thái kiệt sức. Nếu chỉ nhìn hiệu quả kỹ năng cấp 1, tiếng gầm giận dữ của thú chẳng ra sao cả, nhưng là năng lực của bá chủ cấp 7, nó có khả năng trưởng thành rất cao, sau khi nâng lên cấp cao, tuyệt đối là sát khí lớn trong hỗn chiến. Thứ này cần hình thể khổng lồ, mặt này không cần lo lắng. Trong luân hồi nhạc viên, một số kẻ điên nhìn qua là con người, có thể sau khi chiến đấu, nói không chừng lại là thứ gì đó, ví dụ như hắc ma ở tiểu mập mập lần trước gặp, tên kia có thể nắm giữ loại năng lực này. Chỉ còn hai cái bảo rương, Tô Hiểu quyết định mở bí tàng của cổ tinh linh trước. Đối với thứ này, điểm mấu chốt của hắn là chỉ cần không mở ra vật phẩm phẩm chất dưới vàng là có thể chấp nhận. Khi tiêu diệt cổ tinh linh ở bốn kỵ sĩ, Tô Hiểu chỉ thu được không một nguồn gốc thế giới. Ngươi đã mở bí tàng của cổ tinh linh. Ngươi thu hoạch được hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, một. Nhìn thấy phần thưởng này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, đó là một bất ngờ lớn. Đối với hắn mà nói, hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, càng nhiều càng tốt, thứ này liên quan đến tốc độ phát triển của cây phong đen. Tính đến ba mảnh đã thu được trước đó, cùng với một mảnh cắm trong bùn đất gần cây phong đen gần đây, tổng cộng có 5 mảnh hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Tô Hiểu chuẩn bị cắm cả 5 mảnh hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, xung quanh cây phong đen, đồng thời để cây phong đen chịu đựng môi trường khắc nghiệt hơn. Có hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, ở đó, cây phong đen sẽ không chết héo, mà môi trường càng khắc nghiệt, khả năng cao sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm của cây phong đen. Bảo rương chỉ còn một viên, cũng chính là bảo rương bá chủ do Teresa rơi xuống. Vì vừa thu được hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, loại bất ngờ này, khi mở bảo rương bá chủ này, Tô Hiểu lại một lần nữa hạ thấp kỳ vọng tâm lý, có tinh phách bá chủ là được rồi. Người đã bắt đầu mở bảo rương bá chủ. Người thu hoạch được tinh phách bá chủ 1. Người thu hoạch được niềm kiêu hãnh của nữ vương, trang bị trưởng thành. Một đầu dây chuyền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, mặt dây chuyền chủ thể là một viên đá quý màu đen ánh kim. Toàn bộ sợi dây chuyền dù không hoa lệ, nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng, đúng vậy, chỉ là một vật chất, lại cho người ta cảm giác lạnh lùng đó. Nữ hoàng chi ngạo. Nơi sản xuất, đại lục nguyên thủy, độc quyền của ông chúa ở Teresa. Phẩm chất, màu trắng, trạng thái trưởng thành ban đầu ở đặc tính hy hữu. Loại, dây chuyền. Độ bền, 17/17. Yêu cầu trang bị, nữ giới, giống cái, cần khóa trang bị này. Hiệu quả trang bị 1, tư thái nữ hoàng, bị động, lực hấp dẫn thực tế rồi 5 điểm, giới hạn số lượng vật triệu hồi rồi 12. Hiệu quả trang bị 2, sau khi thăng cấp lên phẩm chất xanh lá, xanh lam, tím, tím đậm, vàng nhạt, vàng, truyền thuyết, sử thi, thánh linh, trang bị này đều sẽ nhận được một hiệu quả tăng thêm. Điều kiện trưởng thành, nhận được sự kính ngưỡng. Đánh giá, đã vượt xa đánh giá của phẩm chất màu trắng. Giới thiệu vắn tắt, ta ghét, tất cả nhân tộc cầm cuộn giấy kỳ lạ. Ông chúa Teresa. Giá cả, không thể bán ra sau khi khóa, đang chờ khóa. Nhìn thấy yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị, cùng với giới thiệu vắn tắt của nữ hoàng chi ngạo, Tô Hiểu đưa ra kết luận, trang bị rác rưởi. Đương nhiên, đây là đối với Tô Hiểu mà nói, trên thực tế, vật này có thể bán ra giá rất cao, và được phần lớn khế ước giả nữ giới ưa chuộng. Rương báu đã mở xong, nhìn chung, lợi nhuận rất tốt. Thế giới chi hạch, mảnh vỡ, nữ hoàng chi ngạo, đã là kiếm lớn. Bố bố Uông và ba ha cũng đã mở xong 8 tấm thẻ đỏ thẫm. Nhìn theo một con đang ngồi xổm ở góc tường, con còn lại nửa người chui vào gầm giường, lợi nhuận đáng lo ngại, đáng lo đến nỗi cả bố bố Uông và ba ha đều không còn mặt mũi nói ra đã mở ra cái gì. Nhìn thấy những lợi nhuận đó, chúng đều muốn đột phá cửa hàng bách hóa ngay lập tức. Sắp xếp lại các vật phẩm hiện có, Tô Hiểu cất giữ dần thú gầm gào, loại chủ động ở cuộn kỹ năng, phi ở luyện ngục, loại chủ động ở cuộn kỹ năng, tụ cùng với nữ hoàng chi ngạo và không gian lưu trữ của đội. Đồng thời, hắn gửi tin nhắn cho Benny, bảo nó bán những vật phẩm này tại phố giao dịch. Tô Hiểu hiện đang rất cần tiền linh hồn. 2.672 đồng hiện có là quá ít. Sắp sở hữu hai loại năng lực, hắn cần tiêu hao một lượng lớn tiền linh hồn để nâng cấp. Một loại là siêu phàm vật phẩm cảm trắc, loại còn lại là cơ sở bị động cuộn ở khôi phục mà thần hoàng vẫn chưa giao tới. Cơ sở bị động ở khôi phục, LV1. Loại, cơ sở ở cuộn bị động. Yêu cầu trước đó, không. Hiệu quả kỹ năng, tổng thể và giá trị pháp lực cơ sở tăng lên 1.5%. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, thuộc tính trí lực từ 10 điểm trở lên. Trong hầu hết các trường hợp, xác suất khế ước giả cấp thấp nhận được cuộn bị động cơ sở cao hơn gấp hàng chục lần, thậm chí cao hơn so với khế ước giả cấp trung và cao. Đây được coi là ưu đãi dành cho người mới. Cơ sở bị động ở khôi phục tăng thêm rất thấp. Khi Tô Hiểu mới kế thừa ảnh diệt pháp, giá trị pháp lực của hắn là 153 điểm. Tăng thêm 1.5% cũng chỉ là khoảng 2 điểm giá trị pháp lực. Sau khi phát hiện tình huống này, khế ước giả tân thủ tuyệt đối sẽ tức giận mắng một tiếng năng lực rác rưởi. Phải biết rằng, tiêu hao để nâng cấp cơ sở bị động rất cao, đối với khế ước giả tân thủ mà nói, đó chính là cắt thịt. Bỏ ra một số lượng lớn tệ viên, nhưng chỉ tăng thêm một hoặc hai điểm giá trị pháp lực, tâm lý của khế ước giả tân thủ tuyệt đối sẽ bùng nổ. Sự thật có phải vậy không? Đương nhiên không phải. Viên luân hồi không keo kiệt đến mức nào, lại cho khế ước giả tân thủ một ưu đãi vô dụng. Tổng thể, giá trị pháp lực cơ sở tăng lên 1,5%. Tổng thể rất dễ hiểu, vậy giá trị pháp lực cơ sở là gì? Đáp án là, tăng thêm giá trị pháp lực phái sinh sau khi nâng cấp thuộc tính trí lực, tăng thêm giá trị pháp lực của năng lực thiên phú, cùng với tăng thêm giá trị pháp lực của vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu. Sau khi nâng cấp cơ sở bị động ở khôi phục đến một cấp độ nhất định, giả sử nó tăng thêm đạt 10%, năng lực thiên phú nuốt hồn của Tô Hiểu có thể tăng thêm 500 điểm giá trị pháp lực mỗi thế giới. Cứ như vậy, Tô Hiểu có thể thông qua cơ sở bị động ở khôi phục, ngoài ra nhận được tăng thêm 50 điểm giá trị pháp lực. Khi chiến đấu, Tô Hiểu sẽ mở năng lực thanh cương ảnh. Chưa nói đến tiêu hao trên đao khi thanh cương ảnh leo lên, các tầng tinh thể phái sinh từ thanh cương ảnh, phóng trục, ảnh đồ lục, năng lượng ngăn chặn, không có loại nào tiêu hao thấp cả. Hiện tại, Tô Hiểu thông qua cụ hiện tầng tinh thể, một lần cao nhất có thể tiêu hao 5.200 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Đây là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn. Mà muốn chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh, lại phải tiêu hao giá trị pháp lực, cả hai có tỷ lệ chuyển hóa 1:1. Tầng tinh thể tiêu hao thực sự cao sao? Không, sử dụng phạm vi lớn năng lượng ngăn chặn, tiêu hao càng khủng khiếp. Hơn 2 vạn điểm giá trị pháp lực của Tô Hiểu, sau khi mở năng lượng ngăn chặn, giá trị pháp lực như nước chảy xuống. Benny bên kia đã bán vật phẩm trên phố giao dịch. Bố bố Uông thì đi gặp cuồng hồ của đoàn mạo hiểm thần hoàng, mang theo cơ sở bị động ở khôi phục. Trong căn phòng lớn nơi có cây hắc phong thụ, Tô Hiểu cắm 5 mảnh thế giới chi hạch, mảnh vỡ, vào đất xung quanh cây hắc phong thụ, tạo thành hình ngũ giác. Lúc này, cây hắc phong thụ đã đạt đến độ cao 3,25 mét. Trước đó, chỉ có một mảnh thế giới chi hạch, mảnh vỡ, tăng thêm, đã làm cho tốc độ phát triển của cây hắc phong thụ tăng lên không ít. Lúc này, sau khi 5 mảnh vây quanh, tốc độ phát triển chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu thiết lập môi trường trong phòng cực kỳ khắc nghiệt. Điều này đã tiêu tốn của hắn 400 đồng tiền linh hồn. Về mặt này không thể tiết kiệm. Trong hư không có 3 cây hắc phong thụ đã trưởng thành, số lượng sản xuất không thể cạnh tranh, vậy Tô Hiểu sẽ cạnh tranh về chất lượng. Đao ma bên kia đối xử với hắc phong thụ như thế nào, Tô Hiểu không rõ. Nhưng bên tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, tuyệt đối sẽ không để hắc phong thụ ra đời trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Một thế lực sở hữu hắc phong thụ và một cá nhân sở hữu là khác nhau. Tô Hiểu vừa thanh toán xong tiền linh hồn, trên không trung thế mà bắt đầu tuyết rơi. Hắn quan sát cây hắc phong thụ một lúc, không có gì thay đổi. Sau khi chạm vào thân cây, một chút nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay. Hắc phong thụ đã qua giai đoạn non nớt, sẽ không dễ chết như trước nữa. Bước ra khỏi căn phòng nơi có hắc phong thụ, Benny bên kia truyền đến tin tức, Phi ở luyện ngục và nữ hoàng chi ngạo đã được đóng gói bán ra, bị một nữ khế ước giả mua đi. Đối phương trả 6.600 đồng tiền linh hồn. Phải biết rằng, giá của một viên đá khởi nguyên chỉ là 5.000 đồng tiền linh hồn. Cuối cùng cũng có một số lượng lớn tiền linh hồn trong tay. Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, sau đó thẳng tiến đến sảnh nâng cấp kỹ năng. Chào mừng sử dụng kho nâng cấp kỹ năng số 1518. Cửa kho nâng cấp kỹ năng đóng lại sau khi khóa. Tô Hiểu lấy ra 2 cuộn giấy, trước tiên sử dụng cơ sở bị động ở khôi phục, sau đó sử dụng siêu phàm vật phẩm cảm trắc. Ngươi đã sở hữu cơ sở bị động ở khôi phục, LV1. Ngươi đã sở hữu siêu phàm vật phẩm cảm trắc, LV1. Siêu phàm vật phẩm cảm trắc, LV1. Hiệu quả kỹ năng, có thể phân biệt một số ít vật phẩm siêu phàm, thông qua đặc tính siêu phàm. Ngoài của vật phẩm, thu thập tư liệu chi tiết của tài liệu này, hiệu quả ẩn tính, lai lịch, đặc tính, xu hướng nguyên tố. Siêu phàm vật phẩm cảm trắc là một năng lực rất tốt. Trong thế giới nhiệm vụ, có những vật nhìn như không đáng giá, nhưng thực ra lại rất có giá trị. Không phát hiện ra thì sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Có rất nhiều vật phẩm, không phải thông qua tiếp xúc trực tiếp bằng tay chân, mà có thể đọc được tư liệu. Trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu chọn ưu tiên nâng cấp năng lực siêu phàm vật phẩm cảm trắc. Chi phí nâng cấp loại năng lực này rất thấp. Có, không nâng cấp siêu phàm vật phẩm cảm trắc LV1. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 300 điểm tệ viên. Đây là loại năng lực có nhu cầu sở hữu cao, nhưng chi phí nâng cấp rất thấp. Tô Hiểu dùng số tệ viên còn lại của mình, bắt đầu liên tục nâng cấp siêu phàm vật phẩm cảm trắc. Siêu phàm vật phẩm cảm trắc đã nâng cấp đến LV2. Siêu phàm vật phẩm cảm trắc đã nâng cấp đến LV3. Việc nâng cấp liên tục bắt đầu. Tệ viên của Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao hết. Hắn trước tiên đổi tiền linh hồn lấy tệ viên. Khi cấp độ siêu phàm vật phẩm cảm trắc vượt quá LV40, hắn trực tiếp sử dụng tiền linh hồn để nâng cấp. Tổng cộng tiêu hao 470 đồng tiền linh hồn, sau khi cấp độ siêu phàm vật phẩm cảm trắc đạt đến LV65, loại năng lực này trực tiếp chuyển hóa thành LV Max, đã nâng cấp đến giới hạn. Một lượng lớn kiến thức liên quan đến vật phẩm siêu phàm xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. So sánh với mỗi lần nâng cấp luyện kim thuật, lượng kiến thức này không đáng là gì. Hắn chỉnh lý một lúc, cơ bản đã hiểu rõ, sau đó là thực tế. So sánh với siêu phàm vật phẩm cảm trắc, cơ sở bị động ở khôi phục mới là điểm nhấn. Hiện tại, giá trị pháp lực của Tô Hiểu là 23.250 điểm. Dù chỉ tăng thêm 10% giá trị pháp lực, đối với hắn mà nói đều là tăng thêm rất nhiều. Hắn từ cấp 1 đến thất giai, cộng thêm tăng thêm từ thiên phú nuốt hồn, mới tích lũy được nhiều giá trị pháp lực như vậy. Đối với hắn mà nói, một điểm giá trị pháp lực cũng giống như một điểm năng lượng thanh cương ảnh. Có, không nâng cấp cơ sở bị động ở khôi phục LV1. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 5.000 điểm tệ viên. Nhìn thấy chi phí nâng cấp cơ sở bị động ở khôi phục, trong lòng Tô Hiểu có một cảm giác không tốt lành. Hiện tại nhìn như tiêu tốn không lớn, nhưng khi nâng cấp đến LV40 hoặc LV50, đó lại là một khái niệm khác. Mỗi cấp tốn 5.000 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu đương nhiên trả nổi, hắn lựa chọn trực tiếp đưa cơ sở thụ động ở khôi phục tăng lên tới LV30. Nhắc nhở, cần tiêu hao 65 vạn điểm nhạc viên tệ, có, không tăng lên. Tô Hiểu lựa chọn có, sau khi chuyển hóa 5 mai linh hồn tiền thành nhạc viên tệ, việc tăng cấp bắt đầu. Kỹ năng thăng cấp kho vận chuyển, một cảm giác rất mãnh liệt xuất hiện trên khắp cơ thể Tô Hiểu, một luồng năng lượng hơi lạnh đang tán loạn trong thân thể hắn. Nửa giờ sau, năng lượng hơi lạnh trong cơ thể Tô Hiểu bị thân thể hắn hấp thu, nhắc nhở xuất hiện. Có, không tăng lên cơ sở thụ động ở khôi phục LV30, tăng lên năng lực này cần tiêu hao 3 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, vẫn là cảm giác quen thuộc, nhưng năng lượng hơi lạnh xuất hiện trong cơ thể nhiều hơn, còn dần dần lan tràn lên đầu hắn. Tô Hiểu càng lúc càng tỉnh táo, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại, nhận thấy điểm này, hắn biết cơ sở thụ động ở khôi phục đã không làm hắn thất vọng. Có, không tăng lên cơ sở thụ động ở khôi phục LV40, tăng lên năng lực này cần tiêu hao 15 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu thần sắc không đổi, lựa chọn tiếp tục, hắn có thể cảm giác được, một ngưỡng giá trị nào đó sắp tới, đạt đến cấp độ đó, phí tổn tăng lên của cơ sở thụ động ở khôi phục sẽ bắt đầu tăng chóng mặt. Gần một giờ sau, Tô Hiểu mở hai mắt, giác quan của hắn được phóng đại rất nhiều lần, nhưng cảm giác đó thoáng qua rồi mất, ưu điểm của thuộc tính thể lực cao lúc này được thể hiện rõ rệt. Có, không tăng lên cơ sở thụ động ở khôi phục LV50, tăng lên năng lực này cần tiêu hao 130 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy phí tổn tăng gần như nhảy vọt này, Tô Hiểu rất bình tĩnh, bởi vì sau này có thể sẽ xuất hiện tình huống còn khoa trương hơn. Tiếp tục tăng lên, lần này, Tô Hiểu cảm giác lồng ngực lạnh buốt ngay lập tức, năng lượng hơi lạnh xuất hiện sau, bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể nhanh chóng thôn phệ. Lần tăng lên này chỉ diễn ra thêm vài phút đồng hồ là kết thúc, Tô Hiểu thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có, không tăng lên cơ sở thụ động ở khôi phục LV60, tăng lên năng lực này cần tiêu hao 600 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, may mắn là vẫn đủ tăng lên 10 cấp, đây chính là năng lực cơ sở, đối với người mới tương đối thân thiện, tăng lên đến cấp cao, phí tổn tăng lên bắt đầu không còn thân thiện. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán 6.000 mai linh hồn tiền, hắn đã sớm phát hiện, cơ sở thụ động ở khôi phục không chỉ đơn thuần tăng lên giá trị pháp lực, loại năng lực cơ sở này, khi tăng lên thuộc tính trí lực chân thực, nó còn diễn sinh ra vô số thuộc tính, thậm chí còn tăng lên một vài thứ vốn dĩ không thể tăng lên được. Soạt một tiếng, Tô Hiểu như đang ở trong biển, chậm rãi hạ xuống, bên dưới không phải biển sâu đen kịt, mà là nơi tản ra ánh sáng xanh nhạt. Khi rơi xuống, từng tia năng lượng xanh nhạt hòa vào trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng này vừa hòa vào thân thể hắn, hắn liền có suy nghĩ muốn hấp thu hết tất cả năng lượng xanh nhạt bên dưới, đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa làm được điểm ấy. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất mở mắt, ánh sáng lam xuất hiện trong đồng tử hắn, nhưng không lâu sau liền giảm đi, cuối cùng biến mất. Cơ sở thụ động ở khôi phục, LV70. Hiệu quả kỹ năng 1, tổng thể, cơ sở giá trị pháp lực tăng lên 20%, đã tăng lên 4.650 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng 2, cường độ tinh thần lực gọi 52 điểm, tính bền dẻo tinh thần lực gọi 56 điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, biên độ lớn tăng lên tiềm chất bẩm sinh trong minh tưởng, thể ngộ, loại tiềm chất này chỉ có thể thông qua năng lực bị động cơ sở tăng lên. Nhu cầu tăng lên kỹ năng, thuộc tính trí lực 190 điểm trở lên. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu đạt 27.900 điểm, số lượng pháp lực này đủ để làm cho pháp gia cùng giai với hắn mông lung. Trong một khoảng thời gian dài, Tô Hiểu sẽ không đề thăng cơ sở thụ động ở khôi phục nữa, tài nguyên cần thiết quá nhiều, hắn thật sự không đủ khả năng tăng lên, huống hồ là một loại năng lực bị động cơ sở khác, đồng dạng tăng lên tới LV70, đó mới là lựa chọn tốt hơn. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, đều có năng lực bị động cơ sở tương ứng. Tô Hiểu còn muốn lấy được năng lực bị động cơ sở tương ứng với thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực. Nếu như trong thất giai, hắn có thể nắm giữ cả ba loại năng lực bị động cơ sở này và tăng lên tới LV70, vậy hắn không cần tấn thăng đến bát giai, thậm chí không cần đột phá tiểu bích chướng thuộc tính 200 điểm, hắn liền có thể treo lên đánh khế ước giả bát giai. Đáng tiếc, điều này rất khó, cho dù linh hồn tiền sung túc, cũng chưa chắc có thể mua được quyển trục năng lực bị động cơ sở. Nghe nói năng lực bị động cơ sở của sức mạnh và nhanh nhẹn giúp tăng lớn chiến lực, thể lực thì thuộc về phương diện sức sống, năng lực bị động cơ sở của thuộc tính trí lực và mị lực thiên về hỗ trợ. Ngồi xếp bằng trong kỹ năng thăng cấp kho, Tô Hiểu lấy ra tinh phách rồng sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh ở đây chỉ còn 1/3, mặc dù không đủ để tăng lên năng lực thanh cương ảnh LV60, nhưng hấp thu hết cũng có lợi ích. Hạt nhân thôn phải kích hoạt, sau hơn 10 phút, tinh phách trong tay Tô Hiểu trở nên mờ đi, bên trong đã trống rỗng, năng lực thanh cương ảnh mặc dù không tăng lên một cấp, nhưng cũng không dùng đến quá lâu. Tô Hiểu lấy ra 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, lại tiêu hao 34 mai linh hồn tiền, chuyển hóa ra 500.000 điểm nhạc viên tệ. Có, không tăng lên đao thuật tông sư LV50, tăng lên năng lực này cần tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 5 triệu điểm nhạc viên tệ. Tăng lên đao thuật, chính là một quá trình tích lũy không ngừng, chỉ đề thăng một cấp hoặc hai cấp, không nhìn ra biến hóa quá lớn, nhưng trong thực chiến, một chút chênh lệch chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Tinh thể linh hồn vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, tai hắn nghe tiếng lá cây xào xạc. Gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu đã ngồi xếp bằng dưới một gốc cây hắc phong rất cao, cao hơn cây hắc phong ở đế quốc Hắc Uyên. Thế giới dường như đều tĩnh lặng, dưới cây hắc phong, Tô Hiểu tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm giác này rất kỳ diệu, như đã tạm thời hòa mình vào thế giới này, nơi đây dường như đại diện cho sự khởi nguyên và kết thúc. Không biết trôi qua bao lâu, Tô Hiểu mở mắt, sau khi đứng dậy hắn nhìn quanh xung quanh, không thấy có người khác, điều này khiến tầm mắt hắn chuyển hướng cây hắc phong cao mấy chục mét, tán cây khổng lồ che chắn ánh sáng yếu ớt trên không, nếu không, Tô Hiểu căn bản không thể dừng lại ở đây. Xác định không có người, tay Tô Hiểu phủ lên một lớp tinh thể, khiến tay phải hắn như một chiếc vuốt sắc bén, hắn đột nhiên chộp lấy thân cây hắc phong, cây này đã có một vết nứt không lớn, không sai, đây là lần trước Tô Hiểu kéo ra. Tô Hiểu cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền xuất hiện trong kỹ năng thăng cấp kho, vừa rồi có một luồng năng lượng đánh vào người hắn, cảm giác năng lượng đó rất quen thuộc. Nơi khởi nguyên và kết thúc, một thân ảnh đứng dưới cây hắc phong, đang xem xét thân cây, xác định không bị tổn thương, thân ảnh già nua này dường như nhẹ nhàng thở ra. Thằng nhãi ranh này, lấy một mảnh vẫn chưa đủ. Thân ảnh già nua rõ ràng không hề tức giận, nhưng lát sau, hắn lại không nhịn được lộ vẻ ý cười, bởi vì hắn nhớ lại lời một người bạn cũ, các ngươi diệt pháp giả, đều là cường đạo. Trong kỹ năng thăng cấp kho, Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái, vừa rồi bị oanh trở về, hắn không bị thương. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV51. Tô Hiểu xem xét điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, tổng cộng 3 điểm, có thể tăng thanh ảnh vương lên LV11, hiện tại vẫn chưa vội. Vừa rồi tăng lên quá nhiều loại năng lực, nếu lại đề thăng thanh ảnh vương nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi, ít nhất phải đợi 20-30 giờ sau mới ổn thỏa, thanh ảnh vương đạt đến LV10 sẽ có sự biến chất. Cửa kỹ năng thăng cấp kho mở ra, Tô Hiểu bước ra hướng đến đại sảnh kỹ năng thăng cấp, vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy một thân ảnh, đối phương đang nhìn quanh đám người đi qua. Thật trùng hợp nha, người cũng tới tăng lên năng lực sao? Cố Lỗ mặc váy gothic, miệng ngậm kẹo que, từ phía trước đi tới, về phần lời nàng nói thật trùng hợp, độ tin cậy rất thấp. Chuyện gì? Đương nhiên là bộ ám dạ hành giả rồi, Bi Quay à, không hổ là chí hữu của ta, có trang bị tốt, lại lập tức đưa cho ta, ta suýt chút nữa cảm động phát khóc. Cố Lỗ nói xong câu đó, lương tâm đau như dao cắt, nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm, cố gắng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáng tiếc, nàng cười không hề ngọt ngào, ngược lại như một kẻ điên. Ai? Người đâu? Cố Lỗ nhìn quanh xung quanh, lát sau suýt nữa hóa điên, nhìn như coi như bình thường, nhưng vừa rồi nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú. Vì bộ ám dạ hành giả, tiết tháo của nàng đang tụt dốc với tốc độ hơn 10 điểm mỗi giây, thẳng đến khi hoàn toàn về không, ngay khoảnh khắc về không đó, trong lòng nàng xuất hiện một câu nói, đó chính là ba ba, xin ngươi, nhưng vì quá xấu hổ, Cố Lỗ nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không hét ra được. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên thảm, một bên là bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, vừa vặn tạo thành một vòng, vài món trang bị đặt ở trung tâm, trong đó khiên của A Mổ khiên vô lúc eo và lữ giả thần thánh nhơ của bố bố Uông đều ở trong đó. Tô Hiểu muốn thử dùng quang huy bổ sung năng lượng trang bị, thông qua tiêu hao trang bị cấp thánh linh, để cứng rắn đẩy cả khiên vô lúc eo và lữ giả thần thánh eo lên cấp thánh linh. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang ngồi trên thảm, tay cầm trang bị bổ sung năng lượng quang huy. Vật này là một cục kim loại dài nửa mét, hơi to hơn cánh tay một chút. Muốn sử dụng trang bị bổ sung năng lượng quang huy để nâng cấp trang bị, phương pháp ổn định nhất là tiêu hao trang bị chuyển hóa thành tinh thể quang huy, sau đó thông qua trang bị bổ sung năng lượng quang huy để nâng cấp trang bị tăng trưởng. Tô Hiểu giữ lại ba món trang bị cấp thánh linh thu hoạch gần đây, lần lượt là thượng cổ đờ cự binh thần, cấp thánh linh, eo ủy ám tinh sát thủ, cấp thánh linh ở cự nỏ phù văn, eo và cầm tù mối hận ý. Ban đầu, Tô Hiểu định bán cầm tù mối hận ý, nhưng trang bị này quá ít người dùng, bày ở khu giao dịch nửa ngày cũng không ai ngó ngàng tới. Tô Hiểu không rõ cần bao nhiêu món trang bị cấp thánh linh để nâng cấp lữ giả thần thánh eo và khiên vô lúc eo lên cấp thánh linh. May mắn lúc này hắn vẫn còn 883 linh hồn tiền. Nếu trang bị cấp thánh linh không đủ, hắn có thể đến khu giao dịch thu mua. Kích hoạt trang bị bổ sung năng lượng quang huy trong tay, trang bị cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại này nổi lên, nở ra, trung tâm tỏa sáng, hình thành một quả cầu hơi chói mắt. Ba món trang bị cấp thánh linh trên thảm bị hút lên, vừa chạm vào đáy trang bị bổ sung năng lượng quang huy, chúng liền kêu cọc kẹt rồi vỡ vụn. Mảnh vỡ bị hút vào bên trong trang bị bổ sung năng lượng quang huy. Quả cầu ánh sáng ở trung tâm trang bị bổ sung năng lượng quang huy quay nhanh, từng khối tinh túy hình dạng bất quy tắc bay ra từ quả cầu ánh sáng, được chứa vào bộ phận nén áp lực ở đỉnh. Kiểm tra thuộc tính trang bị bổ sung năng lượng quang huy, lượng tinh túy quang huy chứa bên trong đạt 127%. Trong đó, thượng cổ ở cự binh thần, cấp thánh linh, đều đóng góp gần một nửa lượng tinh túy quang huy. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy thu lại, cùng với tiếng kim loại chạm nhau lạch cạch, thể tích của nó nhỏ lại, cuối cùng tạo thành quả cầu chỉ to bằng nắm tay. Tô Hiểu cầm lấy lữ giả thần thánh, hắn định nâng cấp trang bị này cho Bu Bung trước, thử xem cần bao nhiêu tinh túy quang huy. Khiên vô lúc eo sẽ cần nhiều hơn. Nếu không đủ, hắn sẽ nhờ Benny đi thu mua trang bị cấp thánh linh. Bắt đầu nâng cấp, trang bị bổ sung năng lượng quang huy mở ra, bao bọc lữ giả thần thánh. Lúc này, vì lữ giả thần thánh eo có phẩm chất màu vàng nhạt, muốn nâng cấp lên cấp thánh linh, vượt qua tận mấy cấp phẩm chất. Lượng dự trữ tinh túy quang huy 127% bắt đầu giảm với tốc độ 1% mỗi giây. Khi giảm xuống dưới 80%, Tô Hiểu nhờ Benny đi thu mua trang bị cấp thánh linh với giá 150 linh hồn tiền mỗi món. Thuộc tính không quan trọng, chỉ cần trang bị có xu hướng thuộc tính quang. Trang bị cấp thánh linh có điểm đánh giá dưới 800 điểm, giá cũng chỉ khoảng 80-150 linh hồn tiền. Đương nhiên, một số trang bị có năng lực thực dụng thì khác. Benny mang theo 750 linh hồn tiền đi thu mua trang bị cấp thánh linh. Còn việc có mua được 5 món trang bị cấp thánh linh hay không thì hơi tùy thuộc vào vận may. Trang bị cấp thánh linh trên khu giao dịch cũng không quá nhiều. Tiêu hao 86% tinh túy quang huy, mất 1 giờ 22 phút, địa lữ giả thần thánh eo đã nâng cấp thành công lên cấp thánh linh. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy mở ra, Tô Hiểu lấy lữ giả thần thánh eo ra khỏi đó. Lữ giả thần thánh. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh cấp 6. Phẩm chất, cấp thánh linh, trang bị tăng trưởng. Loại, dây chuyền. Độ bền, 87/87. Tăng 50 điểm. Yêu cầu trang bị, đã hoàn thành khóa lại, người khóa lại, tê không ác huyễn ở Bu Bung. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành khóa lại, trang bị tăng trưởng sẽ thay đổi dựa trên đặc tính của người đeo. Hiệu quả trang bị 1, chạy nhanh vui vẻ, thụ động, sau khi vào trạng thái ẩn nấp, có thể liên tục tăng tốc độ di chuyển, mỗi giây tăng 10%, cao nhất có thể tăng đến 130%. Nếu không bị tấn công và vẫn ở trạng thái ẩn nấp, hiệu quả tăng tốc này sẽ kéo dài. Nhắc nhở, hiệu quả này chuyển hóa dựa trên đặc tính của người đeo. Hiệu quả trang bị 2, chạm tường rất đau, chủ động, sau khi vào trạng thái ẩn nấp, có thể kích hoạt kỹ năng này, xuyên qua vật thể trên 91.5%. Hiệu quả kéo dài 15 giây, thời gian hồi chiêu 30 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này chuyển hóa dựa trên đặc tính của người đeo. Hiệu quả trang bị 3, quang hoàn sở trường, thụ động, sau khi sở hữu 3 loại kỹ năng quang hoàn trở lên, hiệu quả của trang bị này sẽ biến mất. Nhắc nhở, khi hiệu quả này biến mất, Bu Bung sẽ vĩnh viễn sở hữu quang hoàn sở trường. Năng lực này cực kỳ hiếm có. Điểm đánh giá, 1.000 điểm, điểm đánh giá của trang bị này là 1.000. Điểm. Giới thiệu tóm tắt, chúng ta là người ẩn mình trong kỳ tích, là người bảo vệ, cũng là. Uông. Giá cả, không thể bán. Nhìn thấy thuộc tính của lữ giả thần thánh, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề, đó là bệnh ngờ nghệch cũng lây nhiễm. Trang bị này sau khi được Bu Bung đeo một thời gian ngắn, phong cách hoàn toàn giống với Bu Bung. Nhìn thấy năng lực thứ ba của lữ giả thần thánh, Tô Hiểu cảm thấy hướng phát triển này rất thích hợp với Bu Bung. Khi chiến đấu đồng thời cung cấp nhiều loại quang hoàn, từ đó nâng cao sức chiến đấu tổng thể của đội. Kỹ năng quang hoàn rất hiếm gặp, vì năng lực loại này về cơ bản không có yêu cầu tiền đề. Bất luận ai có được đều sẽ sử dụng ngay. Kỹ năng càng nhiều càng tốt, huống chi là quang hoàn. Lần thế giới tranh đoạt chiến trước, Bu Bung cũng vì năng lực quang hoàn mà trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của phe mình. Trong hỗn chiến giữa hàng trăm người khế ước giả, quang hoàn băng tuyết của Bu Bung rất mạnh. Vừa nâng cấp xong lữ giả thần thánh, Benny liền quay về. Vận may của nó không tồi, vừa gặp được một đội cấp 7 đang bán trang bị cấp thánh linh ở đáy hòm để đột phá cấp 8. Loại đội cấp 7 này không ít trong Luân Hồi Lạc Viên, đều là đội tinh anh từ 3 đến 20 người. Trong số khế ước giả cấp 7 của Luân Hồi Lạc Viên, sói độc chiếm trên 80%, còn lại là loại đội tinh anh này. Về phần đoàn mạo hiểm lớn cấp 7, có thể có, nhưng Tô Hiểu tạm thời chưa nghe nói đến. Ở các lạc viên khác, đoàn mạo hiểm lớn cấp 7 rất nhiều, đặc biệt là Thiên Khải Lạc Viên. Bên đó, sói độc ở cấp 7 rất hiếm. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy lần nữa được kích hoạt, năm món trang bị cấp thánh linh bị hút vào đó, chuyển hóa thành tinh túy quang huy. Lượng dự trữ tinh túy quang huy đạt 203, 62%, hẳn là đủ để nâng cấp khiên vô lúc. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy phân giải ra, bám lên khiên vô lúc eo lớn bằng cánh cửa. Với chiều cao gần 3 mét của am, tấm khiên này đối với nó không lớn. Khiên vô lúc eo bắt đầu nâng cấp. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra luyện kim bí điển, chuẩn bị nhìn chằm chằm mắt thần bí trên đó để rèn luyện sự bền bỉ của tinh thần. Hắn nhanh chóng lật đến trang thứ hai của luyện kim bí điển. Tô Hiểu vừa định nhìn chằm chằm mắt thần bí trên trang thứ hai của luyện kim bí điển, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi nhận được thông tin văn bản thời gian thực từ, có, không chấp nhận. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chọn chấp nhận. Đoàn trưởng. Biquea. Đoàn trưởng, lần sau thời gian tiệc không chỗ ngồi do ngươi quyết định, đừng kéo dài quá lâu. Địa điểm đã chọn xong, tại một thế giới nguyên sinh. Lần này đến lượt tòa thánh nữ và bạch ngưu bọn họ lên đường, đính kèm, ấn huy không gian. Biquea, thì ra không phải sự kiện cổ lỗ kia. Đoàn trưởng, chi phí mua ám dạ hành giả ta đã thay nàng trả rồi. Còn việc có mua được hay không, cái này tùy tâm trạng của ngươi và biểu hiện của chính nàng. Hẹn gặp lại. Biquea, mình ấn tinh thần, 1/5. Đoàn trưởng, chỉ có 1/5, vật linh sẽ khóc. Nhưng ngươi có thể tùy ý ra giá, tòa thánh nữ tìm vật này đã lâu rồi. Vừa kết thúc liên lạc với đoàn trưởng, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên, có một món vật phẩm đang được truyền từ xa đến. Đó là ấn huy không gian, đại giá truyền vật này không nhỏ. Về tiệc không chỗ ngồi lần sau, Tô Hiểu định sau khi trải qua một thế giới nữa mới tổ chức. Hắc phong thụ sản xuất không phải vô hạn, còn cần tích lũy một thời gian. Tiệc không chỗ ngồi lần sau ở một thế giới nguyên sinh nào đó. Đối với Tô Hiểu, điều này rất thuận tiện. Có ấn huy không gian, hắn có thể trực tiếp từ Luân Hồi Lạc Viên đến Tinh Không Tọa, tiết kiệm thời gian lên đường. Trở về cũng thuận tiện, có lẽ chỉ cần 1-2 giờ là hoàn thành giao dịch của tiệc không chỗ ngồi lần sau. Còn về bộ ám dạ hành giả, bên đoàn trưởng cung cấp chi phí mua cho Cổ Lỗ. Cổ Lỗ là khế ước giả đội đầu tiên của cấp 6. Còn bán hay không cho nàng, điều này hoàn toàn tùy tâm trạng của Bu Bung và giá Cổ Lỗ đưa ra bao nhiêu. Một ấn huy bán trong suốt xuất hiện từ hư không, Tô Hiểu nắm vật này trong tay. Hắn chỉ cần sử dụng vật này, trực tiếp có thể đến tiệc không chỗ ngồi. Nhắc nhở, khiên vô lúc đã thăng cấp lên cấp thánh linh. Tô Hiểu nhìn về phía khiên vô lúc eo cách đó không xa, hơi bất ngờ phát hiện, tấm khiên này lại thoát xác. Xung quanh tràn đầy vỏ kim loại hình dạng không đồng nhất. Một tấm khiên dày khoảng bàn tay, tựa như màn nước cấu thành, đang lơ lửng giữa không trung, trên bề mặt còn tỏa ra từng tia ý lạnh. Là đặc tính băng của am ảnh hưởng đến tấm khiên này. Trang bị tăng trưởng là như vậy, sẽ thay đổi ở mức độ nhất định sau khi thăng cấp phẩm chất, dựa vào người sử dụng khác nhau. Khiên vô lục. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, cấp thánh linh, trang bị tăng trưởng. Loại, khiên dung hợp, thay đổi này dựa trên đặc tính năng lực bản thân của người sử dụng. Chất liệu, năng lượng cố định trạng thái hoạt tính, trận đồ sinh mệnh hồi chấn, cấu tạo còn lại đã bị bóc tách. Lực phòng ngự, 42 điểm, trạng thái hình tròn thông thường. Lực tấn công, 37-62, trạng thái hình tròn thông thường. Độ bền, 62-62, trạng thái hình tròn thông thường. Yêu cầu trang bị, đã hoàn thành khóa lại, người khóa lại, lẫm đông chiến ngu ơ am. Hiệu quả trang bị 1, hình thái ở dung hợp, thụ động, do đặc tính cấu tạo của khiên vô lúc, tổng thể cấu thành từ năng lượng hoạt tính, nó có thể hoàn toàn năng lượng hóa, dung nhập vào thể nội người sử dụng. Nhắc nhở, sau khi dung nhập thể nội, năng lượng hoạt tính của khiên vô lúc sẽ ký gửi trong thể nội người sử dụng, tăng sức hồi phục bản thân 32%, lực phòng ngự thân thể bồi 42 điểm. Hiệu quả trang bị 2, cực hàn chi ác, chủ động, am có thể thông qua tiêu hao năng lượng băng, cấu tạo ra tấm khiên phòng ngự hình thái tùy ý, tấm khiên băng này sẽ bổ sung hiệu quả sinh mệnh hồi chấn, thụ động. Nhắc nhở, nếu tiêu hao trên 7.500 điểm năng lượng băng, lực phòng ngự cơ bản của tấm khiên băng là 195 điểm. Phòng ngự của tấm khiên này được xét là phòng ngự loại giáp, Am hiện có 13.500 điểm năng lượng băng. Hiệu quả trang bị 3, sinh mệnh hồi chấn, thụ động. Sau khi tấm khiên băng chịu tấn công, sẽ tạo hiệu quả sinh mệnh hồi chấn lên kẻ địch. Sinh mệnh hồi chấn có thể gây sát thương sinh mệnh hồi chấn bằng cường độ tấn công lần này của kẻ địch không, 45 dù giới hạn lớn nhất giá trị sinh mệnh của người giữ khiên 5, 17%. Sát thương này là loại xung kích, bỏ qua phòng ngự bên ngoài. Nhắc nhở, do đặc tính bản thân của người sử dụng, sinh mệnh hồi chấn sẽ bổ sung hiệu quả đóng băng giảm tốc. Giá trị tăng trưởng hiện tại, 0%. Điểm đánh giá, 998 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ta còn chưa ra tay, sao ngươi đã chết rồi? Giá cả, không thể bán. Vô lúc chi thuẫn ơ có biến hóa không nhỏ, hoàn toàn không có đặc tính của tấm khiên thông thường. Bình thường chỉ cần gửi trong thể nội A Mổ là được. Khi chiến đấu, chỉ cần A Mổ tạo thành tấm khiên băng giá sẽ bổ sung hiệu quả hồi chấn sinh mệnh. A Mổ tiến lên, sau khi chọn trang bị vô lúc chi thuẫn. Vô lúc chi thuẫn eo hóa thành một luồng năng lượng màu lam băng, chui vào thể nội nó. A Mổ, có thay đổi gì không? Bà Hà quan sát A Mổ từ trên xuống dưới, từ bên ngoài nhìn vào, A Mổ không có gì thay đổi. Bò. Hàng khí quanh thân A Mổ lan tràn, một mặt tấm khiên băng giá dày mười mấy cm, bề mặt phủ đầy đường vân, xuất hiện, nặng nề, lạnh buốt, không thể phá vỡ. Đi, đi thử xem. Bà Hà cười xấu xa vỗ vai A Mổ, lại thương lượng với bố bố U một phen, bà còn quyết định đi sân thi đấu nội bộ, thí nghiệm hiệu quả thực chiến của hồi chấn sinh mệnh. Còn chưa đi ra ngoài, tiếng cười của Ba Ha đã càng ngày càng ngạo mạn và thiếu đức. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra luyện kim bí điển lật đến trang thứ hai, chăm chú nhìn thần bí chi nhãn trên trang thứ hai. Nhìn một lát, Tô Hiểu liền cảm thấy không đúng. Lần này nhìn chăm chú, gánh nặng tinh thần lực chịu đựng nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, mình vừa mới tăng cơ sở bị động ở hồi phục lên đến LV70. Loại năng lực cơ bản này đã tăng cho hắn 52 điểm cường độ tinh thần lực và 56 điểm tinh thần lực tính bền dẻo. Nhìn chăm chú thần bí chi nhãn, chính là để rèn luyện hai phương diện này. Chỉ có tinh thần lực đủ cường đại mới có thể giải đọc tri thức trên trang thứ ba của luyện kim bí điển, nếu không có thể dẫn đến tinh thần lực sụp đổ, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Tô Hiểu nhìn thần bí chi nhãn vài phút sau, trang thứ hai của luyện kim bí điển thế mà chậm rãi lật ra, trang thứ ba hiện ra trước mặt hắn. Chưa kịp Tô Hiểu xem xét trang thứ ba, trang thứ hai của luyện kim bí điển liền tách rời xuống, dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một viên tròng mắt kim loại cấu tạo cực kỳ tinh vi. Ngươi thu hoạch được thần bí chi nhãn, trạng thái không hoàn chỉnh. Nhắc nhở, bởi vì kỷ nguyên thứ hai ở tinh thần khế ước, thợ săn tạm thời chưa thu hoạch được quyền sở hữu thần bí chi nhãn. Căn cứ tinh thần khế ước này, nếu thợ săn hoàn thành 90% trở lên thần bí chi nhãn, sẽ thu hoạch được quyền sở hữu vật phẩm này. Đây là vật phẩm bát giai. Độ hoàn thành hiện tại của thần bí chi nhãn, 50%. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu đã hiểu rõ mọi chuyện. Thần bí chi nhãn do các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai chế tạo, nhưng họ cũng không chế tạo hoàn chỉnh. Không phải các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai không chế tạo được thần bí chi nhãn hoàn chỉnh, đây thực ra là một loại thử thách. Họ muốn Tô Hiểu thông qua tri thức thu hoạch được trên luyện kim bí điển, từng chút đi hoàn thiện thần bí chi nhãn. Luyện kim bí điển thực nặng nề. Những người viết nên nó như một đám sư trưởng mãi mãi không gặp được, cũng không thể trò chuyện vô tư. Họ sẽ dạy dỗ mỗi luyện kim sư nhận được luyện kim bí điển, sau đó bố trí bài kiểm tra, thử thách những luyện kim sư đó. Nếu có thể hoàn thành bài kiểm tra, bản thân bài kiểm tra chính là món quà từ họ. Thần bí chi nhãn không cần tiêu hao thêm bất kỳ vật liệu nào, nhưng cấu tạo bên trong nó bị làm rối loạn. Đừng cho rằng hoàn thiện thần bí chi nhãn rất đơn giản. Cấu tạo của thứ này, tinh vi đến mức điên rồ. Qua đó có thể thấy được sự theo đuổi sự hoàn mỹ của các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai khắc nghiệt đến mức nào. Tô Hiểu đặt thần bí chi nhãn sang một bên, chỉ cảm nhận kết cấu bên trong. Hắn đã cảm thấy đau đầu. Với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, khả năng cao sẽ xảy ra tình huống dở khóc dở cười là sau khi giải phá, lắp lại không trở về hình dáng ban đầu. Xem xét trang thứ ba của luyện kim bí điển, mặt trên phủ đầy khắc ấn, khoảng 327 đạo. Tô Hiểu đặt đầu ngón tay lên khắc ấn đầu tiên, tinh thần lực dung nhập vào đó. Tinh thần lực dần dần đổ đầy khắc ấn màu trắng, khắc ấn đầu tiên hóa thành màu lam. Đầu óc ầm một tiếng, Tô Hiểu bị bao phủ trong tri thức gần như mênh mông. Các loại trận đồ cấu tạo rườm rà chồng chất lên nhau, như vô số bánh răng đang chuyển động. Một giờ sau, Tô Hiểu mới mở mắt. Hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Trang thứ ba 327 đạo khắc ấn, đã giải đọc 257 cái. Sau khi giải đọc hoàn toàn trang thứ ba, loại trang kim loại có khắc ấn này, mặt sau sẽ ghi chép một loại phối phương luyện kim học. Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý tri thức luyện kim học trong đầu, sau khi sắp xếp những tri thức này một cách hợp lý, nhắc nhở xuất hiện. Chế tạo bom luyện kim đã tăng lên đến LV50, tăng lên LV7. Chế tạo thuốc luyện kim đã tăng lên đến LV50, tăng lên LV7. Chế tạo sinh vật luyện kim đã tăng lên đến LV50, tăng lên LV7. Thiên phú điều hòa thực vật đã tăng lên đến LV63, tăng lên LV2. Tô Hiểu không rõ ràng trình độ luyện kim học của bản thân, trong hư không là mức độ nào. Nếu so sánh với cây hiền giả, hắn đã hoàn toàn vượt qua đối phương. Lấy một ống nghiệm từ trên bàn thí nghiệm, bên trong chính là thiên nhiên ban ân. Đây là thứ hắn thu hoạch được trên đại lục nguyên thủy, còn lại 1731 khắc. Hắn cũng không bán đi, mà là chuẩn bị thông qua luyện kim học pha loãng một chút, dùng dần dần. Tiêu hao linh hồn tiền đổi vật liệu, Tô Hiểu bắt đầu điều chế hải dương nguyên dịch. Loại dược tề này rất được các khế ước giả hệ pháp hoan nghênh, chi phí mỗi bình là 15 đồng linh hồn tiền, giá bán là 35 đồng linh hồn tiền. Rất nhanh, 5 bình hải dương nguyên dịch đều đã được điều chế xong. Lúc điều chế xúc cảm không tệ, suýt chút nữa đã điều chế ra một bình phẩm cấp hoàng mỹ. Tô Hiểu rút ra 100 khắc thiên nhiên ban ân, sau khi pha loãng, duy trì thôi hóa tinh thần lực đồng thời, cho thêm vào mấy loại vật liệu đặc tính thực vật có hoạt tính cao, lại dung tính tốt. Không lâu sau, 100 khắc thiên nhiên ban ân ở được điều chế thành 1500 khắc, mỗi bình thủy tinh đựng 100 khắc, tổng cộng 15 bình. Đặc tính sinh mệnh ở không một hào. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm thuộc tính thể lực thực tế, 1000 điểm giá trị sinh mệnh và 400 điểm giá trị pháp lực, hiệu lực dưới 180 điểm thuộc tính thể lực thực tế, sử dụng lặp lại vô hiệu. Điểm số, 509 điểm, điểm vật phẩm truyền thuyết cấp là 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, hệ tử linh, hệ biến chất sinh mệnh cấm dùng. Giá bán, 19.8000 điểm tệ. Định giá mỗi bình 10 đồng linh hồn tiền, tổng cộng 15 bình, cùng 5 bình hải dương nguyên dịch rồi cùng nhau bán ra. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, đổ sụp xuống giường liền ngủ. Trước đó mới nắm giữ hai loại năng lực, cộng thêm giải độc luyện kim bí điển, khiến hắn thực mệt mỏi. Ngủ đủ 10 giờ, Tô Hiểu mới tỉnh ngủ. Sau khi uể oải rửa mặt một phen, hắn đã hồi phục tinh thần, trạng thái rất tốt, có thể thử đột phá năng lực của Thanh Ảnh Vương lên LV10. Tô Hiểu tìm một căn phòng yên tĩnh, trước tiên ngồi xếp bằng minh tưởng điều chỉnh trạng thái. Khi trạng thái đạt đến tốt nhất, hắn tiêu hao 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, tăng lên năng lực Thanh Ảnh Vương. Trong nháy mắt lựa chọn tăng lên Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu lập tức cảm giác được năng lượng thanh cương ảnh trong thể nội hoạt bát đến cực hạn, như muốn bạo tẩu, xung kích khắp các nơi trong toàn thân hắn. Toàn thân đau nhức kịch liệt. Hoàn toàn không có cảm giác này. Tô Hiểu đang nhắm chặt mắt, ngăn ngừa bản thân mất đi ý thức. Toàn thân hắn đã tê liệt, nhưng cảm giác tê liệt này đang dần dần rút đi, đầu tiên là từng tia đau đớn, sau đó dần dần chuyển sang đau nhức kịch liệt. Không lâu sau, Tô Hiểu phát hiện cảm giác đau nhức kịch liệt trong thể nội bắt đầu biến mất, năng lượng thanh cương ảnh trong thể nội hắn tiêu hao một mảng lớn. Năm thanh diệt pháp chi nhận cấu thành tựa như tinh thể xuất hiện xung quanh hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã biết mình cần làm gì. Phá vỡ hình thái năm thanh diệt pháp chi nhận này, khiến năng lực Thanh Ảnh Vương đạt được lột xác. Thanh Ảnh Vương chính là không ngừng lột xác, không ngừng tăng lên năng lực của Tô Hiểu. Điều Tô Hiểu nghĩ đến đầu tiên là phóng thích năng lượng thanh cương ảnh ra ngoài, dùng điều này để đánh tan năm thanh diệt pháp chi nhận này. Nhưng sau khi thử nghiệm một phen, hắn phát hiện căn bản không thể làm được. Bởi vì giá trị pháp lực của hắn cao, năm thanh diệt pháp chi nhận này thực kiên cố. Phá hoại từ bên ngoài không được, Tô Hiểu chuyển hướng khác. Hắn nhanh chóng chuyển hóa giá trị pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, sau đó làm năng lượng thanh cương ảnh dung nhập vào diệt pháp chi nhận, làm nổ tung năm thanh diệt pháp chi nhận này. Phương pháp làm nổ rất nhanh thấy hiệu quả. Năm thanh diệt pháp chi nhận xung quanh Tô Hiểu càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, trên thân đao chúng xuất hiện vết nứt. Cạch cạch một tiếng, năm thanh diệt pháp chi nhận đồng thời vỡ vụn. Chúng hóa thành một luồng năng lượng thuần khiết màu xanh lam, chui vào trong lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, hồi lâu đều không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là một ngón tay cũng không động được. Mỗi lần hắn tăng lên năng lực diệt pháp chi ảnh, trải nghiệm đều đặc biệt khó quên. Năng lực Thanh Ảnh Vương đã tăng lên đến LV11. Năng lực Thanh Ảnh Vương đã tăng lên đến LV11. Tốc độ thân thể của ngươi vĩnh cửu tăng lên 1.5 lần, tốc độ thân thể bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh. Thanh Ảnh Vương, LV11, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, phệ ảnh sau khi đánh chết kẻ địch cùng cấp, lập tức hồi phục 2% giá trị pháp lực tối đa. Nhắc nhở, mỗi khi tăng lên một cấp, lượng pháp lực tối đa hồi phục sẽ tăng thêm 2%. Hiệu quả 2, Thanh Ảnh Vương lập tức tiêu hao 6.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh, tạo dựng vũ khí tùy ý hình thái trong không không 3 giây. Vũ khí này chỉ có thể tấn công một lần, gây ra sát thương thực bằng 2, một lần lượng pháp lực đã tổn thất của địch nhân gồi 4.700 điểm. Nhắc nhở, trong lần tấn công này, phán định hai lần công kích đều là sát thương thực. Nhắc nhở, mỗi khi tăng lên một cấp, cường độ tấn công của năng lực này sẽ tăng lên. Sau khi xem xét năng lực Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu phát hiện điểm mạnh nhất của kỹ năng áo nghĩa này là mỗi khi tăng lên 10 cấp, hắn đều nhận được một lần tăng cường vĩnh cửu. Ở cấp độ Thanh Ảnh Vương từ LV1 đến LV10, tốc độ thân thể đã được tăng cường, tổng cộng tăng 1-5 lần. Hiện tại, thân thể hắn đã vĩnh cửu nhận được sự tăng thêm này. Thanh Ảnh Vương đạt đến LV11, khả năng hồi phục pháp lực được tăng lên. Mỗi khi đánh chết một kẻ địch cùng cấp, hắn hồi phục 2% pháp lực. Con số này tưởng chừng không nhiều, nhưng với 27.900 điểm pháp lực của Tô Hiểu, 2% tương đương với 558 điểm. Nếu ở trên chiến trường hỗn loạn, đây đã là một sự tăng cường rất mạnh mẽ. Hơn nữa, mỗi khi tăng một cấp Thanh Ảnh Vương, pháp lực hồi phục lại tăng thêm 2%. Cao nhất có thể đạt đến 20%. Giết một địch, hồi phục 20% pháp lực. Cảm giác này Tô Hiểu đã từng trải nghiệm, lúc trước thẻ kinh nghiệm Thanh Ảnh Vương đã có sự tăng thêm này. Về phần năng lực chính của Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu đứng dậy, tay trái hư nắm. Đột nhiên, tinh thể màu lam nhạt hiện lên, trong nháy mắt cấu thành một cây liềm chiến tinh thể đường cong lưỡi đao khổng lồ, thích hợp hơn cho việc chém ngang. Tô Hiểu cầm nó trong tay. Một liềm chém ra, hô một tiếng, một đạo liềm màu lam khổng lồ xuất hiện. Sau đó, trong phòng ngoại trừ Tô Hiểu ra, không còn thứ gì khác. Tường khắp nơi đều có vết chém. Nếu đây không phải căn phòng chuyên dụng, nó đã vỡ nát theo nhát chém này. Tốc độ hình thành nhanh đến cực hạn, nhanh hơn gấp 3 lần so với việc tụ tập huyết chi thú. Về uy lực, tạm thời bỏ qua 4.700 điểm sát thương thực bổ sung. Theo Tô Hiểu, so với gây ra sát thương thực bằng 2, một lần lượng pháp lực đã tổn thất của địch nhân, 4.700 điểm bổ sung tiếp theo không đáng kể chút nào. Năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu có thể thiêu đốt 657 điểm pháp lực của địch nhân mỗi nhát đao. Đương nhiên, pháp lực chỉ là mô tả kỹ năng. Qua thực chiến, Tô Hiểu chưa từng gặp năng lượng thân thể mà thanh cương ảnh không thể thiêu đốt, chỉ là số lượng thiêu đốt có chút khác biệt, nhưng mức độ chênh lệch cao thấp đều trong vòng 10 điểm. Sau khi một đao thiêu đốt pháp lực, vũ khí tùy ý hình thái do Thanh Ảnh Vương cụ hiện ra có thể gây ra sát thương thực là 657-2-1, tức là 1.380 điểm sát thương thực. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, gần bằng sát thương do một đao thanh cương ảnh gây ra. Nhưng khi chiến đấu, địch nhân sử dụng các loại năng lực sẽ tiêu hao năng lượng thân thể. Nếu lại bị Tô Hiểu chém thêm vài đao, uy lực của Thanh Ảnh Vương sẽ cao đến kinh người. Nếu địch nhân đã tiêu hao hơn nửa năng lượng thân thể, cộng thêm sát thương trong lúc chiến đấu với Tô Hiểu, rất có thể bị Thanh Ảnh Vương thuấn sát. Năng lực này đã có thể gọi là chém giết hệ năng lượng. Cho dù không chém giết xong, mà nhận bổ một đao cũng rất ổn định. Điểm Tô Hiểu ưng ý nhất ở Thanh Ảnh Vương là khả năng tạo dựng vũ khí tùy ý hình thái. Điều này có triển vọng mở rộng rất lớn. Nếu trong chiến đấu, tạo dựng một cây đao rỗng bên trong, bao bọc trảm long thiểm bên trong, vừa chém một đao, đồng thời đưa năng lực ma nhận lên trảm long thiểm, đó sẽ là sát thương thực của Thanh Ảnh Vương trước, sau đó là thanh cương ảnh, cuối cùng là hiệu quả chém giết của ma nhận. Dự đoán và thực chiến đương nhiên khác nhau, nhưng Tô Hiểu giỏi nhất là mở rộng năng lực bản thân. Sức mạnh bản thân cơ bản đã tăng lên hoàn thành. Tô Hiểu cảm thấy mình đã bước vào hàng ngũ đỉnh tiêm thất giai, ít nhất là thực lực tổng hợp. Hộp sọ tinh thể, vật phẩm loại huyết thống, vẫn chưa tìm được người bán. Các khế ước giả thất giai đều là người hiểu chuyện, đều biết trở thành hệ vong linh, tử linh thì nghèo khó đến mức nào. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian dừng lại còn lại, chuẩn bị đến chúng sinh chi địa hoàn thiện nhận đạo đao lưu. Sau khi chiêu này được mở rộng hoàn thiện, lại là một thủ đoạn giết địch mới. Ra khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vừa đến cửa sân thử luyện, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Ngươi quả nhiên sẽ đến chỗ này. Không cần nhìn người tới, nghe tốc độ nói chuyện Tô Hiểu liền biết đối phương là ai, Lữ Đoàn ma nữ. Có chuyện. Cố Lộ cảm giác, người có lẽ thích hơn, đầy đặn chút, ta bị nàng làm phiền, đau đầu, cho nên liền. Đợi mười mấy giây, ma nữ mới nói xong. Đắt hơn 50%. Nếu nàng đồng ý thì đến tìm ta. Được, đẹp. Ma nữ mang theo nụ cười rời đi. Không thể không nói, bán bộ ám dạ hành giả cho Cố Lỗ là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Không phải bộ trang phục này không tốt, mà là quá đắt. Trong số những người hệ ám sát mà Tô Hiểu biết, căn bản không ai mua nổi. Còn nếu tìm hắc thương hoặc các thương hội khác, lợi nhuận sẽ thấp hơn ít nhất 60% so với bán cho Cố Lỗ. Ngươi đã đến sân thử luyện. Đã mở chúng sinh chi địa ở tầng 5. Mỗi giờ tiêu hao 3 đồng tiền linh hồn. Thanh toán 81 đồng tiền linh hồn, Tô Hiểu nhận được quyền sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 5 trong 27 giờ. Cảm giác truyền tống rút đi, Tô Hiểu đứng giữa gió tuyết ngập trời. Chém một đao, chặt đứt những bông tuyết rơi xuống. Tu hành bắt đầu. 26 giờ 57 phút sau, hơi trắng bốc lên từ người Tô Hiểu. Hắn chậm lại một chút, mới có thể di chuyển bước chân. Nhận đạo đao lưu hoàn thiện không hề đơn giản. May mắn là tiến độ khả quan, không bao lâu nữa là có thể hoàn thành mở rộng triệt để. Thời gian dừng lại tại Luân Hồi Lạc Viên đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Không đợi Tô Hiểu ra khỏi chúng sinh chi địa, hắn đã bị truyền tống trực tiếp từ chúng sinh chi địa về thế giới hiện thực. Cuộc sống ở thế giới hiện thực bình tĩnh như mọi khi. Sự bình tĩnh này kỳ thật rất bình thường. Tô Hiểu ở thế giới hiện thực, đừng nói trêu chọc người khác, hắn còn không mấy khi đi ra ngoài. Thời gian thư giãn không lâu lắm, đương nhiên sẽ không đi lung tung khắp nơi. Tầng một cửa hàng trang sức, nồi lẩu sôi sùng sục, một làn hơi nước bay lên, làm những cửa sổ và cửa kính gần đó mờ mịt. Hô, thoải mái. Mới vừa uống mười mấy chai bia, hơi say sưa, đại sư phong thủy A Mã béo thở phào một hơi, còn vỗ xuống bụng lớn của mình. Ăn lẩu trong thời tiết này, thật sự là một sự hưởng thụ sảng khoái. Đối diện Mã Béo, Tô Hiểu cởi trần, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng chơi game giải đố theo hướng dẫn. Tô Hiểu, gần đây ngươi có cảm giác, khu vực gần chúng ta có chút không đúng. Cái gì? Động tác trên tay Tô Hiểu dừng lại. Gần đây cửa hàng trang sức của hắn, thỉnh thoảng sẽ có khế ước giả đến. Hôm trước nhà ta có trộm, mẹ nó, thế mà trộm mất hai xấp tiền âm phủ của ta. Cầm tiền âm phủ xong, chạy nhanh như một cơn gió. Ngươi gần đây cũng chú ý phòng trộm. Mã Béo nhớ lại cảnh nhìn thấy trên camera giám sát, cười ngả nghiêng. Chỗ ta sẽ không có trộm. Tô Hiểu tiếp tục chơi game giải đố, nghe vậy, Mã Béo nhìn về phía đồ trang trí trên quầy bar. Ừ, ta thấy cũng thế. Chỉ cần trộm không phải bị thiểu năng, sẽ không đến chỗ ngươi. Đi, cảm ơn đã mời khách. Mã Béo đi đường đã không còn thẳng hàng rời đi, còn tiện tay giúp Tô Hiểu kéo cửa cuốn lên, và bảo bố bố ung không cần tiễn. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu chuẩn bị không làm gì cả. Lần này trở về Luân Hồi Lạc Viên thực lực tăng lên không nhỏ, hắn chuẩn bị điều chỉnh trạng thái xong, sử dụng thư giới thiệu của trưởng lão, đi. Thế giới xem sao. Thời gian dừng lại yên bình và hòa thuận ở thế giới hiện thực thoáng cái đã hết. Khi mặt trời lặn, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên. Thế giới mới sắp mở ra, thợ săn săn mồi sắp trở về Luân Hồi Lạc Viên. Liệp sát giả sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, mời bảo đảm không người chứng kiến. Bên trong lầu hai cửa hàng trang sức, cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi không gian ba động lắng lại, Tô Hiểu đã ở trong phòng chuyên dụng. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Thời gian tiến vào, sau 57 phút 26 giây. Trong phòng chuyên dụng, thứ đầu tiên Tô Hiểu kiểm tra là đồ tiếp tế, gồm 6 loại thuốc hồi phục. Chúng đều được Benny thu mua với giá cao, hiệu quả khá tốt. Thế giới mới là gì, Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, nhiệm vụ chính tuyến của thế giới mới rất nguy hiểm, đã có nhiều liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu. Chết tại thế giới này. Chết nhiều người như vậy, số lượng và thân phận kẻ địch hoàn toàn không thể xác định. Thế giới có một đặc tính rất phiền phức, đó là 12-77% siêu thoát đặc tính. Đây là thế giới hạch đang dung hợp với toàn bộ thế giới. Đạt tới một trình độ nhất định, nơi đó sẽ trở thành siêu thoát. Nguyên sinh thế giới. Nhưng thế giới rõ ràng không thể hoàn thành điểm này. Sau khi thế giới chi hạch dung hợp 32-18%, thế giới đó sắp sụp đổ, giống như cố hương tinh sức của dị vương, bị hủy diệt, sụp đổ, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Tuy có nguy hiểm không biết, nhưng Tô Hiểu xác định một điều, thế giới càng nguy hiểm, lợi nhuận càng cao. Lợi nhuận và nguy hiểm luôn song hành. Đợi chưa đầy một tiếng, việc sàng lọc thế giới mới ngẫu nhiên bắt đầu. Tô Hiểu bỏ qua quá trình này, trực tiếp sử dụng tiến cử sách Elder. Nhắc nhở, ngươi đã sử dụng tiến cử sách Elder, ngươi sắp tiến vào thế giới ám ngục. Dưới đây là phần thưởng ban đầu khi tiến vào thế giới ám ngục. Ngươi đã miễn phí nắm giữ tất cả ngôn ngữ của thế giới này. Nhiệm vụ ban thưởng của ngươi tăng lên 15%. Đang tìm kiếm điểm truyền tống. Đã tìm kiếm hoàn thành. Điểm truyền tống là thế giới ám ngục. Liên bang Đông Cốc. Vương quốc Riêng. Thành phố Sodo. Truyền tống bắt đầu. Không gian ba động xuất hiện, quang ảnh trước mắt Tô Hiểu chớp động. Lần truyền tống này khác với bất kỳ lần nào trước đây. Trước mắt Tô Hiểu là một màu đen kịt, nhưng ý thức hắn rất tỉnh táo. tiếng gió như có như không truyền vào tai, dường như có dã thú đang gầm nhẹ. Cùng cục cộc cộc, giống như đồng hồ đang quay nhanh. Đầu tiên là tiếng gào thét của dã thú và sinh vật không biết. Điều này biểu thị thế giới ám ngục vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy. Nhưng theo thời gian trôi nhanh, tiếng la hét từ xung quanh truyền đến. Đem bọn chúng, không còn một móng vết sạch. Đây là thế giới thuộc về chúng ta. Áo giáp va chạm, vũ khí lạnh và lợi trảo giao kích. Chiến tranh bắt đầu. Đồng hồ tiếp tục quay, phản phất có một cánh cửa khổng lồ đóng lại. Phía sau cánh cửa khổng lồ này là tiếng gầm gừ và tru lên sâu thẳm. Cửa ám ngục bị đóng lại, những dị quỷ chi vật bị phong cấm trở về ám ngục. Mười mấy giây sau, tiếng tàu hơi nước truyền vào tai Tô Hiểu. Đây là sự tiến bộ của văn minh. Đứng trong bóng tối, không gian ba động xung quanh Tô Hiểu biến mất. Tiếng người và tiếng ô tô cũ kỹ sóc nảy truyền đến, còn có tiếng còi của xe lửa hơi nước. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống từ phía trên. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Không khí không độc. Vị trí là trên bậc thang bên cạnh một lối đi. Đường đi rất rộng, hai bên là chung cư kết cấu bê tông 3 đến 5 tầng. Tầng một đối diện đường phố đều là cửa hàng. Người đi trên đường không nhiều. Theo hệ thống thoát nước mặt đất, công nghệ của thế giới này không tính là lạc hậu. Theo xe cộ và ánh đèn trong cửa hàng, thế giới này đang ở giữa thời đại hơi nước và thời đại điện khí, còn cách thời đại công nghệ một khoảng. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang bên cạnh đường đi. Quần áo của người đi đường tuy không sang trọng, nhưng cũng không liên quan đến nghèo khó. Hơn nữa, mắt của người bình dân không có cảm giác nguy cơ quá mạnh mẽ, rõ ràng đều trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp. Một số quý ông còn đội mũ phớt, tay cầm gậy. Go! Bố bố Ung chạy ra từ con hẻm gần đó. Sau khi đến gần Tô Hiểu, nó ngồi xổm trên bậc thang bên cạnh hắn. Thế giới đã tiến vào, thế giới ám ngục. Vị trí, Liên bang Đông Cốc. Vương quốc riêng. Thành phố Sodo. Khu công nghiệp nặng. Độ khó thế giới, LV42-LV70, một trong bốn thế giới nguy hiểm nhất thất giai. Thế giới chi nguyên, 0%, do đặc tính của thế giới này, không thể thu hoạch thế giới chi nguyên. Khi thế giới kết toán, sẽ căn cứ vào thế giới danh vọng của liệp sát giả để đánh giá tổng hợp. Giới thiệu tóm tắt thế giới, thần bí và bình thường cùng tồn tại. Cửa ám ngục đã bị phong cấm, tất cả đều ẩn giấu trong bóng tối ban đêm. Kỷ nguyên hỗn loạn. Năm 1007, cửa ám ngục mở ra do nguyên nhân không rõ. Ám ma và u hồn xông ra từ ám ngục. Những quái vật đến từ dị quỷ nơi này không lập tức tàn sát, chúng từng bước thăm dò thế giới này, phát hiện những người vẫn sống trong thế giới này thời kỳ đế quốc. Ám ma và đám u hồn ẩn mình, chờ đợi cửa ám ngục mở ra hoàn toàn. Kỷ nguyên hỗn loạn. Năm 1275, dần dần, ám ma và đám u hồn dung nhập vào thế giới nhân loại. Không ai biết chúng đi săn từ khi nào. Thông tin lạc hậu đã cho chúng cơ hội. Những cá nhân vốn đã cường đại này còn có trí khôn và đủ cẩn thận. Chúng vốn ở trong ám ngục lẫn nhau thôn phệ. Sau khi phá vỡ trói buộc, chúng tìm thấy thứ ngon hơn, linh hồn của toàn bộ sinh linh trên thế giới này. Đối với chúng, đó là món ngon và nhu yếu phẩm cường đại. Kỷ nguyên tai nạn. Năm 1276, các đế quốc lớn đang nội đấu cuối cùng cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người đạt được sự đoàn kết chưa từng có. Nhưng, kẻ địch quá cường đại. Càng chí mạng là, những kẻ địch vốn đã cường đại này còn có trí tuệ rất cao. Những người nắm quyền cao nhất của các đế quốc lớn đều không nghĩ ra một điều, đó là những quái vật toàn thân đen kịt, hay là quỷ hồn, đều từ đâu đến, vì sao số lượng nhiều như thế. Kỷ nguyên tai nạn. Năm 1396, hơn 100 năm phản kháng bắt đầu. Đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. Những quái vật đó không ngừng mạnh lên, trong đó có một số thậm chí có thể hóa thành hình dạng con người, hoặc cưỡng ép dung nhập vào thể nội con người, điều khiển con người. Nếu nói ám ma là lực lượng tuyệt đối, cùng với sự nghiền ép tính cường đại, vậy u hồn là ở khắp mọi nơi. Chúng có thể lặng lẽ đến bất kỳ nơi nào, khống chế bất kỳ nhân loại nào. Kỷ nguyên thức tỉnh. Năm 1423, thời đại tiến bộ một cách gập ghềnh. Không nên ra ngoài vào ban đêm đã trở thành nhận thức cơ bản của mọi người. Mọi người chưa từng chiến thắng ám ma và đám u hồn, mà bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của chúng, cũng hiểu được làm thế nào để phòng bị chúng đi săn, trở thành món ngon trong miệng chúng. Kỷ nguyên thức tỉnh. Năm 1498, hội canh gác ra đời. Cùng năm, từng người gác đêm xuất hiện. Bình dân vừa tôn kính người gác đêm, vừa e ngại. Dù sao, người gác đêm là con người nắm giữ sức mạnh của những quái vật đó. Họ là người bả. Kẻ giết chóc trong đêm tối, tuân theo sự điều khiển của hội canh gác. tính điều của người gác đêm, nếu chỉ có quái vật mới có thể chiến thắng quái vật, xin ban cho chúng ta lợi trảo và răng nanh. Chúng ta nguyện trở thành kẻ giết chóc trong đêm tối, nguyện chết mà vô danh, nguyện tán thân không. Chỉ hy vọng có ngày sáng sớm đến. Kỷ Nguyên thức tỉnh. Năm 1559, giết chóc, quét sạch. Ám ma và đám u hồn bị đánh bại. Chúng chật vật trốn về ám ngục, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi những người gác đêm cùng là quái vật, bị mọi người phỉ nhổ, khu trục. Lúc đó mới là lúc chúng trở về. Kỷ Nguyên thức tỉnh. Năm 1690, sự kiện người gác đêm làm tổn thương, giết chết bình dân xuất hiện ở khắp nơi. Việc đi săn lâu dài làm cho người gác đêm dần mất kiểm soát. Tiếng hô hạn chế số lượng người gác đêm dần cao. Thậm chí có nghị viên cấp cao đề nghị đeo xích chân cho người gác đêm để tránh họ lại làm thương bình dân. Thời đại đã không cần những kẻ giết chóc trong đêm tối này nữa. Kỷ Nguyên thức tỉnh. Năm 1700, phương án thứ 15.221 được thông qua tại Nghị viện Liên bang. Tước bỏ 157 loại đặc quyền hành chính của hội canh gác. Mức cấp phát hàng năm không thay đổi. Người gác đêm không được can thiệp bất kỳ sự kiện phạm tội chính thức hoặc không chính thức nào. Hội canh gác được phép bồi dưỡng một nhóm người gác đêm mới. Những người gác đêm tiền nhiệm được sắp xếp ở những khu vực thưa dân. Có lẽ, mọi người chưa quên sự cố gắng của người gác đêm, chỉ là hiện tại họ có chút đáng sợ. Kỷ Nguyên thức tỉnh. Năm 1715, ngày không dương đến. Không còn là cửa ám ngục mở ra, mà là tình huống nghiêm trọng hơn. Khi ngày thứ hai sáng sớm đến, ám ngục và thế giới này dung hợp một bộ phận, đồng thời quá trình dung hợp này vẫn đang tiếp tục. Tâm hỏa chưa tắt. Những người gác đêm mặc vào áo khoác cũ nát tịch nhật, lấy ra vũ khí trong rương gỗ dưới gầm giường. Đi săn, lại bắt đầu. Đây đã là sứ mệnh của họ, cũng là ý nghĩa tồn tại của họ. Kỷ Nguyên thức tỉnh. Năm 1716, Liên bang Đông Cốc khôi phục tất cả đặc quyền của hội canh gác. Một nhóm người gác đêm mới dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Điều khiến mọi người bất ngờ là thế hệ người gác đêm mới không đáng sợ. Người gác đêm nam tính đều rất anh tuấn, người gác đêm nữ tính thì xinh đẹp như hoa. Mọi người mãi mãi cũng không biết, nhóm người gác đêm mới căn bản không có năng lực đi săn quái vật. Họ chỉ là bề ngoài do hội canh gác bồi dưỡng ra. Những người thực sự đi săn trong đêm vẫn là những người vô danh đó. Cửa ám ngục, tư liệu không biết, Người gác đêm, siêu phàm giả thu hoạch lực lượng của ám ma hoặc u hồn. Phân thành hai hệ. Người cướp đoạt lực lượng ám ma, đa số thân thể cường đại, am hiểu cận chiến và sử dụng vũ khí đi săn. Người cướp đoạt lực lượng u hồn, thân thể tương đối yếu ớt, nắm giữ các loại năng lực hệ hắc ám hoặc hệ linh hồn. Ám ma, có được sức chiến đấu thất giai, dục vọng phá hoại và dục vọng giết chóc khá mạnh. Đây là sinh vật có trí khôn. U hồn, tồn tại tương đối hiếm. Công kích bình thường vô hiệu. E ngại tổn thương hệ linh hồn. Sau khi chịu đựng loại năng lực này, sẽ chịu 150%-300% tổn thương linh hồn. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến sẽ được kích hoạt sau khi liệp sát giả đến phòng che chở. Phòng che chở thuộc về hội canh gác, cũng được hội canh gác giúp đỡ. Phòng che chở trong vương quốc riêng có được đông đảo đặc quyền. Thế giới, bắt đầu. Tư liệu về thế giới này không ít, Tô Hiểu đọc lướt qua, đại khái hiểu rõ tình hình. Bỏ qua lịch sử biến thiên, nội dung chủ yếu không quá nhiều, Đồng Cốc Liên bang, canh gác công hội, người gác đêm, ám ma, u hồn, cùng với những nơi chưa biết, ám ngục. Ám ngục là một phần của thế giới này nhưng đã bị tách rời, trước đây tồn tại độc lập. Hiện tại, nó đang hòa nhập với thế giới này, nên ám ma và đám u hồn chắc chắn sẽ liên tiếp xuất hiện. Cái gọi là Đông Cốc Liên bang kỳ thực là cơ cấu quyền lực xuất hiện sau khi vài vương quốc, công quốc liên hợp. Cơ cấu này không độc lập, quốc vương của các vương quốc hoặc đại công tước của các công quốc đều là nghị viên của Đông Cốc Liên bang. Khi có quyết sách quan trọng, họ sẽ tiến hành theo hình thức nghị viện. Tô Hiểu thuộc phe canh gác công hội, sẽ tiếp xúc với Đông Cốc Liên bang nhưng không quá nhiều. So với các quốc gia khác, quốc vương Rin rất có tầm nhìn. Vị quốc vương này đã phân chia hoàn toàn bình dân và siêu phàm. Hệ thống quyền lực của vương quốc chỉ quản lý quân đội, tài chính, dân sinh. Còn việc quản lý siêu phàm giao cho canh gác công hội. Sau khi quyết sách này được ban hành, kinh tế vương quốc Rin nhanh chóng phồn vinh. Bình dân rất khó tiếp xúc với các sự kiện siêu phàm, cho dù có tiếp xúc cũng sẽ được cảnh sát tiếp nhận, sau đó thông báo cho canh gác công hội để phái thợ săn đến xử lý sự kiện siêu phàm. Cách quản lý này nhanh chóng được các quốc gia khác bắt chước, vì nó thực sự hiệu quả. Một khi kiến thức siêu phàm phổ cập, bình dân sẽ vì hiếu kỳ mà làm ra những chuyện kỳ quái. Sự kiện nổi tiếng nhất là một thiếu niên mười mấy tuổi, vì muốn có lực lượng siêu phàm, đã dùng máu của mình phát họa trận đồ, sau đó triệu hoán ra tồn tại không biết. Đó không phải ám ma hay u hồn, mà là thứ gì đó to lớn hơn, thậm chí không phải sinh vật của thế giới này. Hồ sơ của chuyện này hiện vẫn bị phong ấn, tình huống chi tiết là cơ mật hàng đầu. Trong sự kiện đó, 129 người gác đêm tự chiến, 128.527 bình dân tử vong, hơn 30 vạn bình dân bị thương, số lượng lớn kiến trúc bị hủy. Ước tính bảo thủ, tổng thất trên 253 tỷ skiller, một skiller có thể mua một bao thuốc lá loại trung kém. Đây chính là hậu quả của việc phổ cập siêu phàm toàn dân. Cho dù thật sự muốn phổ cập, cũng phải kiểm soát hoàn toàn loại lực lượng này, có hệ thống hoàn thiện mới được. Rõ ràng, thế giới này căn bản không thể kiểm soát lực lượng siêu phàm đến từ ám ngục. Theo bậc thang đi lên, Tô Hiểu dựa vào tọa độ do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, đi dọc con đường hướng đông để đến phòng che chở. Phòng che chở là nơi người gác đêm tiến hành tiếp tế. Mỗi khu vực cấp thành phố đều có một chỗ, tiếp tế cơ bản là miễn phí, vật tư do canh gác công hội cung cấp. Có bộ phận giám sát kiểm soát để tránh tình trạng người quản lý phòng che chở tham ô vật tư. Nhắc đến người gác đêm, những người vô danh hoạt động về đêm này thực sự rất thú vị. Người gác đêm chỉ là tên gọi ban đầu của họ. Sau khi cánh cửa ám ngục đóng lại, số lượng ám ma và u hồn giảm mạnh, đa số xuất hiện gần nghĩa địa. Do đó, vào lúc đó, người gác đêm đều trở thành người giữ mộ. Theo sự tiến bộ của thời đại, từng quốc gia cũng bắt đầu hỏa táng thi thể, tránh được các sự kiện siêu phàm thường xuyên xảy ra. Người giữ mộ có chút ngỡ ngàng phát hiện, gần nghĩa địa không có bao nhiêu sự kiện siêu phàm, họ nhao nhao rời khỏi nghĩa địa. Cho đến ngày nay, tên gọi người gác đêm và người giữ mộ đều đã là quá khứ. Cao tầng vương quốc và canh gác công hội gọi chung những người này là thợ săn, những thợ săn săn lùng quái vật siêu phàm trong đêm tối. Xin đừng cho rằng chỉ có ám ma và u hồn là nguồn gốc nguy hiểm duy nhất. Một số sự kiện siêu phàm được gây ra bởi sự hiếu kỳ. Khi trạng thái của người liên quan không thể kiểm soát, các thợ săn xuất hiện. Khi họ nhìn thấy những quái vật đó, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, ám ma và u hồn có phải đã tiến hóa hoặc dị biến không, những thứ họ nhìn thấy trước mắt, họ chưa từng nghe nói đến. Đi bộ qua ba quảng trường, Tô Hiểu phát hiện đường đi ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ còn chưa đến 4 mét chiều rộng. Kiến trúc hai bên càng lúc càng cũ kỹ, tường da bong tróc từng mảng lớn. Đây là đã đến khu bình dân của thành phố Sodo. Khi sắc trời dần tối, Tô Hiểu dừng bước trước khe hở giữa hai tòa nhà ba tầng. Nơi này có một bậc thang dẫn lên trên. Bước lên bậc thang, rất nhanh liền đến cuối cùng. Phía trước và bên phải đều là vách tường, bên trái là một cánh cửa đôi. Kính trên cửa đầy vết bẩn loang lổ, bên trong kính còn dán áp phích. Tô Hiểu lấy một chùm chìa khóa dưới tấm lót trước cửa, lần lượt thử, rất nhanh liền mở được cửa. Bên trong phòng che chở một mảnh mờ mịt, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy. Tô Hiểu thuận tay nhấn công tắc trên tường, đèn trong phòng sáng lên. Ghế tròn xếp tứ tung rất lộn xộn. Bên trong dựa vào góc tường bên phải có một bàn gỗ hình bán nguyệt, vừa vặn bao quanh một góc phòng. Nơi này chiếm 1/5 diện tích cả phòng. Sau bàn gỗ có chỗ ngồi, phía sau nữa là tủ trưng bày rất cao, bên trên trưng bày vô số vật kỳ quái. Trên bàn gỗ là một chiếc điện thoại kiểu cũ, loại quay số xoay tròn. Các loại đồ vật lộn xộn chất đóng gần đó. Lúc này, một thân ảnh đội mũ giáp kim loại mập mạp, áo giáp trên người cũng rất mập mạp, đang ngồi trên ghế sau bàn gỗ. Trang phục này trên đường chắc chắn sẽ thu hút 100% ánh nhìn. Người đàn ông mập mạp gác một chân lên bàn gỗ, tiếng ngáy phát ra từ dưới mũ giáp hình bầu dục, ngủ rất say. Tô Hiểu bước lên, theo thói quen thu liễm khí tức. Tô Hiểu vừa đến gần bàn gỗ trong vòng 5 mét, tiếng ngáy phía trước im bặt. Ừm, ngủ rồi, may mắn không ngủ thẳng đến chiều tối. Hình như lại uống rượu giả, bọn gian thương ngày càng nhiều. Người đàn ông mập mạp bị rượu giả làm cho choáng váng hồi phục một lát sau, đôi mắt dưới mũ giáp nhìn về phía Tô Hiểu. Chờ ngươi rất lâu. Áo giáp va chạm, người đàn ông mập mạp đứng lên, đi về phía ngoài phòng che chở. Gian phòng che chở này giao cho ngươi. Tầng dưới là kho hàng, lầu ba bên trên có 6 phòng ngủ. Ra cánh cửa kia chính là cầu thang thông lên lầu trên và tầng dưới. Còn nữa, ngày mai mất điện. Người đàn ông mập mập chỉ vào một cánh cửa gỗ trên vách tường bên phải, ra hiệu cửa sau là cầu thang, sau đó đi về phía ngoài phòng che chở. Còn một chuyện nữa, lát nữa hoặc muộn hơn sẽ có vài thợ săn đến, đều là người mới, đối xử hữu hảo một chút với họ. Tính tình của ngươi, ta vẫn biết mà. Lưu lại câu nói này sau đó, người đàn ông mập mạp rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn ngồi xổm trước người bố bố Ung, nở nụ cười rất thiện ý với bố bố Ung. Nhắc nhở, liệp sát giả đã trở thành người quản lý phòng che chở, 16. Đang phán định thân phận ngụy trang. Phán định hoàn thành, ngươi sẽ bị ngụy trang thành đơn vị cấp bá chủ, thợ săn thần linh Kukulin. đang đồng bộ ngụy trang. Đã tiêu hao thư tiến cử của Elder, lấy phong thư này làm môi giới, ngụy trang thành công. Tô Hiểu đưa tay quan sát bản thân, áo của hắn không thay đổi. Nghiêng đầu nhìn về phía tấm gương trên tường, dung mạo cũng không có gì khác biệt. Đẩy tấm che hoạt động vào sau bàn gỗ, Tô Hiểu ngồi xuống ghế. Trên bàn không có vật gì có giá trị. Kéo tấm kim loại dựa vào dưới bàn gỗ ra, bên trong là vài hàng thuốc có màu sắc không đồng nhất, cùng với các loại vũ khí tiện mang theo. Đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Do lần này nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ nguy hiểm và đặc thù, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được xác định dựa trên đặc tính của liệp sát giả. Nhiệm vụ chính tuyến, bí ẩn chi vật. Độ khó cấp bậc, do tư liệu quá ít, cùng với đặc tính siêu thoát một phần của thế giới này, dự đoán độ nguy hiểm của nhiệm vụ này là thất giai. Thông tin nhiệm vụ, tìm ra nguyên nhân ám ngục dung hợp với thế giới này, trong quá trình đó. Thời hạn nhiệm vụ, 16 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương miễn trừ, sau khi trang bị huy chương này, có thể miễn trừ hiệu quả giảm lợi ích do thuộc tính mị lực, ý chí lực, may mắn thấp hơn không điểm gây ra. Nhắc nhở, huy chương này chỉ có hiệu quả miễn trừ đối với thuộc tính trong vòng 10 điểm. Vượt quá 10 điểm, hiệu quả gia tăng của huy chương này mất hiệu lực. Hình phạt nhiệm vụ, không. Cảnh cáo, trước khi hoàn thành nhiệm vụ này hoặc đến thời hạn nhiệm vụ, liệp sát giả không thể rời khỏi thế giới này bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, thế giới danh vọng đã kích hoạt, hiện hữu thế giới danh vọng, không điểm. Bởi vì liệp sát giả chưa thu hoạch được thế giới danh vọng cửa hàng chưa kích hoạt. Thế giới danh vọng cao hơn 10 điểm, liệp sát giả có thể tại thế giới danh vọng cửa hàng bên trong đổi hàng hiếm có. Nhắc nhở, thế giới danh vọng cửa hàng bên trong, tổng cộng có 2 cái sinh hào, đều là 7 sao sinh hào. Nhắc nhở, bạn thế giới bên trong, liệp sát giả nhiều nhất có thể hối đoái một viên 7 sao sinh hào. Liệp sát giả nhưng thông qua tiếp nhận ủy thác, thu hoạch thế giới danh vọng, cũng có thể hướng khế ước giả tuyên bố nhiệm vụ, tại khế ước giả hoàn thành nhiệm. Sau, liệp sát giả đem thu hoạch được nhiệm vụ độ khó 10% thế giới danh vọng. Nhiệm vụ chính tuyến không có manh mối nào, chỉ tiêu chú tìm được ám ngục cùng bản thế giới dung hợp nguyên nhân, cũng trong đoạn quá trình này. Đây là nhiệm vụ tương đối khó, Tô Hiểu không sợ địch nhân có bao nhiêu cường, nhưng bây giờ có hay không kẻ địch mạnh chưa biết đều là ẩn số. Nếu như ám ngục cùng bản thế giới dung hợp là do trùng hợp mà xuất hiện, thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ này rất thấp, rất dễ dàng gián đoạn sự dung hợp. Các thế lực bản địa của thế giới này sẽ không ngồi chờ chết. Tô Hiểu cảm giác, khả năng lớn là có người chủ đạo chuyện này, bằng không mà nói, những liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Trước đó tiến vào thế giới này sẽ không chết một cách oan uổng như vậy, thậm chí còn không biết địch nhân là ai. Thông tin về nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại chỉ có thể dựa vào việc tiếp nhận ủy thác, tìm kiếm manh mối trong các sự kiện siêu phàm. Tuy nhiên, trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở, việc tiếp nhận ủy thác không nhất thiết liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, nhưng có thể thu được thế giới danh vọng. Thế giới danh vọng là vật tốt, chưa nói đến vật hiếm có, 7 sao sinh hào là thứ Tô Hiểu rất muốn có được. 5 sao sinh hào chiến tranh lĩnh chủ đã rất mạnh, cường độ của 7 sao sinh hào có thể tưởng tượng được. Đinh linh linh linh. Điện thoại trên bàn reo, Tô Hiểu nhấc máy, không chủ động mở lời. Là phòng hộ vệ. Phải. Hô, cuối cùng cũng gọi được, không có chuyện gì khác, ngươi là người quản lý mới. Tỉnh mịch thợ săn Kukulin. Phải. Chào mừng đến với thành phố Sodo, Kukulin tiên sinh. Ta là thám tử ở Dulac. Sau này có sự kiện siêu phàm, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi ngay lập tức, hy vọng. Ta mãi mãi không cần gọi điện thoại cho ngươi, đáng tiếc, điều này không thể, sau này làm phiền, Kukulin tiên sinh. Cúp máy. Cùng lúc đó, tại thành phố Sodo, trong một ngân hàng tư nhân, nhân viên ngân hàng phía sau quầy gỗ đang kiểm đếm những tờ Skiller trong tay, đầu đẫm mồ hôi. Mỗi tờ Skiller trong tay hắn đều có mệnh giá 50. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, chỉ có thể đếm bằng tay. Ngân hàng tư nhân này đã bị trộm đêm qua. Cách nhân viên ngân hàng không xa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục xanh đang cầm ống nghe điện thoại, biểu cảm hơi kinh ngạc. Thợ săn đều kiệm lời như vậy sao? Thám tử ở Dulac cười lắc đầu. Cuối cùng cũng gọi được điện thoại của phòng hộ vệ, điều này khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gần đây các sự kiện siêu phàm ngày càng nhiều. Người gác đêm, không, thợ săn là đáng tin cậy, đây là kết quả hắn đã kiểm chứng qua nhiều năm. Thợ săn thật đáng sợ không sai, nhưng thợ săn đáng sợ bao nhiêu thì lại đáng tin cậy bấy nhiêu. Dulac tiên sinh, tại hiện trường chỉ phát hiện dấu chân, tổng cộng mất trộm 210 vạn Skiller. Cái gì? Nụ cười trên mặt thám tử ở Dulac biến mất. Ngay lập tức, hắn đã muốn phân loại chuyện này thành sự kiện siêu phàm, nhưng tinh thần trách nhiệm trong lòng không cho phép hắn làm vậy. Các thợ săn đã quá bận rộn. Trong phòng hộ vệ, Tô Hiểu ngồi sau quầy bar. Tạm thời không có ủy thác nào tìm đến, nhiệm vụ chính tuyến cũng không có tiến triển gì. Liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu có một loại đòn sát thủ, nhưng thời hạn của nhiệm vụ chính tuyến còn khoảng 16 ngày. Hắn chuẩn bị điều tra trước một chút, nếu thật sự không tìm thấy manh mối nào, mới dùng vật kia. Dù sao vật kia chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa không phải 100% có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vật kia chính là la bàn hàng hải. Đinh linh một tiếng, chuông trên cửa vang lên, A Mổ đi vào phòng hộ vệ, vai còn đang ngồi bá ha. Còn Benny, nó lần này có một nhiệm vụ, chính là nơi nào dị thường, nó liền đi nơi đó, dùng cái này tìm kiếm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Đến lúc đó sẽ gửi thư qua kênh đội ngũ. A Mổ và bá ha đều đã đến, nếu có ủy thác không quá nguy hiểm, sẽ do hai người họ phụ trách. Những việc khó thì Tô Hiểu tự mình ra tay. Độ khó thu được thế giới danh vọng không thấp, dù có A Mổ và bá ha có thể hành động cùng nhau, Tô Hiểu vẫn cảm thấy người ít không đủ. Hắn đang do dự có nên triệu hồi nghịch chi thiên bá hay Liệp Triều ra hay không. Hắn có cách khiến Liệp Triều tồn tại rất lâu trong thế giới này. Lão đại, trên đường tới đây, ta gặp được người quen. Người quen? Hắc hắc hắc, có lẽ là duyên phận đặc biệt. Ta trước giữ bí mật, đợi nàng đến rồi, người sẽ biết là ai. Tô Hiểu muốn biết một điều. Mặc dù hắn đã hoàn thành ngụy trang, nhưng khuôn mặt và quần áo không thay đổi. Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi khế ước giả dùng đạo cụ trinh sát, chỉ có thể dò xét ra bản mẫu bá chủ cấp của hắn. Nhưng hắn muốn biết, nếu là khế ước giả đã biết hắn trước đó, lúc này liệu có nhận ra thân phận của hắn hay không? Hay là, khế ước giả đã biết hắn trước đó, vì lý do ngụy trang, nhìn thấy một khuôn mặt khác nhau? Từ đó không cách nào nhận ra thân phận của hắn. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị đẩy ra, tổng cộng 5 người bước vào phòng hộ vệ, 3 nam 2 nữ. Người cầm đầu, Tô Hiểu nhận biết. Là Cuculin tiên sinh. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng ta vẫn muốn nói, cái tên này. Thật đáng sợ. Một thiếu nữ mặc đồ thể thao, hai tay đút túi đi tới. Thấy nàng, Tô Hiểu xác định một chút, khế ước giả đã biết mình trước đó, không cách nào nhìn thấy dung mạo thật của mình. Ngụy trang tiện lợi hơn dự đoán. Mori, đừng thất lễ. Một ngự tỷ, dáng người đầy đặn váo vào lưng Mori. Không sai, người đến là chiến đấu thiên sứ ở Mori, cùng với 4 tên khế ước giả, trong đó 3 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, 1 người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Mori xuất hiện ở đây có nguyên nhân. Tâm tình của nàng bây giờ phi thường sáng sủa. Những gì đã xảy ra trong mấy thế giới trước khiến nàng quyết định tiến vào thế giới đặc biệt này, thế giới có xong nhiệm vụ chính tuyến này. Nàng muốn đến đây tránh một chút, để tránh lại gặp phải ai đó. Nàng không tin, đối phương cũng sẽ ở trong thế giới này. Nơi đây có thể nổi tiếng là mộ địa của cường giả. Vượt qua một thực lực nhất định sau khi tiến vào thế giới này hẳn phải chết. Trước đó Mori nhìn thấy cái tên Cuculin, nàng cả người đều không tốt. Nhưng đến phòng hộ vệ, nàng phát hiện Cuculin là người quản lý ở đây, là nhân vật cốt truyện được Thiên Khải Nhạc Viên phán định. Điều này khiến Mori yên tâm hơn rất nhiều. Thông tin cấp của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ không sai. Ta là Thánh Uyên, đối với lời nói vừa rồi của đồng bạn, ta xin lỗi sâu sắc. Ngự tỷ ở Thánh Uyên hơi khom người, tận dụng tối đa ưu thế của bản thân. Nàng cười rất lễ phép, vô cùng tự tin vào năng lực đàm phán của mình. Nàng là hệ mỹ lực. Khi đàm phán với nhân vật cốt truyện, tổng cộng có 1 năng lực bị động, 1 cái sinh hào, cộng thêm 2 trang bị, sẽ khiến nhân vật cốt truyện có hảo cảm ban đầu với nàng. Nhắc nhở, danh vọng của công hội canh gác của ngươi. 260 điểm, sắp tiến vào trạng thái đối địch, mời cẩn thận đàm phán. Cảnh cáo, xin đừng chọc giận. Cuculin, hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả không thể biết trước. Nhắc nhở, người có thể lựa chọn phương thức đàm phán dưới đây. 1. Đánh chết. Cuculin, sau khi đánh chết, danh vọng của công hội canh gác sẽ khôi phục. Hành vi này không thể bị các nhân viên khác của công hội canh gác biết được. 2. Đàm phán theo phương thức bình thường. Khi đàm phán với Cuculin, tất cả hiệu quả thuộc tính mị lực vô hiệu, tất cả can thiệp tinh thần, lừa dối đều bị phán định là loại đối địch. Thấy những lời nhắc nhở này, ngự tỷ ở Thánh Uyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ. Thuộc tính mị lực của nàng lúc này một chút tác dụng cũng không có, ngược lại suýt chút nữa bị quy vào phương diện lừa dối tinh thần. Ngự tỷ ở Thánh Uyên chia sẻ lời nhắc nhở nhận được vào kênh đội ngũ. Thấy những lời nhắc nhở này, một tráng hán phía sau Thánh Uyên lạnh cả tim, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt bắt đầu không thiện cảm, cũng hỏi trong kênh đội ngũ, có muốn ra tay hay không? Mori lườm tráng hán một cái, bảo đối phương sang một bên nghỉ ngơi. Nàng kích hoạt trang bị trinh sát của mình. Nhắc nhở, trinh sát thất bại. cảnh cáo, nếu liên tục trinh sát, sẽ dẫn đến hậu quả không biết. Nhờ vào ngươi, cố lên. Mori mở lời trong kênh đội ngũ. Nghe lời nàng nói, ngự tỷ ở Thánh Nguyên thử thăm dò. Đang trinh sát. Bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi gấp 860 lần so với phương bị trinh sát, ngươi thu được tất cả dữ liệu cơ bản của phương bị trinh sát. Sau khi tiến vào trạng thái đối địch, mới có thể trinh sát được toàn bộ dữ liệu của địch quân. Thấy lời nhắc nhở này, ngự tỷ ở Thánh Uyên như hóa đá. Nàng nhìn kỹ vài lần, xác định đó là 860 lần, chứ không phải 860 lần. Tên, thợ săn thần linh Kukulin. Loại, nhân loại ở đơn vị cấp bá chủ. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 27.900 điểm. Lực lượng, 181, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 181, thuộc tính chân thực. Thể lực, 180, thuộc tính chân thực. Trí lực, 180, thuộc tính chân thực. Mị lực, 0-2 điểm. Kỹ năng 1, tông sư đao thuật, bị động, cấp 51 năng lực này cần sau khi đối địch, trinh sát mới có thể thấy được. Cảnh cáo, nếu cưỡng chế trinh sát năng lực này, sẽ lập tức đối địch với đơn vị cấp bá chủ, thợ săn thần linh, Kukulin. Mời cân nhắc kỹ lưỡng sau đó đưa ra quyết định. Kỹ năng 2, tông sư cận chiến, bị động, cấp 44, sau khi đối địch, trinh sát có thể thấy được. Kỹ năng 2, thanh cương, bị động, cấp 60. Kỹ năng 3, linh hồn ẩn nhìn chằm chằm, bị động, cấp 70. Kỹ năng 4, ti sợi hồn, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 5, phệ linh, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 6, tuyệt ma, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 7, liêm, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 8, thể phách linh ảnh, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 9, tàn sát ơ ảnh, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 10, thôn phệ chi hạch ở chúa tể sinh linh, bị động, cấp tối đa. Kỹ năng 14, máu ơ ác thú, chủ động, cấp tối đa. Nhắc nhở, dữ liệu dưới đây, sau khi đối địch có thể thấy được. Ai? Ngự tỷ ở Thánh Uyên phát ra âm thanh có chút kỳ lạ. Sau khi tỉnh táo mấy giây, nụ cười trên mặt nàng càng ngọt ngào hơn, nhưng cũng hơi cứng nhắc. Nàng chia sẻ dữ liệu mình nhìn thấy vào kênh đội ngũ. Một lát sau, bốn người còn lại cũng đều miễn cưỡng nở nụ cười. Mori là người bình tĩnh nhất trong năm người. Dù sao nàng đã cân nhắc có nên nhảy cửa sổ bỏ chạy hay không. Nhưng nàng muốn biết, ngẫu nhiên gặp phải đại bốt cấp 7 giai bá chủ cấp phải làm gì. Đang chờ online, rất cấp bách. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, căn phòng vốn lộn xộn lúc này trở nên đặc biệt sạch sẽ. Một loạt ghế ngồi tròn được xếp gọn gàng dưới cửa sổ, sàn nhà được lau bóng loáng đến mức có thể phản quang. Căn phòng trông vẫn cổ xưa nhưng ngăn nắp hơn nhiều, không khí cũng thoáng đãng hơn nhờ được dọn dẹp sạch bụi bẩn. Hô. Mori lau mồ hôi trên trán, nhìn danh vọng công hội giám sát đã khôi phục. Nàng nhận ra một điều, ở trong phòng giám sát, muốn trục lợi bằng mị lực là điều không thể, chỉ có nỗ lực hành động thực tế mới có hiệu quả. Các ngươi đang làm gì? Tô Hiểu ngồi sau chiếc bàn gỗ, từ lúc nãy đến giờ, năm khế ước giả này đã tự động dọn dẹp tổng vệ sinh. Rèn luyện thân thể. Mori cười thật tươi, để lộ hàm răng hơi nhọn. Chẳng hiểu sao nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là khi nhìn thấy con chó gần bàn gỗ. Cảm giác bất an trong lòng càng mạnh mẽ, nhưng nàng chọn phớt lờ điểm này. Đôi khi càng thông minh lại càng chết nhanh, Mori chọn tạm thời trở thành một kẻ ngốc để tăng khả năng sống sót. Đây là phương pháp nàng đã thử và luôn thành công. Các ngươi rảnh lắm sao? Nghe Tô Hiểu nói, người tráng hán đang lau cửa kính chợt khựng tay lại, ánh mắt hướng về Mori. Mori đưa mắt ra hiệu cho hắn. Người tráng hán đóng cửa lại, hắn hiểu ý của Mori, đóng cửa, thả Thánh Uyên. Là hệ mị lực, Thánh Uyên được cử ra. Đó không phải là quyết định bằng lời nói mà là đề cử bằng hành động. Kukulin tiên sinh, nếu có sự kiện siêu phàm cần xử lý, chúng ta có thể làm thay. Thánh Uyên đứng trước bàn gỗ với vẻ mặt nghiêm túc. Lần này nàng không kích hoạt bất kỳ năng lực hệ mị lực nào, chỉ đơn thuần là thương lượng. Quả thật có một số sự kiện siêu phàm cần giải quyết, nhưng tạm thời các ngươi chưa phải là thành viên chính thức của công hội giám sát. Kukulin tiên sinh, mọi chi tiêu trong quá trình hành động, chúng tôi sẽ tự trang trải. Vậy được. Tô Hiểu kéo hộc tủ bí mật trong bàn gỗ ra, lấy từ bên trong một chồng lớn túi giấy da bò. Những tài liệu này là về các sự kiện siêu phàm đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhìn số lượng túi hồ sơ, có khoảng 32 sự kiện siêu phàm chưa được xử lý. Một phần nhỏ đã qua tay các thợ săn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đều thất bại. Những sự kiện siêu phàm tồn động này đều có một đặc điểm chung là kéo dài trong thời gian dài, và những người gây ra chuyện đã chết. Sau khi tiếp nhận những sự kiện siêu phàm loại này, chỉ có thể dựa vào thông tin trong tài liệu mật để tìm manh mối tại nơi xảy ra chuyện. Những sự kiện cần vài ngày, thậm chí lâu hơn, Tô Hiểu sẽ không nhận. Hắn hứng thú hơn với những sự kiện siêu phàm mới xảy ra, vì những sự kiện đó có khả năng liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Xử lý tuy nguy hiểm nhưng tốc độ nhanh. 32 sự kiện siêu phàm tồn động này, Tô Hiểu đều định ủy thác cho các khế ước giả. Giả định độ khó nhiệm vụ là cấp 60, vậy sau khi khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, Tô Hiểu có thể nhận được 6 điểm danh vọng thế giới. Cầu thang xuống đường chính, Tô Hiểu mở một cánh cửa nhà kho, một chiếc xe hơi nước dừng bên trong, phủ một lớp bụi mỏng. Người quản lý phòng hộ đời trước có năng lực không gian hệ ám, cuối cùng cũng chết vì năng lực này. Go! Bô bu sủ một tiếng, mở cửa nhảy lên ghế lái. Thấy vậy, Tô Hiểu mở cửa ghế sau, bà Hà cũng chui vào. Về phần ghế phụ lái, ngoài đầu sắt Amu, Bô bu lái xe thì tốt nhất là ngồi hàng sau. Phốc phốc! Hơi nước trào ra, động cơ xe hơi nước khởi động. Cần gạt và bánh răng quay nhanh, tiếng động vừa thô thiển vừa có một vẻ đặc biệt. Bô bu đầu tiên thực hiện một cú chuyển xe đâm tường. Bánh trước xe hơi nước quay tốc độ cao, sau khi di chuyển ngang và rẽ, nó lao thẳng ra ngoài. Bô bu, nếu còn để ngươi lái xe, ta chính là thằng ngu. Tiếng la của Ba Ha truyền ra từ trong xe hơi nước. Uông, ngươi vốn là. Trong tiếng sủa vui vẻ của Bô bu, chiếc xe hơi nước hút đổ ba cột đèn đường bỏ đi rồi lao lên đường cái. Sau khi quen với cách điều khiển, kỹ thuật lái xe của Bô bu dần trôi chảy, thậm chí có thể trượt. Nếu có hệ thống tăng tốc khí niter, nó có thể cất cánh. Đường viết số 004. Những chiếc ô tô của màu đen chặn các con đường xung quanh, tất cả dân thường trong vòng bán kính nửa cây số đều được sơ tán, lý do là phát hiện vũ khí nguy hiểm của nước ngoài. Hành vi đổ lỗi này các nước đều làm ngơ. Sự kiện siêu phàm xuất hiện ở nước ngoài, vương quốc riêng cũng không ít lần phải gánh trách nhiệm. Trong khu đường viết bị phong tỏa, từng cảnh sát mặc đồng phục bận rộn tìm kiếm mọi nơi đáng ngờ. Sau này, việc này sẽ được tiếp quản bởi công ty trừ sâu, cái gọi là công ty trừ sâu chính là cơ quan tình báo của công hội canh gác. Trong một căn nhà dân ba tầng, từng cảnh sát ra vào. Một số người khá trẻ vừa ra cửa đã chạy vào ngõ nhỏ, tiếng nôn khan kéo dài. Không phải những cảnh sát này chưa từng thấy việc đời, mà là những vụ án họ tiếp xúc trước đây có bản chất khác lần này. Khí tức trôi nổi trong căn nhà dân ba tầng khiến họ nảy sinh cảm giác mâu thuẫn và buồn nôn sâu trong linh hồn. Thám tử Dulac ngậm hai điếu thuốc trong miệng, cau mày. Dù đã tiếp xúc với các sự kiện siêu phàm hàng chục năm, nhưng mỗi lần bước vào hiện trường, ông vẫn cảm thấy buồn nôn âm ỉ. Ông biết lý do là gì, mùi của ám ma đang kích thích linh hồn ông. Cơ thể có thể thích ứng, nhưng cảm giác bài xích đến từ linh hồn là thứ ông mãi mãi không thể thích ứng được. Phù, trưởng quan, ở bên trong là... Mùi gì vậy? Một nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Thấy vẻ mặt nàng, thám tử Dulac trong lòng hơi không đành lòng. Đây là con gái của bạn già ông. Ban đầu không muốn để đối phương tham gia vụ án này, nhưng thiếu nhân sự. Guina nắm chặt đầu ngón tay tay trái, hít sâu. Nghe lời thám tử Dulac, Guina làm theo. Quả nhiên, dùng phương pháp này hít sâu vài lần, cảm giác tức ngực giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên, Guina lần đầu tiếp xúc loại sự kiện này. Về sự kiện siêu phàm, dân thường chỉ biết lơ mơ, hiểu một ít, nhưng tình hình cụ thể thì hoàn toàn không rõ ràng. Các cảnh sát thì hiểu nhiều hơn, nhưng vì họ không tham gia toàn bộ quá trình, chỉ có những người như thám tử Dulac mới hiểu hoàn toàn về sự kiện siêu phàm. Đây là kết quả mà Vương quốc Rin cố gắng duy trì. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sức mạnh siêu phàm của địa ngục ám. Dù dân thường thật sự nắm giữ, trong trường hợp không có sự hướng dẫn đúng đắn, cũng sẽ dần phát điên vì đặc tính ám của sức mạnh siêu phàm, thậm chí chuyển hóa thành ám ma cấp thấp vô tri. Các thợ săn dự bị đã trải qua huấn luyện tàn khốc, khi nắm giữ sức mạnh này cũng có xác suất mất kiểm soát trên 70%, huống chi là dân thường. Vương quốc riêng có thể làm được chỉ là cung cấp cho dân thường một môi trường sống tương đối an toàn và cố gắng ngăn chặn dân thường tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm nguy hiểm đó. Điểm xuất phát đầu tiên là ở đây sao? Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Guina nghe tiếng nhìn lại, suýt chút nữa rút súng bên hông ra. Người đến mặc bộ đồ cao su màu trắng, đầu đội mặt nạ phòng độc, vài ống trên mặt nạ kết nối với một thùng kim loại phía sau. Nhìn bộ dạng này đã thấy khả nghi. Đừng căng thẳng, là công ty trừ sâu. Họ là những người chuyên nghiệp. Thám tử Dulac tiến lên đón, nói chuyện nhỏ giọng với người của công ty trừ sâu. Trừ sâu? Công ty? Đầu óc Guina hơi ngưng trệ, nàng thật sự không nghĩ ra, vụ án nghiêm trọng này có liên quan gì đến công ty trừ sâu. Các vị đến đây tôi an tâm. Ai đã thông báo cho các vị? Thám tử Dulac nói nhỏ giọng, còn người của công ty trừ sâu không nói một lời. Đúng rồi, tôi đã báo cho Cuculin ở phòng hộ. ngài ấy sẽ đến rất nhanh. Vị đại nhân đó sẽ đến sau. Người của công ty Trừ Sâu dường như hơi kinh ngạc, sau đó liền thả lỏng. Đại nhân? Nếu ngươi nói là Kukulin, vậy không sai. Thám tử Dulac lộ vẻ nghi hoặc, ông chỉ biết người quản lý phòng hộ có địa vị khá cao, còn về phương diện cường đại, một số quản lý còn không bằng thợ săn lão luyện. Đã vị đó sẽ đến, chúng ta không cần phải ở lại. Nói xong, người của công ty Trừ Sâu lấy ra một khẩu súng báo hiệu, phịch một tiếng, một viên đạn tín hiệu gần như không màu bay lên không. Không lâu sau, gần trăm bóng người mặc đồ bảo hộ xung quanh đều rút đi. Người của công ty Trừ Sâu đến nhanh, rút lui càng nhanh, chỉ để lại thám tử Dulac đầy lòng không hiểu. Trưởng quan, những người chuyên nghiệp đó sao lại đi rồi? Wina vẫn còn hơi mơ hồ. Lần đầu tham gia loại sự kiện này, sau khi thấy tình hình trong căn nhà dân ba tầng, trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng cũng hơi mừng thầm. Vương quốc Rin vẫn luôn giấu giếm chuyện về ám ma, thợ săn, cùng vô số điều bí ẩn, nàng sắp được biết, nàng sẽ trở thành số ít người biết bí mật. Két két một tiếng, lốp xe ma sát mặt đất, một chiếc xe hơi nước dừng ở đầu phố trong tư thế trượt. Động cơ vì nhiệt độ cao trở nên đỏ rực. Ba ha, trinh sát trong phạm vi một cây số, mọi mục tiêu siêu phàm khả nghi, giết. Được. Ba ha bay lên không, Tô Hiểu xách cặp da xuống xe, bước tới đồng thời rút trảm long thiểm, treo ở bên hông. Kukulin, bên này. Thám tử Dulac từ phía trước đi tới, theo sau là một nữ cảnh sát. Tô Hiểu nhận biết khí tức của Grace, không có gì bất thường. Đây chỉ là một người đàn ông trung niên hơi luộm thuộm, cầm đầy râu quai nón. Sự việc xảy ra sáng nay, nửa giờ trước, phó quan của thiếu tá Bác đã gọi điện cho chúng tôi. Sự việc này được phân loại là sự kiện siêu phàm. Thám tử Dulac rất có kinh nghiệm, vài câu nói đã thuật lại rõ ràng đại khái sự việc. Về chuyện này, thái độ của quân đội Vương quốc Rin có chút kỳ lạ, họ định tự mình xử lý, muốn khởi động một loại vũ khí bí mật. Kết quả là sự việc này bị Vương Thất bác bỏ. Vương Thất mới là người cầm quyền của Vương quốc Rin, còn quân đội là cơ cấu ngăn chặn vũ lực nước ngoài. Vì các quốc gia sẽ không bùng phát chiến tranh, địa vị của quân đội luôn có chút xấu hổ. Bề ngoài xem là như vậy, thực chất không phải. Vương Thất hàng năm đều cấp cho quân đội một khoản tài chính lớn để họ tiến hành nghiên cứu bí mật, sau khi đạt được thành quả sẽ hiệp trợ, thậm chí thay thế nhóm thợ săn đối phó ám ma. Về phương thức bồi dưỡng thợ săn, công hội canh gác không thể công khai, hay nói đúng hơn là không thể công khai, không có thứ gì đó đến từ địa ngục ám thì không thể bồi dưỡng thợ săn mới. Thám tử Dulac đi trước, khuôn mặt nhỏ vẫn còn tái nhợt. Wina theo sát bên cạnh, bước vào căn nhà ba tầng. Phát hiện điều này, Dulac lườm Wina một cái. Wina giả vờ không thấy, Dulac chỉ đành thầm than. Cánh cửa căn nhà ba tầng được đẩy ra, từng luồng hắc khí bay ra. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, loại năng lượng ăn mòn linh hồn ở mức độ nhẹ này, hắn hoàn toàn làm ngơ. Sau khi vào cửa chính, là một hành lang. Lúc này, trên tường trải đầy một loại vật thể giống rêu đen. Nhìn thấy tình huống này, quyền hạn ngụy trang của Tô Hiểu có hiệu lực. Một phần ghi chép về ám ngục xuất hiện trong đầu hắn, căn nhà dân này đã bị ám ngục đồng hóa trong khoảnh khắc, rồi lại tách rời ngay lập tức. Thiếu tá Bác cùng gia đình bốn người đều bị hại. Mặc dù đã gần 30, thiếu tá Bác vẫn chưa có con cái, nên luôn sống cùng cha mẹ và vợ. Bên ngoài có tin đồn rằng vợ thiếu tá Bác từng bị thương do đạn bắn, dẫn đến việc không thể có con. Thiếu tá là một người chung tình, thêm vào đó, cha mẹ ông là một nhà thơ và một nhạc công piano. Gia đình bốn người họ sống rất hòa thuận. Tô Hiểu đi qua sảnh chính, lên cầu thang tầng 2. Thám tử Dulac và Wina đều đi theo phía sau. Lên đến tầng 2, Tô Hiểu mở rương ra, lấy ra một dụng cụ giống như loa phóng thanh, đặt nó xuống đất. Ông. Tạp âm truyền ra từ máy cảm ứng, âm thanh khá lớn, cho thấy nơi đây đã dung hợp sâu sắc với ám ngục. Thậm chí, một khe hở ám ngục đã xuất hiện tại đây. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn của các luồng năng lượng xung quanh. Không cảm nhận thì không sao, nhưng khi cảm nhận kỹ, sẽ bị ảnh hưởng bởi các loại tiếng lẩm bẩm và khí tức lộn xộn, không thể cảm nhận bình thường. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm, đổ bột phấn bên trong lên mặt máy cảm ứng. Sóng âm chấn động, bột phấn hiển thị hình thái sóng âm là dạng khuếch tán. Điều này cho thấy không phải có thứ gì đó từ ám ngục đi ra, mà là có ám ma đã mở khe hở ám ngục và ném thứ gì đó vào trong đó. Đây không phải sự kiện tấn công ngẫu nhiên, mà là có ám ma đã lên kế hoạch từ trước, muốn lấy thứ gì đó từ thiếu tá Bác. Rõ ràng, hiện tại đã đắc thủ. Thi thể của thiếu tá Bác và gia đình bốn người đều không tìm thấy, chỉ còn lại diện tích lớn vết máu. Trong hầu hết các trường hợp, ám ma chỉ hấp thu linh hồn nạn nhân. Việc bạo thực như thế này thuộc loại dị thường. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ thành tựu ở dị loại. Nhiệm vụ thành tựu, dị loại ở bạo thực. Độ khó cấp bậc, LV 65. Thông tin nhiệm vụ, đánh chết hoặc bắt sống ám ma bạo thực. Thời hạn nhiệm vụ, 8 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 62 điểm danh vọng thế giới. Hình phạt nhiệm vụ, trong thế giới này, thuộc tính may mắn. 15 điểm. Đây chính là sự nguy hiểm khi nhận ủy thác. Một khi nhiệm vụ ủy thác này thất bại, Tô Hiểu sẽ chịu thuộc tính may mắn âm. Dù chỉ là thuộc tính may mắn âm trong thế giới này, điều đó cũng rất khó chống đỡ. Trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hoặc thời hạn nhiệm vụ chính tuyến đạt đến, hắn không thể rời khỏi thế giới này. Bản thân thuộc tính may mắn âm, cộng thêm kẻ địch không rõ trong nhiệm vụ chính tuyến, điều này sẽ khiến tình cảnh của Tô Hiểu vô cùng nguy hiểm, gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không chấp nhận ủy thác, thì hắn coi như đến thế giới này một cách vô ích. Danh hiệu 7 sao không thể thu thập được, thậm chí còn có thể mất đi thân phận người quản lý phòng che chở. Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường thấp trong phòng, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng. Hành vi của ám ma bạo thực đã thể hiện tính cách bất thường của nó. Đối phương đã ăn sạch toàn bộ nạn nhân, điều này khác biệt với hơn 98% ám ma khác. Ám ma bạo thực bất thường như vậy, sau khi làm xong tất cả, khả năng cao sẽ không bỏ chạy khỏi thành phố Sodo. Thậm chí, có thể lưu lại gần phố viết để tìm cơ hội đánh lén thợ săn đến xử lý vụ việc này. Tô Hiểu lấy từ trong rương da ra một bình xịt sương, bắt đầu phun hơi nước trong suốt lên mặt đất. Không lâu sau, trên tấm thảm in hoa liền xuất hiện những dấu chân lớn. Những dấu chân này rất lộn xộn, hơn nữa đến trước cửa sổ thì đột ngột dừng lại. Cửa sổ không có dấu vết bị phá hoại. Tô Hiểu nhìn quanh trái phải, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường ngủ trong phòng. Hắn bước tới, một tay nhấc bổng cả chiếc giường lên. Dưới chiếc giường, trên tấm thảm, có một mảng lớn tinh thể màu đen. Tìm thấy ta rồi, ha ha ha ha ha. Tiếng cười không lưu loát nhưng chói tai truyền ra từ dưới vật thể tinh thể màu đen. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên dưới có một khuôn mặt to xấu xí đầy răng nanh. Cái miệng đó, cứ thế nứt đến dưới hai bên tai. Thợ săn. Thợ săn, ta ở đây, chờ ngươi rất lâu rồi. Rắc một tiếng, tinh thể màu đen trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Một cánh tay da đen nhánh, đầy những vết sần thò ra. Cánh tay này rất chắc khỏe, trên bề mặt còn đầy vết sẹo, rõ ràng là thường xuyên chém giết với thợ săn. Một ám ma thân cao hơn 3 mét, trên đầu mọc tóc như rong biển, bò ra từ khe hẹp ám ngục. Cùng với sự xuất hiện của nó, môi trường xung quanh xuất hiện biến hóa. Cửa sổ bên ngoài biến thành một màn đêm đen kịt, bị một loại thể lỏng màu đen nào đó phong tỏa. Còn trên tường trong phòng, tất cả những vật thể giống rêu đỏ thẫm dường như sống lại, đang chậm rãi nhúc nhích. Trên lồng ngực bên phải của ám ma bạo thực, cắm mười mấy miếng thẻ kim loại. Thứ này có chút giống binh bài, trên thực tế tác dụng cũng tương tự, là huy hiệu mà các thợ săn dùng để đại diện cho thân phận. Màu đồng đại diện cho thợ săn mới, màu bạc đại diện cho thợ săn kỳ cựu, màu đen đại diện cho thợ săn lão luyện, màu trắng đại diện cho nhân viên chính phủ của hội giám sát. Đây là... cái gì? Quái vật. Cách đó không xa, Wina lẩm bẩm. Không hiểu sao, hai chân nàng không thể kiểm soát được mà run rẩy. Trong lòng nàng rõ ràng không hề sợ hãi chút nào, nhưng cơ thể lại xuất hiện phản ứng sợ hãi theo bản năng. Không xong rồi. Sắc mặt thám tử Dulac rất khó coi. Hắn đã tham gia các sự kiện siêu phàm hơn 10 năm, đây thật sự là lần đầu tiên gặp ám ma chờ thợ săn đến tại hiện trường vụ án. Không cần nghĩ cũng biết, ám ma này tinh thần không bình thường, không xảo quyệt như những ám ma khác, nhưng trong các ám ma giai đoạn 3, nó tuyệt đối là loại khó đối phó nhất. Ám ma bạo thực này đang chủ động đi săn thợ săn. Thợ săn, để ta xem, bộ sưu tập lần này của ta là gì? Ta còn thiếu một tấm thẻ đen là có thể. Ha ha ha ha, người muốn tiếp tục nghe. Ta xem ra rất ngu ngốc, sẽ chủ động nói ra bí mật. Ám ma bạo thực nhe răng cười, móng tay sắc nhọn điểm vào 16 tấm thẻ thợ săn trên lồng ngực, 16 bạc, 1 đen, 2 trắng. Rõ ràng, việc chờ đợi tại hiện trường vụ án để đánh lén thợ săn là thủ đoạn thường dùng của nó. Điều này tuy không trí tuệ nhưng lại điên cuồng và rất hiệu quả. Đã có mười mấy thợ săn chết vì điều này. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, chậm rãi bước về phía ám ma bạo thực. Ầm. Toàn bộ căn nhà 3 tầng rung chuyển. Ám ma bạo thực lao tới, phá tan một lớp khí lãng. Cánh tay phải cường tráng đến mức dị dạng của nó vồ tới, những móng vuốt dài gần 5cm vạch ra 5 vết đen trong không khí. Xoẹt một tiếng, bàn tay lớn của ám ma bạo thực suýt soát mặt Tô Hiểu, nhưng chính khoảng cách 3cm này đã khiến nó không làm Tô Hiểu bị thương chút nào. Mái tóc ngắn của Tô Hiểu bị áp lực gió thổi bay lên. Cổ áo quần áo sát người của hắn bị thổi tung ra một chút, một tấm thẻ thợ săn màu xanh dương bay lên, mặt trước còn có hình trang trí giống hình trường đao. Ám ma bạo thực và Tô Hiểu lướt qua nhau. Móng vuốt của nó đập vào tường, cả bức tường vì lực cực lớn mà vỡ nát, tan thành bột phấn trên đường bay. nhanh nhẹn. Ám ma bạo thực quay người. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình mất đi tri giác. Phù một tiếng, một cánh tay phải cường tráng đến dị dạng rơi xuống đất. Chỗ cụt tay nhẵn bóng như gương. Máu tươi từ chỗ cụt tay của ám ma bạo thực phun ra, bắn tung tóe lên tường gần đó. Ô, ám ma bạo thực nhìn chỗ vai phải bị đứt lìa của mình. Nụ cười quái dị trên mặt dần biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thịt và máu từ chỗ cụt tay của nó phun trào, một cánh tay phải nhanh chóng mọc ra. Nhưng cánh tay phải này vừa mới mọc ra, nó liền cảm thấy cánh tay phải rất chậm chạp. Tổn thương linh hồn không thể giải quyết dễ dàng bằng tái sinh. Đao thuật tông sư ở giai đoạn sau bắt đầu thể hiện mặt mạnh mẽ của mình. Đinh linh. Tiếng kim loại va chạm nhẹ. Tấm thẻ thợ săn trên cổ Tô Hiểu rũ xuống. Ngay đồng thời, ám ma bạo thực thay đổi ánh mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhưng ngay sau đó, nét mặt của nó thay đổi nhanh chóng, hai mắt mở to đến cực hạn, đồng tử co lại như mũi kim. Thần linh, thợ săn. Ám ma bạo thực không hề do dự, quay người bỏ chạy. Tranh. Ám ma bạo thực đột nhiên cảm thấy mình trở nên rất nhẹ, sau đó cả thế giới cũng bắt đầu nghiêng đi. Trên thực tế, hắn đã bị chém ngang lưng. Phù một tiếng, nửa thân trên của ám ma bạo thực đập xuống đất. Nó vừa định tái sinh cơ thể, một đạo trảm mang màu xanh dương xẹt qua. Sau một tiếng hét thảm, máu tươi văng khắp nơi. Từ từ, ta biết. Keng. Trảm mang xẹt qua, đầu của ám ma bạo thực bay lên. Tô Hiểu không cần ám ma bạo thực trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hắn biết trong thành phố Sodo có một nữ thợ săn nổi tiếng, là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ cần mang đầu ám ma bạo thực đến là được. Lời nói của kẻ địch, hắn không tin một chữ nào. Tô Hiểu vậy hết vết máu trên trường đao. Trường đao trở về vỏ. Hắn xách đầu ám ma bạo thực đi ra khỏi căn nhà dân. Lần này vận may không tệ, gặp được một ám ma có chút điên cuồng. Nhắc nhở, người thu hoạch được 62 điểm danh vọng thế giới. Cửa hàng danh vọng thế giới đã mở. Người có thể đổi hàng hiếm có hoặc danh hiệu 7 sao trong cửa hàng danh vọng. Nhắc nhở, thuộc tính của hàng hiếm có không thể xem trước khi đổi. Tổng cộng có 2 danh hiệu 7 sao, có thể xem thuộc tính hay không, có, không xem. Trong hiên nhà 3 tầng dân trạch, Tô Hiểu tay xách hòm gỗ. Trong hòm chứa đầu bạo thực ám ma. Nhắc nhở, người đã đánh chết bạo thực ám ma. Người thu hoạch được 62 linh hồn tiền. Nhìn lượng linh hồn tiền thu được, Tô Hiểu rất hài lòng. Sản lượng linh hồn tiền ở thế giới này cao đến kinh ngạc. Có lẽ vận khí không tốt, không thu hoạch được rương báu, nhưng điều đó không quan trọng. Bên ngoài cửa rất yên tĩnh. Nhân viên chính quyền Sodo thành phố đã rút lui ra ngoài khu phong tỏa để duy trì trật tự. Dù sao cũng là ban đêm, dân thường gần đây bị sơ tán có không ít oán khí. Đẩy cửa dân trạch ra đường phố chính, chuyện siêu phàm này tiếp theo cơ bản không liên quan gì đến Tô Hiểu. Canh gác công hội sẽ phái người đến xử lý. Ngồi lên xe hơi nước, vẫn là bố bố Uông lái xe. Không đi về phía phòng che chở, Tô Hiểu muốn tìm một nữ thợ săn có khả năng bóc tách ký ức. Chỉ cần mang đầu ám ma đến, đối phương có thể tách toàn bộ ký ức trong đầu ám ma ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là ám ma này chết chưa quá 6 giờ. Nữ thợ săn kia đã không còn nhận ủy thác sự kiện siêu phàm. Trong một sự kiện siêu phàm nào đó, nàng đã mất đi 2 chân và 1 cánh tay. Vì chưa từng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, nàng được an bài ở Sodo thành phố. Nghe nói đối phương ở gần phiên chợ mở một phòng xem bói. Tô Hiểu cảm thấy hành vi của bạo thực ám ma rất dị thường. Bỏ qua phong cách điên cuồng của đối phương, trong đó có không ít chuyện rất đáng ngờ. Ví dụ như, tại sao nhà thiếu tá Bác lại dung hợp với ngục tối trong thời gian ngắn và mở ra khe hở ngục tối? Không chỉ vậy, sau khi bạo thực ám ma giết hại cả nhà thiếu tá Bác, nó đã đạt được gì? Và tại sao nó lại thả đồ vật đoạt được vào trong ngục tối? Tất cả những hành vi này rõ ràng không phải là hành vi của một ám ma giết người điên cuồng. Rất có thể có người sai khiến nó, hoặc dùng điều kiện nào đó dụ dỗ nó làm vậy. Thông tin nhiệm vụ chính tuyến gần như không có, do đó Tô Hiểu sẽ không bỏ qua bất kỳ nơi nào đáng ngờ. Chỉ cần hắn có thể tìm được một điểm đột phá, liền có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trong xe hơi nước, Tô Hiểu xem xét nhắc nhở liên quan đến danh vọng thế giới, sau đó thử kích hoạt cửa hàng danh vọng. Người đã mở ra cửa hàng danh vọng thế giới. Danh vọng thế giới hiện có 62 điểm. Danh vọng thế giới khi đạt 50 điểm, 300 điểm, 1000 điểm sẽ mở khóa quyền đổi vật phẩm hiếm có. Người đã mở khóa quyền đổi các vật phẩm sau. 1. Đồng hồ bỏ túi của La Bớt, trang bị cấp sử thi ở đặc tính may mắn. Giá, 107 điểm danh vọng thế giới. 2. Bản thảo lão thợ săn, quyển trục kỹ năng cơ bản ở phân nhánh súng ống. Giá, 78 điểm danh vọng thế giới. Ba nở rộ, trang bị cấp thánh linh ở độc quyền thế giới này. Giá, 52 điểm danh vọng thế giới. 4. Người mộng mơ, danh hiệu. Phẩm giai. Hiệu quả danh hiệu, hy sinh, chủ động, có thể chọn một danh hiệu 6 sao hiện có bất kỳ. Sau khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu người mộng mơ sẽ bị tiêu hao. Danh hiệu 6 sao được chọn sẽ thăng cấp lên 7 sao, tăng mạnh năng lực danh hiệu này, mạnh hơn 90% danh hiệu 7 sao trở lên. Giới thiệu vắn tắt, không ngừng theo đuổi, giấc mộng có lẽ ngay trước mắt. Giá, 3.000 điểm danh vọng thế giới. Tại hàng ghế sau xe hơi nước, Tô Hiểu xem xét 4 vật phẩm trong cửa hàng danh vọng. Ngoài trừ nở rộ, 3 vật phẩm còn lại hắn đều cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là danh hiệu người mộng mơ. Theo nhắc nhở trước đó, vẫn còn một danh hiệu 7 sao nữa. Chắc là số lượng danh vọng thế giới không đủ, nên quyền đổi danh hiệu kia chưa được mở khóa. Năng lực của danh hiệu người mộng mơ rất mạnh, có thể thăng một danh hiệu 6 sao lên 7 sao. Nhưng giá đổi quá cao, trọn vẹn 3.000 điểm danh vọng thế giới. Sau khi hoàn thành sự kiện bạo thực ám ma, Tô Hiểu mới thu được 62 điểm danh vọng thế giới. Cần biết, đây đã là sự kiện siêu phàm cấp nhất. Nói cách khác, hắn cần giải quyết gần 50 sự kiện siêu phàm cấp nhất mới có đủ danh vọng thế giới để đổi danh hiệu người mộng mơ. Về điều này, Tô Hiểu không lo lắng. Hắn mới đến thế giới này chưa lâu. Có lẽ còn có phương thức khác để thu hoạch danh vọng thế giới, hoặc tham gia một sự kiện siêu phàm nào đó và giải quyết, liền có thể thu hoạch một lượng lớn danh vọng thế giới. Đèn đường bên đường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt. Xe hơi nước nhanh như điện xẹt trên đường. Một đôi mẹ con đang đi bộ chậm rãi trên vỉa hè. Cô bé còn cầm kẹo mút. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, chó đang lái xe kìa. Cô bé dùng kẹo mút trong tay chỉ vào một chiếc xe hơi nước chạy xa. Nghe con nói, mẹ cô bé chỉ cười. Đứa ngốc, chó không biết lái xe. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Dù người khác có ngoại hình đặc biệt, cũng không thể nói người ta là chó, biết chưa? Thế nhưng, không có thế nhưng. Dưới tình yêu thương có chút nghiêm khắc của người mẹ, thế giới quan của cô bé được khôi phục. Chó không biết lái xe. Nhanh như điện xẹt, đến phiên chợ Sodo thành phố, người đi trên phố đông hơn. Một đoàn xiếc thú đang biểu diễn ở đây đêm nay. Rất nhiều người dân nghe tin đến xem. Gần rạp xiếc đông nghẹt người. Những người bán hàng rong nghe tin cũng đến không ít. Xe hơi nước hoàn toàn không thể đi qua đoạn đường phía trước. May mắn thay, phòng xem bói ở trên con phố này. Tô Hiểu xách hòm gỗ xuống xe, đi vào đám đông. Thưa ngài, có muốn đến xem biểu diễn của chúng tôi không? Chỉ cần 3 skiller. Một người đàn ông hóa trang hề chặn đường trong đám đông. Chiếc mũi đỏ rực và khóe miệng rách rộng sang hai bên nhìn như trang điểm, thực ra không phải. Ba Hà. Hiểu rồi. Ba Hà bay lên từ vai Tô Hiểu, nhìn xuống gã hề, nói, tôn tặc, có dám đơn đấu không? Khách nhân, người thật không lễ phép. Gã hề vẫn cười, nhưng hai mắt hắn đã bắt đầu đỏ ngầu. Đừng nói nhảm, chỉ hỏi ngươi có dám không? Ba Hà dùng vuốt ưng sau ngón giữa với gã hề. Như ngươi mong muốn. Trong đám đông, gã hề hơi cúi người. Chiếc bụng phình to nứt ra một khe hở. Nháy mắt sau, gã hề và Ba Hà đều biến mất, chỉ để lại một vết cào trong không khí và những đống lửa chậm rãi tiêu tan. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Khí tức của gã hề này rất đặc biệt, không phải ám ma, nhưng cũng không phải loài người. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến u hồn. Gã hề kia, hẳn là ban đầu có thiên phú vượt qua người thường. Sau khi bị u hồn xâm nhập, thiên phú bẩm sinh bị phóng đại, nhưng đối phương cũng bị u hồn khống chế. Bước nhanh, Tô Hiểu rất nhanh đến trước cửa một phòng xem bói. Cửa phòng xem bói đóng chặt, ánh đèn bên trong có chút mờ. Đẩy cửa đi vào phòng xem bói, một mùi máu tươi xộc vào mũi. Tô Hiểu ném chiếc rương trong tay sang một bên. Toàn bộ phòng xem bói không lớn, khoảng 40 mét vuông. Vì các loại đồ dùng trong nhà kỳ quái, cùng với những vật trang trí treo lơ lửng phía trên, làm cho nơi đây trở nên chật chội. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ lan can xe lăn. Một thi thể không đầu ngồi trên chiếc xe lăn gỗ. Trên người nàng phủ một tấm thảm, cánh tay còn lại vô lực rũ xuống. Ta đến sớm hơn ngươi 30 giây. Đừng tin người phụ nữ này, nàng ngay cả việc mình sẽ chết cũng không xem bói ra. Tiếng nói phóng khoáng truyền đến. Một thân ảnh ngồi trên bàn quay đĩa sau chiếc ghế gỗ có bánh xe. Tay hắn cầm một cái đầu. Cái đầu lâu này biểu cảm rất bình tĩnh. Ục ục, ục ục, ục ục. Thân ảnh ngồi trên bàn hát đang cầm một bình rượu lớn, ngửa đầu uống. Vì uống quá lớn, rượu chảy xuống hai bên cằm hắn. Móng vuốt sắc nhọn, thân thể cường tráng nhưng không cồng kềnh, đầu đầy tóc đỏ điên cuồng xõa ra sau gáy, rượu chảy qua ngực hắn, trên mặt có hai vết sẹo, rõ ràng là bị lợi khí chém bị thương. Đây là ám ma giai đoạn 4 ở Hào Quỷ, một kẻ dám xông vào tổng bộ canh gác công hội. Từ khi tên này xuất hiện đến nay, tổng cộng có 157 lão thợ săn chết dưới tay hắn. Hào Quỷ ném vỏ chai rượu trong tay sang một bên. Keng một tiếng, chai rượu vỡ tan. Hào Quỷ phun ra mùi rượu nhạt màu đỏ. Hắn cười nói, lão hữu, chúng ta mấy năm không gặp rồi. Chanh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Kẻ địch trước mắt rất khó đối phó, thậm chí còn mạnh hơn Tevisa hắn gặp ở thế giới trước một bậc. Ánh đèn lờ mờ trong phòng xem bói tĩnh lặng. Hai cặp mắt nhìn nhau, một lát sau, Hào Quỷ cười, để lộ hàm răng sắc nhọn trong miệng. Tới đi, lão hữu, ngoại trừ ngươi và hai kẻ khác, ta chẳng tìm được cảm giác khi chém giết với những thợ săn còn lại. Bọn họ thật sự quá yếu. Hào Quỷ nhảy xuống khỏi bàn, cử động cánh tay trái. Trên hai cánh tay hắn, một lớp phòng ngự thô ráp từ từ hình thành. Nhìn qua, lớp giáp ngoài này giống như kim loại nào đó. Ken két. Hào Quỷ nắm chặt hai nắm đấm, những đường vân màu đỏ hiện lên trên lồng ngực hắn, nhanh chóng lan tỏa. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài phòng xem bói, cửa phòng bị đá tung. Tất cả mọi người bên trong, giơ hai tay lên. Một tiếng hét lớn vang lên, mượn ánh đèn đường, có thể thấy một người đàn ông tay cầm súng trường, vẻ mặt đầy sát khí. Hào Quỷ nhìn khẩu súng đen ngòm, rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn không thể hiểu tại sao kẻ địch lại dùng thứ này để đối phó hắn. Đoàn. Một âm thanh chói tai vang lên, một viên đạn bạc khắc đầy hoa văn xuyên qua từng lớp khí lãng, cuối cùng găm vào đầu Hào Quỷ. Bịch một tiếng, một vụ nổ xảy ra, luồng xung kích khiến phòng xem bói thủng trăm ngàn lỗ. Trúng mục tiêu. Người đàn ông nửa quỳ ngoài cửa thở hổn hển. Khuôn mặt hắn co giật liên hồi do bị năng lượng tối ăn mòn. Đây là hệ thống chiến đấu mới, kết hợp sức mạnh siêu phàm trong ngục tối với súng ống đặc biệt. Đừng dùng đồ chơi đó đánh đầu ta. Sương khói quanh đầu Hào Quỷ tan đi. Lúc này, trong miệng hắn đang ngậm viên đạn đã biến dạng. Rắc một tiếng, viên đạn bạc bị nghiền nát. Mảnh đạn văng tung tóe. Hào Quỷ dùng ngón cái giữ ngón trỏ, nhắm vào một mảnh đạn rồi búng ra. Một luồng khí bạo phá vỡ, mảnh đạn hóa thành tàn ảnh, thẳng đến chỗ Tô Hiểu. Đinh. Một tia lửa tóe lên, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Keng. Keng. Keng. Ba đạo trảm mang xẹt qua. Hào Quỷ giơ hai tay lên chắn trước mặt. Trên cánh tay hắn, có thể thấy những vết chém không sâu lắm. Máu chưa kịp thấm ra thì vết thương đã lành lại. Hắn đã mấy năm không bị thương, trước đây căn bản không ai có thể làm hắn bị thương. Trảm mang và khí bạo từ những cú đấm liên tục kéo dài. Chỉ trong nháy mắt, phòng xem bói ầm vang nổ tung, đống đổ nát văng khắp nơi. Tô Hiểu và Hào Quỷ đều lùi lại. Hủy diệt ở đấu sĩ. Hào Quỷ vừa chạm đất liền đấm mạnh xuống. Mặt đất xung quanh hắn đột nhiên phồng lên, từng gai nhọn màu đen phá đất mọc lên, mỗi cái dài vài mét. Xem tình hình, chỉ trong nháy mắt sau có thể lan đến toàn bộ chợ phiên. Nhận đạo đao ơ phệ. Tô Hiểu chém nghiêng ra một đạo đao mang màu máu xuất hiện. Đạo đao mang này không bay ra ngoài mà vừa thoát ly lưỡi đao đã lập tức mở rộng. Hô một tiếng, một đạo thất liên chém màu máu xuyên qua. Trong đạo thất liên chém màu máu, Hào Quỷ lui nửa bước, những gai nhọn lan về phía Tô Hiểu dừng lại đột ngột. Chỉ qua giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu đã đại khái đánh giá được thực lực của Hào Quỷ. Kẻ này nhìn như hào phóng, kỳ thực là kỹ pháp hình, chỉ ít là tông sư cận chiến, hơn nữa không thua kém LV50. Đám đông đã được sơ tán rồi. Hào Quỷ nhìn quanh, nhưng cảm giác của hắn vẫn luôn tập trung vào Tô Hiểu. Hắn không định tiếp tục trì hoãn. Hủy diệt ở chấn giới vương. Quanh một tiếng, toàn thân Hào Quỷ phun ra năng lượng cuồng bạo, thậm chí không thấy rõ hình dạng ban đầu của hắn, chỉ thấy hai màu đen và đỏ. Màu đen là thân thể hắn, màu đỏ là hai mắt đã bắt đầu biến dạng. Tô Hiểu giơ ngang trường đao trước người, hơi cúi người. Cú tấn công này của kẻ địch khá mạnh, nếu trúng trực diện, chí ít là trọng thương. Đột nhiên, Hào Quỷ biến mất tại chỗ, giây sau đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cánh tay phải bao bọc hai màu đỏ thẫm của Hào Quỷ co lại rồi nâng lên, đấm mạnh về phía Tô Hiểu. Ngay lúc luồng năng lượng cuồng bạo này chuẩn bị khuếch tán, Hào Quỷ đột nhiên tập trung tất cả năng lượng, tụ lại trên cánh tay phải. Chỉ thấy Hào Quỷ giơ cánh tay phải lên, chặn lại trường đao đã chém tới gần cổ hắn. Soạt một tiếng, trường đao chém đứt nửa cánh tay hắn, nhưng nếu hắn vừa rồi dùng hủy diệt ở chấn giới vương, kẻ bị thương nặng hơn nhất định là hắn. Chỉ trong nháy mắt, Hào Quỷ đã đánh giá được điều này, cũng tìm cách ứng phó. Bành. Tô Hiểu đá thẳng một cước. Hào Quỷ bật ra xa. Đùi phải hắn giữ tư thế co lại, ngăn cản cú đá thẳng vào bụng dưới của Tô Hiểu, đùi phải tê liệt. Thoải mái. Lại đến. Hào quỷ hét lớn một tiếng, nhưng ngay giây sau, hai cánh tay năng lượng đen nhánh xuất hiện sau lưng hắn. Điều này khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng Hào quỷ bùng lên. Hắn có thể chết trong trận chiến này, nhưng không thể cứ thế bỏ trốn. Giết chết các ngươi. Hào quỷ gầm thét. Câu giết chết các ngươi này rõ ràng không phải nói với Tô Hiểu. Mái tóc bù xù của Hào quỷ càng thêm xõa ra, trông như ác quỷ. Nhưng ngay giây sau, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, bị hai cánh tay năng lượng kia kéo vào ngục tối. Phòng xem bói tĩnh lặng trở lại. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông ngoài cửa phòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, nếu hai người trong phòng xem bói tiếp tục chém giết, toàn bộ chợ phiên, không, một khu dân cư lớn xung quanh đều sẽ biến mất. Tô Hiểu nhìn quanh. Khí tức của Hào quỷ đã hoàn toàn biến mất. Đối phương đến giết nữ thợ săn trước tiên, tuyệt không phải do chính Hào quỷ nghĩ ra. Kẻ này rất mạnh đúng là thật, nhưng căn cứ hồ sơ của hội canh gác, đối phương không phải là kẻ gian xảo, nếu không cũng không thể một mình xông vào tổng bộ hội canh gác, sau khi bị trọng thương đến gần chết, lại thoát thân theo cách giống hệt bây giờ. Tô Hiểu đi đến bên thi thể nữ thợ săn, cẩn thận cảm nhận. Sinh mệnh khí tức của thi thể này đã biến mất, nhưng hắn nắm lấy cánh tay trái của thi thể này, dùng sức nắm chặt. Người đàn ông vô lễ, người muốn làm gì thi thể của ta? Một giọng nữ truyền ra từ đống đổ nát gần đó. Một luồng chất lỏng như mặt nước tràn tới, lan trên mặt đất, cuối cùng vọt đến chiếc ghế gỗ bị rách nát, thấm vào thi thể của nữ thợ săn. Máu nơi cổ nàng bắt đầu trở nên trong suốt, một cái đầu lâu dần dần hình thành. Người ta nói phụ nữ làm bằng nước, dùng câu nói này để miêu tả nữ thợ săn ở Tiffany không gì thích hợp hơn. Hào quỷ đến giết tiểu nhân vật như ta, xem ra là vì ngươi, Kukulin. Linh hồn ta bị hào quỷ cắn mất một mảnh, hắn rất muốn ta chết. Nữ thợ săn ở Tiffany có chút lười biếng. Trên cánh tay trái còn lại, nàng đeo một sợi dây chuyền bạc nhỏ. Với năng lực của nàng, tứ chi không lành lặn không đáng kể gì, nhưng nàng có một điểm yếu chí mạng, cũng chính vì điểm yếu này mà linh hồn hai chân và cánh tay bị vỡ nát. Đại khái là vậy. Lại bị liên lụy vào chuyện phiền phức. Có một việc rất quan trọng, đó là các ngươi đánh nhà ta thành ra thế này, ai sẽ bồi thường? Nữ thợ săn ở Tiffany nghiêm túc hỏi. So với việc vừa rồi suýt chết, nàng quan tâm hơn đến việc ai sẽ bồi thường thiệt hại của mình. Ta không phá hủy bất kỳ vật gì. Ai? Ngươi ý là, ta phải đi tìm hào quỷ đòi bồi thường. Nữ thợ săn ở Tiffany lừa một cái. Nàng không ngờ thần linh thợ săn, Kukulin lừng danh lại quyệt nợ. Năng lực phân tích không tồi. Tô Hiểu đi đến sau lưng nữ thợ săn ở Tiffany, đẩy chiếc ghế gỗ ra ngoài phòng xem bói. Tình hình trở nên ngày càng phức tạp. Nhưng nếu xuyên qua được nút thắt then chốt trong đó, mọi thứ sẽ đơn giản. Giả sử hào quỷ không phải một người, mà đại diện cho một thế lực, tình hình sẽ đơn giản. Thế lực đó cần một vật phẩm nào đó, nhưng vật phẩm này nằm trong tay thiếu tá bác. Ám ma bình thường căn bản sẽ không đến đại lộ viết để giết thiếu tá bác. Đó là sự khiêu khích kép đối với Vương quốc Rin và hội canh gác, là một cú tát trực tiếp vào mặt Vương quốc Rin. Vì vậy, thế lực đó tìm đến ám ma cuồng thực tâm thần bất ổn. Kết quả là, ám ma cuồng thực không rút lui theo kế hoạch, mà ở lại hiện trường vụ án, chuẩn bị giết một lão thợ săn rồi mới rút lui. Ám ma cuồng thực phục kích không thành, bị Tô Hiểu giết. Đó là một bước ngoặt quan trọng, bởi vì thế lực kia dường như biết trước, đã nhờ hào quỷ ra mặt để giải quyết nữ thợ săn ở Tiffany. Năng lực của nữ thợ săn ở Tiffany có khả năng dẫn đến việc thế lực kia bị bại lộ. Tô Hiểu cảm giác, thủ đoạn gần như dự báo nguy hiểm này chính là lý do khiến nhiều thợ săn, thiên sứ chiến đấu. Chết trong thế giới này. Trước khi kẻ địch nhận được mối đe dọa, họ sẽ cảm nhận được nguồn gốc mối đe dọa, từ đó ra tay trước để loại bỏ mối đe dọa. Tuy nhiên, năng lực này không phải là vạn năng. Việc nữ thợ săn ở Tiffany còn sống đã chứng minh điều đó. Năng lực hóa lỏng của nữ thợ săn ở Tiffany nhìn như bất tử thân, thậm chí có thể khiến linh hồn hóa lỏng, nhưng nàng có một điểm yếu chí mạng, đó là sợ máu ám ma. Chỉ cần Tiffany dính máu ám ma, linh hồn nàng sẽ cố hóa một thời gian, trở nên yếu ớt như thủy tinh. Hai chân và cánh tay phải của nàng cũng vì điểm yếu này mà vĩnh viễn mất đi. Việc không dự báo được điểm yếu này của nữ thợ săn ở Tiffany cho thấy năng lực kia của kẻ địch vẫn chưa hoàn hảo, dù khó đối phó, nhưng không phải hoàn toàn không có cách ứng phó. Điểm quan trọng nhất là, trên hai cánh tay năng lượng đen nhánh đột nhiên xuất hiện vừa rồi, Tô Hiểu nhìn thấy những xúc tu màu đen đang cuộn trào trên đó. Tô Hiểu vừa định đẩy chiếc xe lăn gỗ ra khỏi phòng xem bói, nữ thợ săn Tiffany liền lên tiếng. Cái bình kia. Dùng cái bình lớn đó đựng ta. Nghe câu này, Tô Hiểu cảm thấy đó là một phương pháp hay. Hắn lấy một chiếc bình thủy tinh hình trụ dày gần 30cm từ trên tủ gỗ xuống. Vừa mở nắp, nữ thợ săn Tiffany lập tức hóa lỏng, chỉ còn lại quần áo trên chiếc xe lăn. Tiffany dạng lỏng chui vào trong bình thủy tinh. Tô Hiểu đậy chặt nắp, một tay xách bình đựng nữ thợ săn Tiffany, tay kia xách chiếc hòm gỗ, đi ra ngoài phòng xem bói. Trên đường phố không một bóng người. Người của công ty diệt trừ sâu bọ đã khẩn cấp đến nơi, tiến hành sơ tán cưỡng chế. Về mặt này, họ rất có kinh nghiệm. Họ sẽ phun ra một loại khí cực kỳ khó chịu nhưng vô hại. Những thường dân có thể trụ lại trong khí này quá 3 giây mà không bỏ chạy đều có ý chí lực phi thường, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tham gia khảo hạch thợ săn dự bị. Lão đại, trong cái chai này là gì vậy? Nữ thợ săn. Nữ thợ săn giờ cũng đóng chai sao? Thật tiên tiến. Ba ha, người đang cắm hai con dao nhỏ trên người, lên tiếng. Vẫn còn sức nói lời chọc ghẹo, chứng tỏ vết thương của nó không nặng. Thằng hề béo đó, lần sau nhất định cho hắn chết, hắn dám dùng đánh rắm đốt lão tử. Nhắc đến trận chiến vừa rồi, ba ha tức không nhẹ. Khi nó chiến đấu với tên hề báo, đối phương lại chổng mông lên, dùng diêm đốt điểm đánh rắm rồi đốt nó, giống như một khẩu súng phun lửa sinh học. Có thể nói là tấn công cả thể xác lẫn tinh thần. Lên chiếc xe hơi chạy bằng hơi nước, Babu Quang lái xe về lại phòng trú ẩn. 9 giờ tối, Tô Hiểu trở về phòng trú ẩn khu dân thường. Vừa bước vào cửa, hắn liền thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ quạ đen ngồi ở góc tường. Đây là một lão thợ săn đến phòng trú ẩn tiếp tế. Người quản lý. Lão thợ săn áo đen lên tiếng, thân thể dưới lớp áo của hắn đang run rẩy không thể nhận ra. Xin giúp ta, liên lạc. Công hội, bảo thợ săn Alexia, đến thành phố Sodo, ta sắp. Mất kiểm soát, hy vọng cuối cùng có thể, chết dưới. Tay nàng. Lão thợ săn áo đen khó khăn lắm mới nói hết câu này. Vị lão thợ săn đã đi săn 34 năm này sắp mất kiểm soát. Được ban tặng móng vuốt sắc và răng nanh, đây là kết cục không thể tránh khỏi. Địa điểm ở đâu? Bên ngoài thành phố. Lâu đài cổ, ở đó, dễ dàng hơn. Đốt cháy thi thể ta là. Thợ săn, không thể ảnh hưởng đến. Dân thường, tâm hỏa chưa tắt, chắc chắn sẽ nghênh đón bình minh. Nửa câu đầu lão thợ săn áo đen nói rất ngập ngừng, nhưng câu cuối cùng tâm hỏa chưa tắt, chắc chắn sẽ nghênh đón bình minh lại nói rất trôi chảy. Đây là câu khắc sâu nhất trong linh hồn hắn, là niềm tin của hắn. Đinh linh. Tiếng chuông cửa vang lên rõ ràng. Lão thợ săn áo đen đẩy cửa rời đi. Tô Hiểu đi đến bàn gỗ hình bán nguyệt, dùng chiếc điện thoại của kỹ gọi một dãy số rồi liên lạc với công hội canh gác. Làm xong tất cả, Tô Hiểu dùng ngón tay gõ gõ chiếc bình thủy tinh hình trụ trên bàn. Bắt đầu đi, ta muốn biết tất cả thông tin trong ký ức của ám ma bạo thực. Ngươi thật biết sai khiến người khác, ta không phải cấp dưới của ngươi. Giọng Tiffany truyền ra từ trong bình thủy tinh. Đùa thôi, ta cũng tâm hỏa chưa tắt mà. Tiffany thả ra một luồng dao động đặc biệt, bao bọc lấy đầu ám ma bạo thực trong chiếc rương gỗ. Ít nhất phải nửa giờ, ký ức của ám ma này rất hỗn loạn. Tiffany bắt đầu trích xuất ký ức trong đầu ám ma bạo thực. Quá trình này giống như chỉnh sửa cuộn phim nhựa. Chưa đầy nửa giờ, Tiffany đã hoàn thành việc trích xuất ký ức. Nàng dạng lỏng tràn ra khỏi miệng bình đang mở. Sau khi nửa thân trên cụ hiện, nàng vươn vai. Dường như nàng quên mất gần như cả nửa thân người của mình chỉ có một chiếc vòng bạc trên tay trái. Thông tin hữu ích không nhiều, ta nói đơn giản nhé. Dựa vào miêu tả của Tiffany, Tô Hiểu biết được lý do ám ma bạo thực tấn công cả nhà thiếu tá. Nguyên nhân giống như hắn dự đoán, đối phương muốn lấy được một vật phẩm nào đó. Vật đó là di vật của ông nội thiếu tá, một chiếc huân chương bạc do Vương quốc Rin ban tặng, là lời khen ngợi cho vinh dự. Bề ngoài là vậy, thực ra bên trong chiếc huân chương bạc đó, bao bọc lấy một tấm thẻ thân phận thợ săn. Tấm thẻ thân phận đó màu vàng đen. Ông nội thiếu tá từng là một thợ săn rất mạnh mẽ, là một trong bốn người mạnh nhất trong thế hệ thợ săn đó. Điều này cũng giải thích lý do thiếu tá có thể một bước lên mây, thăng chức liên tục. Về phần người tìm đến ám ma bạo thực, chính là Hào Quỷ. Hai bên giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Ám ma bạo thực sùng bái Hào Quỷ, vui vẻ đồng ý yêu cầu của Hào Quỷ. Thông tin rất ít. Tô Hiểu tháo tấm thẻ thợ săn trên cổ xuống. Vật liệu của thứ này rất đặc biệt, nhưng cũng không đặc biệt đến mức bất thường, chỉ là không dễ bị hư hại mà thôi. So với vật liệu, Tô Hiểu càng quan tâm đến ý nghĩa mà tấm thẻ thợ săn của ông nội thiếu tá đại diện. Ông nội thiếu tá là người có ảnh hưởng đến cả một thời đại. Di vật của đối phương chắc chắn sẽ được thế giới này ban cho ý nghĩa phi thường. Hạt nhân thế giới đang dần dung hợp với thế giới này. Không chỉ vậy, ám ngục cũng đang dung hợp với thế giới này. Nói đây là trùng hợp, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Ban đầu, việc hạt nhân thế giới dung hợp với thế giới này là một quá trình đảo ngược. Nhưng nếu có một nơi siêu phàm như ám ngục tham gia vào, ba thứ cùng dung hợp, thì quá trình này sẽ trở thành không thể đảo ngược. Trước hết phải ngăn chặn ám ngục dung hợp với thế giới này, mới có thể bóc tách hạt nhân ra khỏi thế giới này. Giả định coi hạt nhân thế giới và ám ngục là hai cá thể độc lập, tốc độ dung hợp của chúng với thế giới này rất có thể khác nhau. Tốc độ dung hợp của hạt nhân thế giới có khả năng cao hơn ám ngục. Nếu bị hạt nhân thế giới dung hợp trước, thì thế giới này sắp sụp đổ. Nhưng nếu bị ám ngục dung hợp trước, thì thế giới này có khả năng trở thành một ám ngục khổng lồ. Tôi hiểu cảm giác, đây chính là mục đích của thế lực bí ẩn đó. Chúng muốn biến thế giới này thành ám ngục, dùng điều này để ám ngục thay đổi hoàn mỹ hơn, phù hợp hơn cho ám ma và u hồn sinh sống. Về phần thẻ thợ săn, cái này thú vị. Cuộc đời của mỗi thợ săn đủ để sao chép thành tiểu thuyết. Thẻ thợ săn mà họ để lại sau khi chết, theo một mức độ nào đó, chính là một tập hợp các sự kiện tiêu biểu của thế giới này. Chúng sẽ được thế giới này ban cho ý nghĩa khác nhau, tức là bên trong có được một lượng vi lượng lực lượng thế giới. Rất nhiều trang bị được hình thành như vậy. Trong thế giới này, số người có thể nắm giữ siêu phàm quá ít. Không phải thợ săn, thì là ám ma hoặc u hồn. Chỉ có thợ săn mới có thể để lại thẻ thợ săn, ám ma và u hồn căn bản không có di vật này. Thợ săn càng mạnh mẽ, ảnh hưởng đến thế giới càng lớn, lực lượng thế giới trong thẻ thợ săn sẽ càng nhiều. Đây là kết quả tất nhiên. Nếu lấy lực lượng thế giới từ những thẻ thợ săn này ra, dùng để gia tốc quá trình ám ngục dung hợp với thế giới bản địa, vậy, tốc độ dung hợp của ám ngục liệu có phản siêu tốc độ dung hợp của hạt nhân thế giới? Cuối cùng khiến thế giới này hóa thành ám ngục khổng lồ. Một khi thế giới này trở thành ám ngục khổng lồ, thì ám ma và u hồn sẽ trở thành chủ nhân mới của thế giới này. Hiện tại nội ứng trong ám ngục nên rất cằn cỗi, nhưng sau khi dung hợp với thế giới này, ám ngục khổng lồ mới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói đơn giản là, thế lực bí ẩn đó đang tìm kiếm di vật của nhóm thợ săn, thông qua lực lượng thế giới trong những di vật này, gia tốc quá trình ám ngục dung hợp với thế giới này. Tôi hiểu cảm giác, hắn đã nắm bắt được một mắt xích rất quan trọng. Tham vọng của tổ chức bí ẩn đó rất lớn. Hủy diệt vương quốc riêng. Đó quá nhỏ nhặt. Thế lực đó muốn chính là tất cả mọi thứ trên thế giới này. Tôi hiểu cầm điện thoại trên bàn, lần nữa bấm số của công hội canh gác. Sau khi kết nối, hắn nói, tôi là người quản lý phòng trú ẩn thành phố Sodo. Ngài khỏe, tiên sinh Kukulin. Gần đây tôi có một sở thích. Tôi hiểu muốn xác định một chuyện, chính là nội bộ công hội canh gác có vấn đề hay không. Ngài nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngài. Tôi muốn những tấm thẻ thân phận của những thợ săn đã qua đời. Nghe lời này của tôi hiểu, người phụ nữ trong điện thoại trầm mặc hơn 10 giây mới lên tiếng. Cái này. Tiên sinh Kukulin, những di vật đó rất quan trọng đối với thân nhân của nhóm thợ săn. Mặc dù họ không biết đó là thẻ thân phận, nhưng đó là di vật. Yêu cầu này của ngài, chúng tôi không có cách nào thỏa mãn. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, nhưng ngài phải chuẩn bị tâm lý không thu hoạch được gì. Chúc ngài ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Tôi hiểu cúp điện thoại, ngồi dựa vào ghế chờ đợi. Khoảng hơn 10 phút sau, điện thoại reo, sau khi bắt máy, vẫn là giọng nữ đó. Tiên sinh Kukulin, có một tin rất không may. Kho lưu giữ thẻ thân phận của những thợ săn đã qua đời. Bị mất trộm. Tất cả những tấm thẻ thân phận của những thợ săn không quen thuộc đều bị mất đi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thu thập những tấm thẻ thân phận đang lưu lạc trong dân gian. Chậm nhất là sáng mai, lô đầu tiên sẽ được gửi đến phòng trú ẩn của ngài. Xin ngài bảo quản cẩn thận. Những tấm thẻ thân phận này giống như tấm thẻ thân phận của ngài, đều là đặc biệt nhất. Tôi hiểu nghe đối phương tự thuật mấy phút đồng hồ sau mới cúp điện thoại. Phỏng đoán của hắn đã được xác minh. Ám ma và đám u hồn quả nhiên đang thu thập thẻ thợ săn, tức là di vật. Lúc này những di vật chưa bị mất trộm, có không ít đều là do nhóm thợ săn đội ngũ mạnh nhất để lại. Di vật của ông nội thiếu tá bị cướp đi, điều đó có nghĩa là ám ma và đám u hồn đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Phương pháp ứng phó mà tôi hiểu nghĩ ra rất đơn giản, chính là lấy tất cả di vật còn lại ra, sau đó đợi ám ma và đám u hồn chủ động đưa tới cửa tại phòng trú ẩn. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Tuy nhiên trước đó, tôi hiểu muốn triệu hồi Liệp Triều ra trước. Đội của hắn có tên cơ, A Mổ, có hệ ám sát, Ba Ha, còn có hệ trị liệu nghiệp dư, Ba Bu. Chỉ thiếu một xạ thủ mạnh mẽ. Với mấy mũi tên của Liệp Triều có thể bắn A Mổ đến mức tự kỷ, nàng tạm thời lấp đầy khoảng trống này rất tốt. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, đường phố im ắng. Vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say, ngoại trừ một số quỷ dị tồn tại. Đêm tối là lớp ngụy trang để bọn chúng săn mồi, đặc biệt là những đêm không trăng như thế này. Đối với các nhóm thợ săn đối lập, bọn họ cũng càng quen thuộc với việc hành động vào ban đêm. Bên trong phòng trú ẩn, đèn sáng trưng, hai nam một nữ đang nhìn nhau. Ba người này đều là khế ước giả, trong đó hai người là một cặp tình nhân đến từ thiên đường thánh vực. Lúc này, họ đang ôm nhau, mắt nhìn đưa tình, thoải mái phá cẩu lương, khiến người độc thân còn lại suýt nôn mửa. Người độc thân này tên là Lance, lai lịch không nhỏ, là thành viên của một mạo hiểm đoàn trong thiên đường Khải Thịnh. Điều này vốn dĩ không có gì đáng nói, nhưng mấu chốt là mạo hiểm đoàn cỡ lớn có tên Thánh Đường lại có 16 khế ước giả tiến vào thế giới này, và lại là đoàn trưởng dẫn theo một đám thành viên cốt cán. Tất cả bọn họ đều lựa chọn phe thờ săn. Có được chuyện tốt này là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn hiện tại có thể tuyên bố nhiệm vụ cho các khế ước giả, nhờ đó thu được danh vọng thế giới. Tô Hiểu trong tay vẫn còn 31 sự kiện siêu phàm chưa giải quyết. Giả sử mạo hiểm đoàn Thánh Đường mỗi năm người thành một tiểu đội, mỗi đội phụ trách một sự kiện siêu phàm, thì vẫn còn dư ra 10 người. Ngoài việc giải quyết các hồ sơ sự kiện siêu phàm tồn động, Tô Hiểu lúc này còn có thể tuyên bố một loại nhiệm vụ khác, đó là để các khế ước giả đại diện cho thợ săn đi đến các thành phố của Vương quốc Rin thu hồi di vật của những thợ săn đã qua đời. Về độ khó của nhiệm vụ, điều này còn tùy thuộc vào vận mệnh. Nếu vừa hay gặp phải hào quỷ cũng đang tranh giành di vật, thì độ khó nhiệm vụ sẽ tăng vọt ngay lập tức. Ngài Kukulin, ngài thực sự tin tưởng người này có thể tiêu diệt đấu giá hội huyết nhục? Nữ khế ước giả trong cặp tình nhân lên tiếng, khí tức của nàng tựa như một con rắn độc. Đôi đồng tử màu đỏ nhạt của nàng đang đánh giá Lance, như thể đang lựa chọn vị trí thích hợp để đâm độc nha. Nữ sĩ, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lance khẽ đẩy gọng kính hẹp trên sống mũi, phong thái nhã nhặn, ra vẻ quân tử không tranh chấp với nữ giới, tuyệt đối không phải là hắn không đánh lại. Lance lần này đến phòng trú ẩn là mang theo mệnh lệnh của đoàn trưởng. Đoàn trưởng của bọn họ sai hắn đến tìm hiểu tình hình phòng trú ẩn này, xem nơi đây có phù hợp để tiếp nhận ủy thác hay không. Phía thợ săn thực sự đang gặp khó khăn. Những cấp cao kia kẻ nào cũng khó đối phó hơn kẻ nào. Chỉ mới tiếp xúc sơ bộ, mạo hiểm đoàn Thánh Đường đã đánh giá rằng đám người này mang theo mục đích rõ ràng, khác với những thợ săn bình thường. Thái độ của những lão già kia rất rõ ràng, họ sẽ không lợi dụng thợ săn, nhưng đối với những khế ước giả lai lịch không rõ này, lại ôm giữ mục đích mãnh liệt, những lão già kia áp dụng mối quan hệ lợi dụng song trọng. Họ có thể bị lợi dụng, nhưng cũng sẽ thoải mái sử dụng mạo hiểm đoàn Thánh Đường. Ban đầu, đám người Thánh Đường không mấy quan tâm, nhưng sau khi tham gia một sự kiện siêu phàm ở ngoại ô hoang dã, bọn họ đã mệt mỏi. Những lão già kia trước hết đặt lợi ích ở đó, sau đó với thái độ gần như công khai nói cho bọn họ biết, các ngươi chính là pháo hôi tinh nhuệ, đi đi, có thể nhận thù lao gấp mấy lần thợ săn bình thường, không đi, vậy thì rời khỏi tổng bộ thợ săn. Vì vậy, Lance lần này đến là để tìm đá dò đường. Là khế ước giả đã từng lăn lộn ở tổng bộ thợ săn, Lance sau khi bước vào phòng trú ẩn cảm thấy rất tự tin. Thù lao cao, ủy thác cũng sẽ càng nguy hiểm. Tô Hiểu ngồi sau bàn gỗ, đang đọc một phần văn kiện bí mật vừa được gửi đến. Hoặc trên mặt nàng biến mất bớt. Nàng nhận được một nhiệm vụ có độ khó từ cấp 5 đến cấp 70, tên nhiệm vụ là thu hồi di vật. Đây là, cái loại quỷ gì? Ủy thác. Hai chữ nhiệm vụ suýt chút nữa thốt ra. Ánh mắt của mỹ nhân rắn bắt đầu bất thiện. Cân nhắc lợi hại, nàng cùng bạn lữ cùng nhau đi ra ngoài phòng trú ẩn, coi như là đã nhận ủy thác này. Người đúng là người tốt bụng, hơn nữa hai người này không thể tin được, người phụ nữ kia đang ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của ngươi. Thợ săn bình thủy tinh Tiffany lên tiếng. Lúc này nàng đang được đặt trên bàn gỗ. Nghe thấy giọng nói của nàng, khế ước giả thiên đường Khải Thịnh lan sơ trong lòng giật mình. Là một hệ cảm giác, hắn thế mà không phát hiện ra có người trong bình thủy tinh cách hắn chưa đầy một thước. Họ đi thành phố Mans bên cạnh để thu hồi di vật. Nghe thấy câu nói này của Tô Hiểu, khí tức của Tiffany co lại, nói, gần đây ta. Không có đắc tội qua ngươi, không có đắc tội qua. Chỉ trong nháy mắt, Tiffany đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thành phố Mans và thành phố Sodo hiện tại liền kề nhau, điều này không nguy hiểm. Trọng điểm là, hào quỷ vừa mới xuất hiện ở thành phố Sodo tối nay và đã giao thủ với Tô Hiểu. Khả năng đối phương tiếp tục xuất hiện ở thành phố Sodo rất thấp. Nói cách khác, mục tiêu tiếp theo của hào quỷ rất có thể là thành phố Mans bên cạnh. Qua bên đó cướp đoạt di vật. Và mỹ nhân rắn cùng người đàn ông cười lạnh kia rất có thể sẽ đụng mặt hào quỷ. Mỹ nhân rắn chính miệng nói có tính thử thách mới thú vị, thử thách này hẳn là có thể làm nàng hài lòng. Người tên là Lance. Không sai. Ta trong tay còn tồn động rất nhiều ủy thác, ai hoàn thành những ủy thác này, ta không quan tâm. Ta chỉ xem kết quả. Rõ ràng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lance đã nhận được câu trả lời hài lòng. Quay người đi ra ngoài phòng trú ẩn, chuẩn bị báo tin tốt này cho đoàn trưởng của bọn họ. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã gần rạng sáng. hắn chuẩn bị lên lầu ngủ một giấc. Ở thế giới này, hắn không tính là bận rộn. Nếu không có thêm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, tiếp xúc càng nhiều khế ước giả từ các thiên đường khác, hắn cảm thấy đây mới là nguồn thu danh vọng thế giới chính. Giả sử 31 ủy thác trong tay đều được hoàn thành, vậy hắn ít nhất có thể thu được hơn 190 điểm danh vọng thế giới. Điều này cao hơn nhiều so với việc hắn tự mình giải quyết ủy thác, dù sao phần lớn ủy thác đều tốn thời gian không ngắn. Tô Hiểu vừa định đứng dậy lên lầu, cửa phòng trú ẩn đã bị mở ra. Một luồng hơi lạnh bay vào. Là một thợ săn mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ quạ đen. Mặc dù trang phục gần giống với lão thợ săn lúc trước, nhưng khí tức của người lần này đến yếu hơn một đoạn. Ngài Hảo, ta đến xử lý chuyện của tòa cổ bảo. Người đến dừng bước cách bàn gỗ vài mét, giọng nói có xu hướng trung tính. Thời hạn 5 tiếng đồng hồ, mang về thẻ thợ săn của hắn. Tô Hiểu lấy ra một phần văn kiện phê duyệt đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo. Thợ săn lần này đến tên là Alessia, là đến giúp lão thợ săn kia giải thoát. Lão thợ săn kia chỉ đích danh nàng đến, hẳn là muốn truyền lại thứ gì đó cho nàng. Thợ săn Alessia không nói nhiều, cầm lấy văn kiện phê duyệt và nhanh chóng rời đi, thẳng đến tòa cổ bảo bên ngoài thành phố. Ân sư của nàng đang đợi nàng ở đó. Một giờ sau, trên hoang dã bên ngoài thành phố Sodo, một tòa cổ bảo sừng sững giữa cỏ hoang. Cửa sổ và cửa ra vào đã mục nát thành bã vụn. Ánh lửa chiếu ra từ trong pháo đài cổ, bóng dáng như quỷ ảnh chập chờn. Tiếng bước chân ổn định truyền ra từ trong pháo đài cổ. Theo ánh lửa, một thân ảnh đi trong pháo đài cổ, là Alessia. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi trước đống lửa. Gần thân ảnh này, bày đầy các loại vũ khí. Những vũ khí này đều hơi ngả màu đen, là do dính máu ám ma lâu ngày. Vài chục năm đi săn, vết máu trên vũ khí đã sớm không rửa sạch được. Cạch một tiếng, lưỡi cưa đao trong tay Alessia bung ra. Vũ khí này cũng hơi ngả màu đen. Alessia là một thợ săn ưu tú. Không trò chuyện, không từ biệt. Alessia nâng lưỡi cưa đao trong tay lên. Dưới ánh lửa, trong hốc mắt mặt nạ của nàng phản chiếu ánh lửa, đó là ánh lửa được phản chiếu từ nước mắt. Phốc phốc. Lưỡi cưa đao chém qua, kéo theo một vệt máu đỏ đen. Đầu của lão thợ săn bị chém xuống. Từ đầu đến cuối, hắn không nhúc nhích chút nào. Năng lượng trong cơ thể hắn dần dần bò lên vũ khí của Alessia. Đây là món quà cuối cùng hắn để lại cho đệ tử. Ngài, vất vả rồi. Alessia phịch một tiếng quỳ xuống đất. Máu màu đỏ thẩm nhỏ xuống từ mặt nạ của nàng. Ta sẽ ban cho ngươi sinh mệnh mới. Một âm thanh trống rỗng xuất hiện, quanh quẩn trong không khí. Alessia đột nhiên bật dậy từ dưới đất, chặn lưỡi cưa đao trong tay trước người. Tiếng kim loại va chạm liên tục truyền ra. Chỉ vài giây sau, Alessia phá vỡ tường của cổ bảo, cùng với đá vụn ầm ầm bay ra. Bay ngược giữa không trung, mặt nạ quạ đen của nàng đã vỡ nát hơn một nửa. Mượn ánh lửa, nàng nhìn thấy một thân ảnh không đầu trong pháo đài cổ. Đối phương cầm lấy cái đầu trên mặt đất, đặt vào chỗ cổ đã kết thúc. Sáng sớm hôm sau, tiếng rào hàng huyên náo ngoài cửa sổ đánh thức Tô Hiểu khỏi giấc ngủ. Hắn mơ màng ngồi dậy, ánh nắng chiếu qua khe hở màn cửa vào phòng, làm những hạt bụi li ti trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bố bố, mấy giờ rồi? Go. Nghe tiếng bố bố uông nói đã 7 giờ, Tô Hiểu rửa mặt xong xuống lầu. Vừa bước vào phòng tiếp đón từ cửa trong, hắn đã thấy Ba Ha và A Mổ đang ăn sáng. Tô Hiểu ngồi xuống, cầm lấy một món ăn giống bánh mì kẹp, hương vị khá ngon, vị chua ngọt giúp khai vị. Thẻ thân phận của lão thợ săn trả về chưa? Thẻ thân phận? Chưa có, ta trong cả đêm, không thấy bóng ma nào. Cứ nghe con mụ đó nói chuyện hoang đường, ta sắp thành vai phụ rồi. Ba Ha dùng cánh chỉ vào bình thủy tinh hình trụ trên bàn. Quả nhiên, bên trong đang truyền ra tiếng mộng du rất khẽ. Sau bữa sáng, ba người các ngươi đi cổ bảo ngoài thành. Thợ săn đều rất cẩn thận, chắc là có kẻ gây rối. Gâu. Rõ. Bò. Ồ, ăn sáng xong, bố bố uông, A Mổ, Ba Ha xuất phát. Nhưng vừa đến cửa phòng. Leng keng. Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông tóc vuốt ngược, mặc âu phục bụi bặm bước vào. Vóc dáng cường tráng của hắn khiến bộ âu phục như muốn nổ tung, cảm giác như chỉ cần hắn tạo dáng cơ bắp, bộ âu phục sẽ rách toạc. Phía sau người đàn ông này còn theo sau nhiều người khác. Chẳng mấy chốc, trong phòng tiếp đón đã có hơn 20 người đứng ngồi. Thấy vậy, A Mổ và Ba Ha không vội rời đi. Nếu thật sự xảy ra xô xát, A Mổ phụ trách chắn cửa, Ba Ha phụ trách ám sát những kẻ thuộc hệ cảm giác. Ba Ha bay đến bên cạnh Tô Hiểu, đậu trên tay vịn ghế. Kukulin, xin chào. Ta là Adelie. Người đàn ông tự xưng Adelie, mặt đầy nụ cười nhiệt tình. Đoàn trưởng đoàn mạo hiểm thánh đường đã đến. Cách bàn gỗ, hắn đưa bàn tay to ra. Adelie. Bà Ha lẩm bẩm cái tên này. Nó biết chim cánh cụt Adelie, loài chim cánh cụt này đã thể hiện bốn chữ có tình có nghĩa đến cực điểm. Chim cánh cụt Adelie có một thói quen. Chúng sẽ vây quanh rìa băng gần bờ trước khi xuống biển bắt cá, quan sát xem dưới nước có hải báo không, để tránh trở thành bữa ăn của hải báo sau khi xuống nước. Nhưng với thị lực của chim cánh cụt Adelie, rõ ràng không thể phán đoán dưới nước có hải báo hay không. Vì vậy, chúng sẽ dùng phương thức đề cử, ngẫu nhiên đá một đồng loại xuống biển. Sau đó, những con chim cánh cụt Adelie khác sẽ chăm chú quan sát kẻ xui xẻo vừa rơi xuống nước. Nếu kẻ xui xẻo đó bị hải báo phục kích dưới nước ăn thịt, những con chim cánh cụt Adelie khác trên bờ sẽ giải tán ngay lập tức. Nếu kẻ xui xẻo không bị ăn thịt, thì những con chim cánh cụt Adelie khác mới xuống nước. Có thể nói là có tình có nghĩa. Và lúc này, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm thánh đường. Adelie đang nở nụ cười nhiệt tình, chuẩn bị bắt tay Tô Hiểu để thể hiện sự thân thiện. Cuculin tiên sinh, xin chào. Adelie vừa nói vừa rung rung cánh tay đang giơ lên. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt tay với gã cứng đầu này. Lòng người phức tạp, đường băng trơn trượt lắm, không giấu gì ngươi, Cuculin tiên sinh. Ta ở hội canh gác lăn lộn không nổi mới chạy đến thành phố Sodo. Đoàn trưởng. Đừng nói sự thật. Cô y tá phía sau nhịn không được mở lời. Các đoàn viên khác thì trưng ra vẻ mặt đã quen từ lâu. Trong thế giới nhiệm vụ, họ không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ những kẻ âm hiểm. Nói bậy, kết bạn đương nhiên phải thẳng thắn. Adelie ưỡn ngực, bộ âu phục bụi bặm trên người ẩn ẩn phát ra tiếng rên rỉ, như sắp nứt ra. Khụ, nếu đã là bạn. Adelie có thể nói là không có gì mà tạo ra chuyện, tiếp tục nói với vẻ mặt tươi cười, nếu có ủy thác, nhất định phải nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Nhìn hành động của Adelie, bà Hà có chút không bình tĩnh. Nó cảm giác, một ký khế giả như vậy, nếu ở công viên luân hồi, chắc chắn sẽ chết một cách kỳ cục. Adelie nhìn như ngốc nghếch, nhưng đây là cách thương lượng đặc biệt của hắn. Có rất nhiều ủy thác. Tô Hiểu vừa nói vừa mở ngăn kéo ngầm trên bàn gỗ. Chưa kịp lấy hơn 30 túi hồ sơ bên trong ra, Adelie ở phía đối diện đã bày tỏ thái độ. Vậy tốt quá, bên chúng tôi không thành vấn đề. Đoàn trưởng, người tỉnh táo lại đi. Cô y tá phía sau đã cảm thấy bất lực. Trời mới biết lúc trước vì sao nàng lại gia nhập đoàn mạo hiểm thánh đường. Không sao, chúng ta đến đây chẳng phải để chia sẻ gánh nặng với hội canh gác sao. Vừa nói xong câu đó, tiếng cười sảng khoái của Adelie bỗng im bặt, vì hắn nhận được thông báo từ đội ngũ của hắn đã nhận được 31 nhiệm vụ nhánh. Adelie dường như hơi choáng váng, hắn rõ ràng không hiểu tại sao một phòng tiếp đón lại có nhiều ủy thác như vậy. Thực tế, người quản lý trước đó của phòng tiếp đón này đã chết được một thời gian. Trong thành phố Sodo có rất nhiều sự kiện siêu phàm đang chờ xử lý. Đầu óc Adelie nhanh chóng tính toán. Giả sử chia thành các tiểu đội 5 người, 165 người của họ chính là 33 tiểu đội. Mỗi tiểu đội phụ trách một nhiệm vụ ủy thác, còn lại 10 người nhàn rỗi, rất ổn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Adelie dần lấy lại sự tự tin. Dù sao cũng đã sẵn sàng, hắn chuẩn bị phô trương một chút, thể hiện thực lực của đội ngũ mình, từ đó thuận tiện cho việc thương lượng tiếp theo. Ủy thác đích xác rất nhiều, nhưng không thành vấn đề. Adelie nói xong với giọng điệu cứng rắn, thông báo đội ngũ lại xuất hiện. Nhắc nhở, đội ngũ đã kích hoạt 153 nhiệm vụ nhánh. Có, không xác nhận toàn bộ. Nhìn thấy thông báo này, Adelie hoàn toàn không cười nổi. Lúc này hắn mới hiểu vì sao thế giới ngục tối lại đặc biệt như vậy, chủ nhiệm vụ này quả thật như không cần tiền vậy. Nhìn thấy Tô Hiểu lại bắt đầu phê duyệt văn kiện, trái tim Adelie run rẩy, nhưng hắn vẫn giữ nguyên thần sắc, nói, cân nhắc đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, ta vẫn là xử lý 31 ủy thác vừa rồi đi. Sự kiện siêu phàm, thời gian là sinh mệnh. Hẹn gặp lại lần sau. Adelie chỉnh lại cổ áo, nhanh chóng bước ra ngoài. Chẳng bao lâu, các ký khế giả trong phòng tiếp đón lộ ra bộ mặt thật. Đại ca, bọn này đáng tin cậy không vậy, sẽ không gặp khó khăn rồi bỏ đi đào mỏ chứ? Hẳn là sẽ không. Ta cùng bố bố, A Mổ đi cổ bảo bên kia xem thử, luôn cảm giác có mùi quen thuộc. Ba Ha đậu trên vai A Mổ, cùng A Mổ đi ra ngoài. Nhắc nhở, tiểu đội Mori đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh ở Ben Xe Đỏ. Ngươi thu được 7 điểm danh vọng thế giới, độ khó nhiệm vụ 10%, lợi nhuận nhiệm vụ tăng thêm 15%. Thời gian tốn cho nhiệm vụ. Hiệu suất của tiểu đội Mori rất tốt. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu phát hiện ra lời nhắc nhở trước đó lợi nhuận nhiệm vụ tăng thêm 15% là ở phương diện này. Tô Hiểu vừa kiểm tra xong thông báo nhiệm vụ, một email từ đội ngũ đã xuất hiện, là do Benny gửi đến. Xem xong email, Tô Hiểu thật bất ngờ, vì Benny thế mà đã vào ngục tối, thường xuyên tự mình tìm bảo vật. Điều này giúp Benny nâng cao không ít các phương diện. Mới vào thế giới này không lâu đã đến ngục tối, đây là một tin tốt. Nội dung Benny gửi đến không nhiều. Đầu tiên là phương pháp tiến vào ngục tối. Đầu tiên là tìm một nơi từng xuất hiện khe hở ngục tối. Nhất định phải trong vòng 10 giờ sau khi khe hở ngục tối biến mất, khắc một trận đồ hình lục giác ở đó, và thông qua một ám ma còn sống làm vật dẫn, mới có thể mở lại khe hở ngục tối, từ đó tiến vào ngục tối. Ngoài thông tin này, Benny còn gửi hai bức ảnh. Bức thứ nhất là một bầu trời mờ mịt, u tối, một cơn lốc xoáy đang chậm rãi xoay chuyển. Bức ảnh thứ hai chụp lại mặt đất. Trên nền đất khô cằn ngã đỏ, một đống thẻ thợ săn bị vứt trên mặt đất. Những thẻ thợ săn này rỉ sét lốm đốm, như thể bị thứ gì đó ăn mòn, một số đã rỉ ra lỗ thủng. Đây đều là tình hình trong ngục tối. So với hai bức ảnh này, Tô Hiểu càng muốn biết ngục tối và thế giới này đã dung hợp đến mức nào. Hắn rất cần phần thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến là huy chương miễn trừ, vì hắn cảm thấy thuộc tính mị lực không. Hai điểm, không, không. Một điểm của mình đã không chịu nổi bao lâu nữa. Sáng nay tỉnh dậy, thuộc tính mị lực chính là tình trạng này. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa phòng. Nghe thấy tiếng bước chân này, Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, đặt trảm long thiểm đã cất vào bao trước mặt. Leng keng. Cửa phòng bị đẩy ra, mái tóc đỏ bồng bềnh, thân hình cường tráng nhưng không thô kệch, móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng để lại vết cắt trên chai rượu, Quỷ Hào xách theo hai bình rượu lớn, đường hoàng bước vào phòng tiếp đón. Lão Hữu, ta đến thăm ngươi, tiện thể xin lỗi vì lần trước đã bỏ chạy mà không chiến đấu. Hào Quỷ nhìn quanh tình huống trong phòng che chở, tựa hồ là lần đầu tiên tới đây, nhưng hắn thần sắc thản nhiên, thậm chí còn mang theo bình rượu cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ cầm lấy trảm long thiểm trên bàn. Ta hiện tại thân thể là tên giả mạo, người thật coi ta ngu xuẩn sao? Trong ba người của công hội canh gác, đao pháp của ngươi khó chơi nhất, đối với ta mà nói là như vậy. Hào Quỷ ngồi đối diện Tô Hiểu, đặt hai bình rượu lớn lên bàn. Hắn chuyển tầm mắt về phía bình thủy tinh hình trụ một bên. Nguyên lai ngươi không chết. Hào Quỷ vừa dứt lời, chất lỏng trong suốt trong bình thủy tinh hình trụ nhanh chóng rút đi. Dù không phải bản thể của Hào Quỷ đến, thợ săn đóng chai Tiffany cũng không muốn ở quá gần đối phương. Cho dù đó là hóa thân tạo dựng từ u hồn và huyết nhục ám ma, nhưng hóa thân đó do Hào Quỷ điều khiển, cảm giác lực của Tiffany đang điên cuồng cảnh báo. Kukulin, thế giới của chúng ta sắp bị hủy diệt. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nghe nhức đầu lắm. Nhưng, sau khi ám ngục và nơi này hợp nhất thì dường như không sao nữa. Đừng nói với ta ngươi không biết những chuyện này. Ngươi đã bắt đầu thu thập di vật rồi. Ta từ đầu đến cuối vẫn cho rằng ngươi khó đối phó hơn hai lão già kia của công hội canh gác. Ta chưa từng chờ chết. Sau khi thành công, 1/3 địa bàn của ám ngục sẽ thuộc về các ngươi. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn Hào Quỷ. Ngươi, không quan tâm mọi thứ đều bị hủy diệt sao? Hào Quỷ thoáng kinh ngạc, rồi lại gục đầu xuống, hai vai run rẩy. Ha ha ha ha ha. Hào Quỷ đột nhiên cười điên cuồng, bình rượu trên bàn đều bị vỡ nát. Thì ra không chỉ có ta, ngươi cũng là ác đồ. Hào Quỷ đưa tay nắm lấy đầu mình, bóp nát với tốc độ không nhanh lắm. Ta sẽ không để ám ngục tiêu vong. Ai bảo chúng đều tôn ta làm vua? Lần sau gặp mặt ta sẽ sinh tử với ngươi, lão hữu của ta. Rắc một tiếng, Hào Quỷ bóp nát đầu mình, thân thể hắn dần hóa thành than trắng, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tên này miệng nói lão hữu, nhưng khi chém giết, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ cách giết chết Tô Hiểu. Ta cam, ta cam. Tiếng la của Ba Ha truyền từ ngoài cửa vào. Không lâu sau, A Mổ và Ba Ha xông vào phòng che chở. Lão đại, gặp phải tên mãnh liệt đến tì bạo, bố bố đang theo dõi. Ba Ha đứng trên vai A Mổ. Cả hai đều có chút chật vật. Trên ngực A Mổ đính mười mấy cây đoạn tiễn, hai cánh của Ba Ha đều cắm một thanh phi đao thon dài và nặng nề. Rút ra trong thời gian ngắn sẽ vĩnh cửu trừ thuộc tính thể lực, hơn nữa sẽ dẫn đến suy yếu, ít nhất phải chờ một giờ sau mới có thể nhổ ra. Không chỉ có những thanh phi đao này, đoạn tiễn trên ngực A Mổ cũng vậy. Khó giải hơn là, những vũ khí này khi ở trong phạm vi nhất định của chủ nhân sẽ hình thành sự chảy ngược sinh mệnh vô hình, hấp thu sinh mệnh giá trị của A Mổ và Ba Ha, tạo thành hiệu quả hồi phục khổng lồ cho địch nhân. Người khác bị hấp thu sinh mệnh giá trị thì không sao, nhưng A Mổ bị hấp thu sinh mệnh giá trị thì Ba Ha thật sự không chống nổi. Loại năng lực chảy ngược sinh mệnh này, người bị hấp thu sinh mệnh lực càng dồi dào, hiệu quả càng mạnh. Sau khi khai chiến, A Mổ trước tiên bị một loại quang phấn bùng nổ, ngay lập tức, năm cây đoạn tiễn liền đính vào ngực nó. Ba Ha một bên dĩ nhiên không phải vô dụng, xuyên qua không gian móng vuốt sau gáy gù móng vuốt cắt yết hầu năng lượng kịch độc rót vào. Sau bộ đoạt mệnh tứ liên này, địch nhân bị tổn thương, nhưng 3 giây sau, sinh mệnh giá trị của địch nhân đã hồi phục đến 100%. Các loại vũ khí, đạo cụ đi săn phối hợp, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến khủng bố, đổi lại một tiểu đội mười mấy người khế ước giả, đã bị vĩnh viễn lưu lại ở đó. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở giấc ngủ của lão thợ săn. Nhiệm vụ ẩn, giấc ngủ của lão thợ săn. Độ khó cấp bậc, LV68. Thông tin nhiệm vụ, đánh chết lão thợ săn Adam. Thời hạn nhiệm vụ, 5 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 167 điểm danh vọng thế giới. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 10 điểm. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ này, Tô Hiểu không do dự quá nhiều liền nhận. Trọn vẹn 167 điểm danh vọng thế giới đã đáng để đi một chuyến, huống hồ trước khi thu thập di vật, hắn cũng không có quá nhiều việc có thể làm, di vật là thứ rất mấu chốt. Tô Hiểu mở ngăn kéo bí mật của bàn gỗ, lấy ra 4 bình dược tề từ bên trong. Dược tề này tên là dịch chiết xuất tinh hoa thực vật, do công hội canh gác cung cấp. Sử dụng sau lập tức hồi phục 67% sinh mệnh giá trị, lại tăng tốc độ khép lại vết thương. Đồ miễn phí, không dùng thì phí. Tô Hiểu bảo A Mổ và Ba Ha ở lại. Lúc này trên người hai chúng đều đính vũ khí của lão thợ săn ở Adam. Đến gần đối phương sau, sẽ khiến đối phương khó đối phó hơn. Truy theo phương vị của bố Uôn, Tô Hiểu nhảy lên đỉnh căn hộ của Kỷ đối diện đường phố, bắt đầu nhảy vọt giữa các tòa nhà. Đi nhanh một đường, Tô Hiểu không dùng quá lâu liền ra khỏi thành phố Sodo, đến nơi hoang dã. Khoảng nửa giờ, một tòa cổ bảo xuất hiện phía trước, gần cổ bảo còn dừng lại một cỗ xe hơi nước. Tô Hiểu chậm dần bước chân, vừa định liên lạc bố Uôn, liền cảm giác có thứ gì va nhẹ chân mình. Bố Uôn hòa nhập vào môi trường hiện thân. Ồ! Bố Uôn phát ra tiếng nghẹn ngào, thay đổi thân thể. Tô Hiểu nhìn thấy tên cắm vào mông trái của bố, không, là cả hai bên mông đều trúng tên, cùng hưởng ân huệ. Go! Bố Uôn ngẩng đầu lên, ra hiệu lão thợ săn ở Adam còn ở trong pháo đài cổ. Thực ra không cần bố Uôn nhắc nhở, Tô Hiểu đã cảm giác được. Làm động tác với bố Uôn, Tô Hiểu bảo bố lùi ra xa trước, ít nhất phải thoát ly phạm vi ảnh hưởng của lão thợ săn ở Adam. Không biết từ lúc nào, trên không trung đã tối mờ, một đám mây đen che khuất ánh nắng. Nơi xa thì không bị ảnh hưởng, vẫn là buổi sáng sáng sủa. Nhìn tòa cổ bảo phía trước, phóng trục trên ống tay áo của Tô Hiểu thoát ly, cấu thành một tấm thẻ tinh thể, trôi nổi phía trước hắn. Bề mặt tấm thẻ này trải rộng cấu trúc nhô lõm rõ ràng như cụ ấu. Tô Hiểu đặt tay lên tấm thẻ tinh thể, năng lượng thanh cương ảnh theo lòng bàn tay hắn tuôn ra, ngay lập tức xuyên thấu tấm thẻ. Bởi cấu tạo đặc biệt của phóng trục lúc này, những năng lượng thanh cương ảnh này vừa xuyên thấu tấm thẻ tinh thể liền lập tức tinh thể hóa. Oanh, oanh, oanh. Hàng ngàn cây mũi nhọn tinh thể đập vào cổ bảo. Khoảnh khắc, cổ bảo liền bị oanh vỡ nát. Không ai quy định phóng trục nhất định phải dùng để tấn công, hình thái ngạo ca chỉ có thể dùng để phòng ngự. Đá vụn văng khắp nơi, cổ bảo bị san thành bình địa. Khói đen và hàng vụ khuếch tán ra, cỏ hoang xung quanh bắt đầu khô héo. Tiếng giẫm đạp đá vụn, theo hàng vụ truyền ra, một đạo thân ảnh bước ra. Hắn đội mũ quý ông màu đen, mặc áo khoác đen rách nát, không biết bao lâu chưa giặt. Màu đen càng gần màu đêm, dễ dàng ẩn nấp hơn khi đi săn. Là lão thợ săn Adam. Lúc này hắn hai mắt đen kịt, làn da toàn thân vì lâu dài bị năng lượng đặc tính ấm ăn mòn mà trở nên khô héo, dưới da thậm chí lộ ra màu đen nhạt. Cùng cục. Lưỡi cưa loan đao trong tay lão thợ săn ở Adam bật ra, trên mặt còn dính vết máu tươi. Không chỉ thế, trên chui vũ khí này trải rộng đường vân, tăng cường độ và sát thương của vũ khí lên biên độ lớn. Tô Hiểu rút đao, đột nhiên vọt tới trước người lão thợ săn ở Adam. Leng keng một tiếng, kim loại vang giòn. Lưỡi cưa loan đao trong tay lão thợ săn ở Adam đưa ngang trước người, vừa vặn dùng lưỡi cưa trên đao, kẹp lấy lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Chỉ thấy lão thợ săn ở Adam đá quét vòng một chân, toàn bộ thân thể đều xoáy một vòng. Chí mạng không phải cú đá quét, mà là sau khi vạt áo khoác đen nhấc lên, từng mảnh lưỡi dao được triển khai. Soạt một tiếng, đao liền áo khoác lướt qua trước mặt Tô Hiểu, hắn đưa cánh tay trái ngăn trước mắt. Ầm. Quang vụ nổ tung, cường quang khuếch tán hình phát xạ. Tô Hiểu một tay ngăn trước mắt đồng thời, cảm giác toàn bộ triển khai. Đương, đương. Hai đao tật trảm, chém bay hai thanh phi đao đánh tới. Phi đao bị chém xoay tròn bay về phía không trung. Cường quang vừa tan, tay trái lão thợ săn ở Adam tìm vào trong áo khoác sau lưng. Áo khoác bay lên, hắn rút ra một cái nỏ nhỏ cấu tạo tinh vi từ dưới áo khoác. Cánh tay nâng lên đồng thời, đã nhắm chuẩn Tô Hiểu. Bành bành bành. Sau tiếng kích phát liên tục, mười mấy cây tên nỏ nhỏ bay về phía Tô Hiểu. Ngay lập tức khi tên nỏ nhỏ bay tới, Tô Hiểu đã nhảy nghiêng mở. ông. Lão thợ săn, Adam không biết từ lúc nào đã ngậm một cái còi xương nhỏ. Theo tiếng còi vang lên, tất cả tên nỏ nhỏ giữa không trung đều chuyển hướng, lần nữa thẳng đến Tô Hiểu mà tới. Tô Hiểu mấy đao chém bay tất cả tên nỏ nhỏ đánh tới. Nhưng ngay sau đó, bốn cây tên nỏ dài hơn một chút, đính vào gần hắn. Đuôi tên cuối cùng truyền ra tần suất đặc biệt chấn động, hình thành sóng âm khuếch tán ra. Tô Hiểu không cảm thấy nguy hiểm. À, lão thợ săn Adam ôm đầu kêu rên. Tần suất đặc biệt chấn động này không chỉ không ảnh hưởng đến Tô Hiểu, ngược lại ảnh hưởng chính lão thợ săn ở Adam. Lão thợ săn có mạnh mẽ hay không? Khó phán đoán. Đánh lén, ngay lập tức có thể giết chết bọn họ. Nhưng nếu chiến đấu chính diện, nhóm lão thợ săn dùng các loại vũ khí bù đắp thiếu sót của bản thân, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu gần như khủng bố của họ. Cũng như lão thợ săn Adam, hắn đã đi săn 34 năm. Lão thợ săn Adam rên rỉ gần 2 giây mới hồi phục. Điều này đại biểu, chiến đấu đã kết thúc. Năng lực thanh ảnh vương kích hoạt, tinh thể chiến liềm cấu tạo trong tay trái Tô Hiểu. Lúc này hắn đã đứng sau lưng lão thợ săn Adam, trảm long thiểm đã sớm đâm xuyên trái tim đối phương. Cơ bắp trên cánh tay trái Tô Hiểu hơi phồng lên, hô một tiếng, tinh thể chiến liềm chém qua. Hơn nửa thân thể lão thợ săn ở Adam đều bị chém vỡ nát, chỉ còn lại non nửa đầu bay giữa không trung, sự đen kịt trong mắt hắn nhanh chóng rút đi. Trường đao trong tay Tô Hiểu quét ngang, một tấm thẻ thợ săn chỉ còn 2/3 treo trên đao. Nhắc nhở, người đã đánh chết lão thợ săn Adam. Người thu hoạch được rương báu cấp thánh linh, 56%. Người thu hoạch được ám hắc xử tội, đây là vũ khí đặc biệt, liệp sát giả không thể sử dụng, có thể giao cho thợ săn trong thế giới này sử dụng. Ngươi thu hoạch được di vật thợ săn thẻ thân phận, có thể bán được 32 điểm danh vọng thế giới. Mây đen dần dần tan, ánh nắng chiếu rọi lên nền móng cổ bảo. Xung quanh cỏ khô vừa bị ánh mặt trời chiếu vào đã bắt đầu tự bốc cháy. Tô Hiểu theo đao lấy xuống bài thợ săn. Vật này có thể chuyển đổi thành 32 điểm danh vọng thế giới, nhưng sưu tầm di vật để hoán đổi còn quan trọng hơn. Tình huống trước mắt là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn từng nhìn thấy lão thợ săn ở Adam. Khi ấy trạng thái của đối phương thực sự rất tệ, nhưng không đến mức mất kiểm soát. Lão thợ săn Adam biến thành bộ dạng này không phải do mất kiểm soát. Khi thợ săn mất kiểm soát, ít nhất một phần thân thể của họ sẽ bị ám ma hóa hoặc u hồn hóa, ví dụ như một cánh tay biến thành linh thể. Cụ thể là ám ma hóa hay u hồn hóa tùy thuộc vào đặc tính của thợ săn. Giống như lão thợ săn ở Adam, sau khi mất kiểm soát sẽ bị ám ma hóa một phần cơ thể. Nếu là nữ thợ săn ở Tiffany mất kiểm soát, cơ thể nàng sẽ bị u hồn hóa một phần. Không có dấu hiệu mất kiểm soát, lão thợ săn ở Adam lại biến thành bộ dạng này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một bình xịt xương, phun lên thi hài còn sót lại không nhiều của lão thợ săn ở Adam. Xương xịt tản ra, không hóa thành màu đen, cũng không chuyển thành tinh thể băng. Điều này cho thấy lão thợ săn ở Adam trong 10 giờ gần nhất đã không chiến đấu hoặc tiếp xúc với ám ma, u hồn. Không phải do hai loại này gây ra, Tô Hiểu lại lấy ra một ống nghiệm. Chất lỏng trong ống nghiệm từ lục chuyển sang đen. Đây là dung dịch tinh chế sinh mệnh đặc tính có độ tinh khiết cực cao. Độ chất lỏng màu xanh sẫm này xung quanh thi hài, biến hóa lập tức xuất hiện, từng xúc tu đen dày bằng ngón tay mọc ra từ bên trong thi hài. Nhìn thấy những xúc tu đen này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến cổ thần. Đưa chiếc nhẫn thần tài ở trên tay đến gần những xúc tu đen này, tình huống không ngờ tới đã xảy ra, chiếc nhẫn thần tài ở không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy, Tô Hiểu để tầng tinh thể leo lên tay phải, thử chạm vào xúc tu đen. Ngay khoảnh khắc tay phải hắn chạm vào một xúc tu đen, xúc tu này đột nhiên phân ra thành hàng chục xúc tu nhỏ, vững chắc bám lên tay phải hắn. Rắc một tiếng, tầng tinh thể bao bọc bên ngoài tay phải vỡ vụn. Tô Hiểu thừa cơ rút tay phải về. Giờ hắn đã chắc chắn, những xúc tu đen này không đến từ cổ thần. Khí tức, cảm giác, năng lượng dao động đều hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu đã chiến đấu với rất nhiều cổ thần, cũng từng giết không ít. Ngay cả cổ thần siêu cao giai hắn cũng đã tiếp xúc, ví dụ như cổ thần không rõ ở trấn rủi ro, cùng với minh thần tinh vẫn diệt. Lúc này, những xúc tu đen này mang lại cảm giác quá đơn nhất. Chúng chỉ có một loại dao động khí tức, đó là thôn phệ vô cùng vô tận. Tự như một cái miệng lớn với đầy xúc tu đen xung quanh, không có gì là nó không thể nuốt trôi. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Hắn cầm lấy một đồng bạc, ném vào đám xúc tu đen đã phân tách phía trước. Những xúc tu đen ngay lập tức bao bọc lấy đồng bạc. Hai giây sau, đồng bạc bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất, mặt bên ngoài bao phủ một lớp rỉ sét. Tô Hiểu mở email nhóm, xem hai bức ảnh Benny gửi đến. So sánh bức ảnh một đống bài thợ săn bị rỉ sét với đồng bạc trên mặt đất, vết ăn mòn, màu sắc sau khi bị ăn mòn về cơ bản là giống nhau. Sự việc đã rất rõ ràng. Bản thể của những xúc tu đen này rất có khả năng chính là nguyên nhân ám ngục dung hợp với thế giới này. Hào quỷ chính là sử dụng thứ này để nuốt chửng di vật của thợ săn, từ đó cướp đoạt sức mạnh thế giới, tăng tốc độ dung hợp của ám ngục với thế giới này. Còn về việc lão thợ săn ở Adam tại sao bị vật này ảnh hưởng, Tô Hiểu cảm thấy đó có lẽ là sự kiện ngẫu nhiên. Hành vi của lão thợ săn ở Adam quá cố định. Đối phương từ đầu đến cuối chỉ ở trong pháo đài cổ. Bất kể ai đến gần cổ bảo này, đối phương đều sẽ dựa vào bản năng đi săn khi còn sống để tấn công người đó. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm thấy căn nguyên dung hợp. Sau khi liệp sát giả phá hủy bản thể căn nguyên dung hợp, nhiệm vụ chính tuyến sẽ hoàn thành. Liệp sát giả cần lập tức thu thập mẫu căn nguyên dung hợp. Luân hồi nhạc viên sẽ dựa vào mẫu này, xây dựng cơ chế bảo vệ chống ăn mòn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết, nhiệm vụ chính tuyến đã đi đúng quỹ đạo, phương hướng cũng rõ ràng hơn. Chỉ cần phá hủy bản thể căn nguyên dung hợp là được. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn nghĩ thông một vấn đề, đó là tại sao những liệp sát giả và thiên sứ chiến đấu trước đó lại chết. Họ có lẽ không phải bị hào quỷ hay bất kỳ ám ma, u hồn nào giết chết. Có thể là vừa đến thế giới này được vài ngày, sau khi nhiệm vụ chính tuyến có mục tiêu rõ ràng, đột nhiên họ bị căn nguyên dung hợp ăn mòn, từ đó chết thảm. Sự xuất hiện của căn nguyên dung hợp hẳn là không có dấu hiệu báo trước. Một khi nó đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, đặc biệt là ở tim hoặc não, những vị trí như vậy, Tô Hiểu cũng không có lòng tin có thể chịu đựng được. Vận khí không tệ. Go. Bố bố Ôn Nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, không hiểu tại sao hắn lại nói vậy. Tô Hiểu cảm thấy mình may mắn, là bởi vì hắn gặp sự kiện ngẫu nhiên bị căn nguyên dung hợp ăn mòn, hơn nữa mục tiêu lại là một thợ săn. Nếu không, hắn rất có thể sẽ bỏ qua việc xử lý tiếp theo. Tô Hiểu đưa tay ra phía trước, tầng tinh thể lan tràn, bao bọc căn nguyên dung hợp trên mặt đất. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của bản thể căn nguyên dung hợp. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu ngâm tinh thể trong tay vào dung dịch, bán cho luân hồi nhạc viên với giá không nhạc viên tệ. Thứ này cần được phân tích. Sau đó, luân hồi nhạc viên sẽ cung cấp miễn phí cơ chế bảo vệ, tránh việc Tô Hiểu đột nhiên bị bản thể căn nguyên dung hợp tấn công. Bên trong ám ngục, dưới bầu trời mờ nhạt và tối tăm, một vòng xoáy khổng lồ đang từ từ chuyển động, dường như đang ấp ủ điều gì đó. Mặt đất khô cằn, héo úa. Ở một nơi ẩn mình nào đó, những xiềng xích đang xen, một khối cầu đen không đều, đường kính chừng mười mấy mét lơ lửng giữa không trung. Tất cả xiềng xích xung quanh đều xuyên qua khối cầu đen này, dường như là để trói buộc nó ở đây. Hào quỷ. Từ bên trong khối cầu đen truyền ra vô số giọng nói chồng chất lên nhau, có nam có nữ, có già có trẻ thơ. Ban đầu đáng lẽ là những âm thanh cực kỳ hỗn loạn, lại bị ép buộc hợp lại thành một. Hào quỷ. Sau một tiếng gọi nữa, một vết nứt xuất hiện. Hào quỷ bước ra từ khe nứt, đứng trên đỉnh khối cầu đen. Ta bận rộn lắm, chuyện gì? Thần linh thợ săn Kukulin phát hiện chúng ta. Phát hiện các ngươi. Hào quỷ ngồi trên đỉnh khối cầu đen, tiện tay ném một thẻ thợ săn vào cái miệng lớn nứt ra của khối cầu đen. Chuyện động não, ta không giỏi. Đánh thức Dulac đi. Bảo hắn cùng với người của Hiệp hội Canh gác liên thủ. Hai người họ ít nhất có thể cầm chân Kukulin. Hào quỷ thẳng thắn thừa nhận mình không giỏi động não. Còn những ám ma và u hồn khác yếu hơn trong ám ngục, chúng đều đang rất bận rộn bởi vì đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của ám giới. Còn về ám giới là gì? Đây là thế giới hoàn toàn mới xuất hiện sau khi ám ngục và thế giới dung hợp. Đó là tên mà Dulac đặt trước khi phong ấn bản thân. Không được, Dulac đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội loài người. Trước thời khắc cuối cùng, hắn không thể bị đánh thức. Hơn nữa, Hiệp hội Canh gác từ chối chúng ta. Họ thà bị hủy diệt còn hơn cho phép ám giới bị ám ma và u hồn kiểm soát. Chỉ có người kia công nhận chúng ta. Ý thức bên trong khối cầu đen lên tiếng. Nó tên là Hồn, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của khối cầu đen, cố gắng hết sức ngăn chặn các sự kiện tấn công ngẫu nhiên xuất hiện. Dù sao, khối cầu đen có thể bỏ qua rào cản giữa ám ngục và thế giới bên ngoài, trực tiếp xuất hiện bên ngoài thế giới, mặc dù chỉ là một phần nhỏ. Hào quỷ bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Mỗi lần như vậy, hắn lại hơi nhớ Dulac. Khi Dulac ở trong ám ngục, hào quỷ chỉ cần chiến đấu và giết địch là được. Hồn, hiện tại không đánh thức Dulac, chúng ta có thể không đợi được thời khắc cuối cùng. Nếu căn nguyên dung hợp bị phá hủy, tất cả sẽ kết thúc. Hào quỷ đặt tay lên khối cầu đen dưới thân. Đây chính là bản thể căn nguyên dung hợp. Khi không bị trói buộc, nó là một cái miệng đen lớn với viền đầy xúc tu, nuốt chửng mọi thứ nó thấy. Hào quỷ, ngươi không có lòng tin chiến thắng Kukulin. Đây không phải ngươi. Giọng nói của Hồn bắt đầu phiêu đãng, từ nữ tính chuyển sang nam tính. Ta là hủy diệt. Hào quỷ nắm chặt tay phải, hai cánh tay hắn đại diện cho sự hủy diệt. Bi quay A là sắc bén. hắn có thể chặt đứt sự hủy diệt của ta trước khi ta đập nát hắn. Đây là phương thức chiến đấu khắc chế. Hào quỷ hiện hóa giáp ngoại trên cánh tay. Hắn đã thử nghiệm, giáp ngoại này không thể ngăn cản đau của Tô Hiểu. Biquea. Biquea. Rất ít người biết tên gọi này của hắn. Hồ sơ mật của Hiệp hội Canh gác có ghi chép. Là người kia nói cho ta biết. Im lặng trọn vẹn vài phút, sau đó hào quỷ đứng lên, nói, đánh thức Dulac đi. Cho hắn nhớ lại tên thật của mình. Hào quỷ vừa dứt lời, một viên thuốc lá cầu màu xanh dương pha lẫn xanh lá cây bay đến trước mặt hắn. Đó là hồn để hào quỷ tự quyết định. Hào quỷ hơi do dự, mới đưa tay nắm chặt viên thuốc lá cầu màu xanh dương pha lẫn xanh lá cây. Dulac, tỉnh lại. Hãy nhớ lại tên thật của ngươi. Cách cách một tiếng, giống như thủy tinh vỡ vụn, hào quỷ bóp nát viên thuốc lá cầu trong tay. Cùng lúc đó, tại thành phố Sodo, tại hiện trường một vụ án giết người, mùi máu tươi tràn ngập không khí, khiến căn hộ vốn ấm cúng này trở nên lạnh lẽo u ám. Trưởng quan, ngài mau nhìn, tôi tìm thấy mảnh vải quần áo do hung thủ để lại. Giày cao gót dẫm trên sàn nhà, nữ cảnh sát Ewina bước nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ, lập tức nhìn thấy thám tử Dulac đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá, vẻ mặt ủ rũ. Thám tử Dulac hút thuốc lá rất đặc biệt, mỗi lần đều châm hai điếu. Khi người khác hỏi tại sao lại làm như vậy, bản thân hắn cũng không rõ, dường như làm vậy mới bình thường. Nếu hắn chỉ châm một điếu, hắn sẽ cảm thấy mình đang cùng ai đó hút chung một điếu, thật khó chịu. Mảnh vải quần áo. Làm tốt lắm, Wina. Thám tử Dulac lộ vẻ vui mừng. Hắn dập tắt hai điếu thuốc lá trong tay, vừa định đưa tay nhận mảnh vải quần áo Wina đưa tới, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. À, thám tử Dulac há miệng to nhất, phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết. Hai mắt hắn trừng lớn đến mức khóe mắt muốn nứt ra, răng miệng ngậm chặt, nước bọt thấm ra từ kẽ răng, chảy xuống từ khóe miệng kéo thành sợi. Dulac tiên sinh, ngài sao vậy? Ngài không sao chứ? Đừng dọa tôi. Wina sợ hãi không nhẹ. Dulac không chỉ là trưởng quan của nàng, còn là trưởng bối nhìn nàng lớn lên. Hô. Hô. Hô. Hô hấp của thám tử Dulac nặng nề như thở hổn hển. Hắn một tay đặt lên mặt. Một lát sau, biểu cảm hắn trở lại bình tĩnh, một tia màu xanh dương rút đi khỏi con ngươi. Không cần căng thẳng, Wina. Đây là cái giá phải trả khi tiếp xúc quá nhiều với điều siêu phàm. Làm em sợ rồi. Wina lùi lại một bước rất nhỏ. Không hiểu sao, nàng cảm thấy người trước mặt không còn là chú Dulac mà nàng quen biết nữa. Đây là giác quan thứ 6 của nàng, giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ. Căn hộ đột nhiên im lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, một âm thanh phá vỡ sự im lặng này. Tiểu Wina, em đang sợ ta sao? Hết chương 2675. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.